Giờ phút này rất nhiều kiếm thần tông đệ tử đều là từng cái kích động. Tiêu Trường Sinh trông thấy Kiếm Vũ Hiên đột phá đến sơ thần cảnh, cũng là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu. Đối với Kiếm Vũ Hiên dưới tình huống như vậy đột phá sơ thần cảnh, trong lòng không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Kiếm Vũ Hiên cảnh giới vốn là đã là hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước cũng sớm đã bước vào sơ thần cảnh, chỉ là một cái chênh lệch cái kia một tia cơ duyên, cho nên mới một mực không có đột phá. Mà giờ khắc này, Kiếm Tông từ một cái có thể so với nhất đẳng thế lực nhị đẳng thế lực trong vòng một đêm nhảy vọt đến siêu nhiên thế lực liệt kê, lại từ trong vòng một đêm lần nữa khôi phục trở thành nhất đẳng thế lực, loại này thay đổi rất nhanh ở giữa chênh lệch, có thể dùng Kiếm Vũ Hiên tâm cảnh tự nhiên sinh ra biến hóa cực lớn, cảm ngộ cũng liền tự nhiên càng thêm sâu sắc, đột phá đến sơ thần cảnh, bất quá là nước chảy thành sông. Chương 551, bí mật tiết lộ. Ừm. Đúng lúc này, đột nhiên, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, hướng phía giữa không trung nhìn lại. Cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tất cả mọi người không biết Tiêu Trường Sinh vì sao đột nhiên sinh ra khổng lồ như vậy biến hóa. Oeng. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Kiếm Thần Tông trên không trong một vùng hư không, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang, một tên bóng người trong nháy mắt từ giữa không trung giáng xuống, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Ầm. Bóng người rơi xuống đất, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Từng đạo vết rách thuận cái hố sâu này hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn. Khu khu khu. Một đạo gấp rút vô cùng ho khan từ trong hầm truyền ra, chậm rãi từ trong đó leo ra một bóng người, lại là một tên địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ bất quá giờ phút này danh địa hoàng cảnh cường giả đã trở nên vô cùng chật vật. Quần áo trên người đã hoàn toàn vỡ vụn, so tên ăn mày còn khó nhìn, trên người xương sườn cũng đứt gãy hơn 10 cây, toàn thân che kín vết máu. Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng tại lúc này xuất hiện ở tên này địa hoàng cảnh cường giả bên người. Trần Quang trưởng lão. Trông thấy tên này địa hoàng cảnh cường giả, Kiếm Vũ Hiên lông mày cũng là nhíu một cái, một bước ở giữa đồng dạng đi vào tên này địa hoàng cảnh cường giả bên người, quát lớn một tiếng. Ai bảo ngươi tới? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, gắt gao nhìn xem tên này địa hoàng cảnh cường giả, lạnh giọng hỏi. Tên này địa hoàng cảnh cường giả ẩn tàng khí tức cực kỳ ẩn nấp, vậy mà dùng đến một kiện cường đại ẩn nấp linh khí. Nếu như không phải Kiếm Vũ Hiên đột phá sơ thần cảnh, dẫn tới khí thế đại biến, hắn đều rất khó phát hiện người này tồn tại. Hiển nhiên, tên này địa hoàng cảnh cường giả đã sớm ở chỗ này đã lâu, giám thị lấy nơi này nhất cử nhất động, nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, giờ phút này hắn đã bị trực tiếp nện thành thịt nát. Thử, ngươi là sẽ không nói cho ngươi. Trần Quang nghe vậy, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đồng dạng còn có một chút tức giận, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Hắn là Trận Tông trưởng lão Đường Phó Đường chủ Trần Quang. Kiếm Vũ Hiên trầm giọng nói, hiển nhiên nhận biết tên này địa hoàng cảnh cường giả. Trận Tông. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khẽ chau mày. Kiếm Vũ Hiên, ngươi cấu kết cái này tử, sớm muộn có một, ngươi Kiếm Tông sẽ táng tại cái này tử trong tay, còn lại tứ đại thế lực người đã chết rồi, sớm muộn có một hồi đến phiên ngươi. Ha ha ha ha. Bị Kiếm Vũ Hiên nói ra thân phận, Trần Quang lập tức nhịn không được ha ha cười nói. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lông mày lần nữa nhíu một cái, Trần Quang ngữ khí, rõ ràng là giám thị mình, mà không phải giám thị Kiếm Vũ Hiên, như vậy chỉ sợ mình thi triển huyết thần quyết rất nhiều tình huống, đều bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh sát ý trong lòng càng là đại thịnh. Hừ, bổn tông chủ sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi Trận Tông để ý tới. Kiếm Vũ Hiên quát khẽ một tiếng. Đã ngươi không chịu, vậy ta liền tự mình đến xem. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Trần Quang, tay phải hướng về Trần Quang một chảo. Trần Quang đầu lâu lập tức bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp hút vào trong lòng bàn tay, cả người bị từ dưới đất nhấc lên. Xuất sinh, ngươi muốn làm cái gì? Trần Quang trong lòng giật mình, đáy lòng đột nhiên có chút sợ hãi, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng Trần Quang. Vâng. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ linh hồn trong nháy mắt đánh vào Trần Quang trong óc. A. Trần Quang lập tức hét thảm một tiếng, hai mắt dữ tợn vô cùng, cùng loạn quát. Xuất sinh. Lão phu sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tu luyện. Chết. Xoạt xoạt. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, tay phải nhẹ nhàng bóp, Trần Quang sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, cả người trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh ngạnh sinh sinh đánh gãy, đồng thời Trần Quang linh hồn cũng trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ, Trần Quang ký ức cũng toàn bộ bị Tiêu Trường Sinh nắm trong tay. Kiếm Vũ Hiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh làm hết thảy, khẽ to mày, nhưng cũng không có cái gì. Tiêu Trường Sinh cái này vội vàng giết Trần Quang. Hiển nhiên là bởi vì Trần Quang biết rõ cái gì hắn không biết bí mật, mà bí mật này đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, là một cái chí mạng bí mật, coi như không đủ để chí mạng, chỉ sợ cũng là Tiêu Trường Sinh cực lực muốn che giấu. Về phần Tiêu Trường Sinh cưỡng ép xem xét Trần Quang ký ức, Kiếm Vũ Hiên đối với cái này ngược lại là không có bất kỳ cái gì cảm giác, thủ đoạn như vậy, đối với hoàng cảnh cường giả mà nói, đều không phải là việc khó gì, sơ thần cảnh cường giả càng là dễ như trở bàn tay. Tiêu Trường Sinh có thể tùy tiện chém giết sơ thần cảnh cường giả, có thể tùy tiện dò xét Trần Quang ký ức, tự nhiên cũng là đơn giản dị thường. Chỉ bất quá thi triển thủ đoạn như vậy, nếu như dùng tại người bình thường trên thân, cho dù là không chết cũng sẽ thành si, bình thường tình huống dưới, đều không người nào nguyện ý thi triển thủ đoạn như vậy, trừ phi là linh hồn trưởng khống chi lực người hết sức mạnh, mới có thể làm được dò xét người khác ký ức mà không làm thương hại đối phương linh hồn. Vâng! Đem Trần Quang ký ức dò xét về sau, Tiêu Trường Sinh tay phải vành một cái, trực tiếp đem Trần Quang thi thể hủy diệt, vành thành một đoàn huyết vụ, có thể dùng chung quanh vô số kiếm tông đệ tử từng cái trong lòng phát run. Một màn này bọn hắn đã trước mặt Tiêu Trường Sinh nhìn thấy đã không biết bao nhiêu lần, phàm là rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay, toàn bộ đều là hài cốt không còn, hoàn toàn bị vành thành huyết vụ. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh, trong mắt bọn họ, đã là ác ma người phát ngôn. Trần Tông. Tiêu Trường Sinh lông mày thật sâu nhíu một cái, mang theo một tia sát ý. Quả nhiên, Trần Quang tại mình tại Khương gia tin tức truyền ra ngoài về sau, vẫn tại Khương gia bên ngoài giám thị nhất cử nhất động của mình, mình cùng Kiếm Thần Tông mấy vị lao tổ giao thủ tình huống, cũng bị Trần Quang toàn bộ biết được. Thậm chí liền ngay cả mình thi triển huyết thần quyết thủ đoạn, cũng bị Trần Quang phát giác, còn đem chuyện này chuyển tới Trần Tông. Mặc dù đối phương cũng không biết mình thi triển chính là thủ đoạn gì, nhưng lại để Trần Quang nhìn ra một chút tình huống, đó chính là mỗi thôn phệ một tên cường giả tinh huyết lúc, thực lực của mình cũng sẽ tăng thêm mấy phần. Tiêu huynh đệ, ngươi có phát hiện gì không? Kiếm Vũ Hiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Ta muốn đi Trận Tông một chuyến. Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói, huyết thần quyết sự tình, cho dù nơi này là một cái thế giới, tuyệt đối không cách nào truyền lại đến đế đám người trong thai, nhưng là nơi này, lại là đã từng huyền đại thế giới một chỗ di tích chi địa. Trong đó thậm chí còn có trải qua đại thế giới phá diệt đều không có bỏ mình lão quái vật tồn tại, nếu là truyền vào trong thai của bọn hắn, mình tất nhiên trở thành những lao gia hỏa này con mồi, tỉ như vô tận ma huyên lão gia hỏa kia. Mà lại Tiêu Trường Sinh còn không biết, ngoại trừ vô tận ma huyên lão gia hỏa kia bên ngoài, cái này huyền giới còn có hay không cái khác lão quái vật tồn tại, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, huyết thần quyết tin tức cũng không thể truyền ra ngoài, cho dù là một kia tin tức. Trận Tông. Kiếm Vũ Hiên lông mày cũng là nhíu một cái, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh nói, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau đi? Không cần. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, đã xé mở một khe hở không gian đạp đi vào. Chương 552, Thiên Trận Tông chấn kinh. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh rời đi, Kiếm Vũ Hiên ánh mắt bên trong có chút do dự, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem trong lòng mình hiếu kỳ ép xuống, Tiêu Trường Sinh đã không cho hắn đi cùng, như vậy nếu như chính mình đi, chỉ sợ sẽ chỉ gây nên Tiêu Trường Sinh phản cảm. Mặc dù lấy thực lực của hắn, cho dù là Tiêu Trường Sinh không có tới, chờ hắn đột phá đến sơ thần cảnh, cũng có thể tùy tiện từ trong lao tù ra, nhưng là nghĩ đến Tiêu Trường Sinh thực lực, Kiếm Vũ Hiên minh bạch, mình cho dù là đạt đến sơ thần cảnh, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Trận Tông. Toàn bộ Trận Tông vô cùng hùng vĩ, khổng lồ tông môn xây dựng ở một mảnh hoang vu trong sa mạc, nếu như không có người chỉ dẫn, căn bản là không có cách tùy tiện tìm kiếm được Trận Tông hành tung. Từng tòa lầu các san sát trong sa mạc, mỗi một nhà lầu các đều có trận pháp cường đại gia trì. Xem như toàn bộ huyền giới trận pháp mạnh mẽ nhất tông môn thế lực, Trận Tông trong tông cường giả thực lực có lẽ không bằng cái khác siêu nhiên thế lực, nhưng lại tuyệt đối là tất cả nhất đẳng thế lực bên trong thế lực cường đại nhất. Mà lại bởi vì kỳ tông môn am hiểu trận pháp, có thể dùng toàn bộ tông môn đều vững như thành đồng, không phải Trận Tông đệ tử đều không thể tiến vào Trận Tông trong tông môn, hắn hộ tông đại trận, càng là xa không phải siêu nhiên thế lực hộ tông đại trận có khả năng so. Liền xem như Hạo Tông tứ tượng hộ tông đại trận, cũng căn bản không cách nào cùng Trận Tông hộ tông đại trận tương đối. Khổng lồ trận pháp không giây phút nào không đang tiến hành vận chuyển, để phòng ngừa có người ngoài tiến vào Trận Tông bên trong, cũng chỉ có Trận Tông bực này tài nguyên vô tận khổng lồ tông môn mới có thể như thế, cho dù là siêu nhiên thế lực, cũng làm không được tình trạng như vậy. Mà giờ khắc này toàn bộ Trận Tông, trên dưới sôi trào khắp trốn, lòng người bàng hoàng. Trận Tông trưởng lão Đường Phó Đường chủ bỏ mình sự tình, có thể dùng vô số Trận Tông đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không biết người nào lại có sao mà to gan như vậy, cũng dám đánh giết Trận Tông Phó Đường chủ. Chỉ có Trận Tông đỉnh cấp cường giả mới biết được ý vị của nó lấy cái gì. Vâng. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ Trận Tông đại trận truyền đến một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, lực lượng khổng lồ chấn động đến toàn bộ Trận Tông đều là một trận lắc lư, vô số Trận Tông đệ tử nhao nhao kinh hãi. Là ai, cũng dám tiến đánh ta Trận Tông? Địch tập, địch tập. Nhanh, ra ngoài trông thấy, đến tột cùng là ai, lại có lá gan lớn như vậy. Vô số trận tông đệ tử kinh hãi, từng cái nổi giận đùng đùng liền xông ra ngoài, thình lình phát hiện một tên thanh niên cầm trong tay trường kiếm đứng tại trận tông hộ tông đại trận bên ngoài, ánh mắt yên lặng vô cùng nhìn xem trận tông. Là hắn? Là cái kia tử, hắn làm sao tới chúng ta trận tông rồi? Người của kiếm thần tông hiện tại bốn phía tìm hắn, cái kia tử lại còn dám đến ta trận tông, hắn liền không sợ kiếm thần tông người tới đây tìm hắn gây phiền phức sao? Không ít trận tông đệ tử nhao nhao nghi hoặc, bọn hắn trong đó không ít người đều biết Tiêu Trường Sinh tồn tại, nhưng lại không biết, kiếm thần tông ngay tại vừa mới, đã bị Tiêu Trường Sinh tiêu diệt. Thời khắc này kiếm thần tông mặc dù tồn tại, nhưng là lời nói người, đã trở về đến kiếm vũ hiên trong tay. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, bọn hắn từng cái lập tức giận dữ, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tất cả đều là sát ý, bọn hắn căn bản không biết Tiêu Trường Sinh tại sao lại xuất hiện tại trận tông. Gia chủ, tên xuất sinh kia tới. Trận tông đại sảnh, một tên hoàng cảnh cường giả đi vào trận tông tông chủ trước mặt, trầm giọng hướng về trận tông tông chủ nói, có thể dùng trận tông tông chủ sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, âm tình không ngừng. Đi, ra ngoài. Trận tông tông chủ trầm giọng nói, lập tức đi ra ngoài, toàn bộ trận tông cường giả, giờ phút này cơ hồ đều toàn bộ đi ra, vừa mới một kích này lực lượng thực sự quá mạnh, cường đại đến để bọn hắn mỗi người đều là kinh hồn táng đảm. Nếu như vừa mới một kích này đánh vào trận tông, chỉ sợ nửa cái trận tông đều sẽ hủy diệt. Cũng may trận tông hộ tông đại trận đủ cường đại, chặn dạng này một kích, nhưng lại vẫn như cũ để bọn hắn từng cái trong lòng nghi hoặc vô cùng, muốn biết đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám ở trận tông sinh sự. Phải biết trận tông là huyền giới thứ nhất đại trận pháp tông môn, trên cơ bản tất cả đỉnh cấp thế lực đều sẽ muốn cầu cạnh trận tông căn bản không biết dựng nên cái gì địch nhân, đến tột cùng là ai sẽ đối với trận tông động thủ. Khi nhìn thấy là Tiêu Trường Sinh thời điểm, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, những cái kia chưa bao giờ thấy qua người của Tiêu Trường Sinh, từng cái càng là lộ ra kinh ngạc vô cùng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, chính là cái này tử đánh ra vừa mới cái kia kinh khủng một kích. Cái này sao có thể? Lớn mật bối phận, đây là trận tông tông môn, há lại ngươi có thể ở đây dương oai, nhanh chóng rời đi, lão phu tha cho ngươi một mạng. Một giọng giàn mua vang lên, chỉ gặp ba đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện tại trận tông trên không. Ba người đều vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, quát lớn. Ba người này chính là trận tông ba vị sơ thần cảnh lão tổ, một tên sơ thần cảnh trung kỳ cường giả cùng hai tên sơ thần cảnh sơ kỳ cường giả, vừa mới mở miệng, chính là tên kia sơ thần cảnh trung kỳ cường giả. Đối với một cái nhất đẳng thế lực mà nói, có thể có được ba tên sơ thần cảnh cường giả, đã coi như là cường đại. Trận tông tài nguyên mặc dù phong phú, có thể là sơ thần cảnh cường giả, nhưng như cũng đáng quý, muốn đột phá sơ thần cảnh. Càng nhiều hơn chính là càng ngộ, mà không phải tài nguyên, nếu như tài nguyên có thể tích tụ ra sơ thần cảnh cường giả, tên kia trận tông đều có thể đem toàn bộ tông môn đệ tử đều đống đến sơ thần cảnh đi. Giờ phút này danh sơ thần cảnh trung kỳ cường giả đối Tiêu Trường Sinh quát, ánh mắt âm trầm vô cùng, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, Tiêu Trường Sinh vừa mới oanh ra một kích này, chỉ sợ chỉ có sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể oanh ra. Cũng may trận tông hộ tông đại trận, hẳn là sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả. Liền xem như thần vương cảnh cường giả ra mặt, cũng chưa chắc có thể đánh phá, bởi vậy bọn hắn mới có thể như thế không có sợ hãi xuất hiện. Nhưng là nếu như Tiêu Trường Sinh không đi, đối với trận tông mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn ô bút, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là để Tiêu Trường Sinh rời đi. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta rời đi. Nghe thấy tên này sơ thần cảnh trung kỳ cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường nói, trong tay diệt thần kiếm lần nữa nâng lên, diệt thần một kích vanh ra. Một đạo to lớn kiếm ảnh trực tiếp chém về phía trận tông hộ tông đại trận. Ầm ầm. Toàn bộ trận tông lần nữa phát sinh một trận kịch liệt lắc run, kinh khủng kiếm ảnh hoàn toàn bị trận tông hộ tông đại trận đón đỡ tại trận tông bên ngoài, nhưng là cái này uy lực khủng bố, lại một lần để trận tông mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Một kiếm này uy lực, căn bản cũng không là bình thường sơ thần cảnh cường giả có thể thi triển ra, liền xem như sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ đều chưa hẳn có Tiêu Trường Sinh oanh ra một kích này cường đại. Chẳng lẽ trước mắt cái này thực lực bây giờ, đã vượt qua sơ thần cảnh hậu kỳ? Chương 553, cầu hòa. Chém xuống một kiếm, toàn bộ trận tông hộ tông đại trận lập tức phát sinh từng đợt kịch liệt run rẩy, liền ngay cả trong đại trận một chút kiến trúc, đều bởi vì cái này mãnh liệt lắc lư mà không ngừng sụp đổ, là đủ chứng minh Tiêu Trường Sinh một kiếm này uy lực, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Vâng, lại là một kiếm này, đồng dạng là diệt thần một kích, to lớn kiếm ảnh chém xuống. Nhìn trận tông một đám cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, sợ Tiêu Trường Sinh kiếm ảnh có thể đem đại trận này đánh phá. Cái này diệt thần một kích uy lực kinh người, dù sao nó mạnh mẽ uy lực, là đủ để một tên hoàng cảnh thực lực cường giả bằng vào một chiêu này mà chém giết sơ thần cảnh cường giả. Tiêu Trường Sinh cảnh giới mặc dù không đến sơ thần cảnh, nhưng là thực lực của hắn, tại hỗn độn thần thể cường đại gia trì dưới, có thể dùng nhục thể của hắn cùng lực lượng đều là tăng mạnh, căn bản không phải bình thường địa hoàng cảnh có thể so. Vẹn vẹn lực lượng mà nói, hắn lực lượng bây giờ, bình thường sơ thần cảnh sơ kỳ cường giả, lực lượng đều đã kém xa tít tắp hắn. Một kiếm này chém xuống, toàn bộ trận tông bên trong đều là xuất hiện từng đạo vết rách, để vô số trận tông cường giả trên mặt vẻ lo lắng lần nữa tăng thêm, nhao nhao nhìn hằm hằm vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Xuất sinh, ngươi không nên uổng phí tâm cơ, trừ phi là thần vương cảnh cường giả xuất thủ, nếu không không ai có thể công phá của ta trận tông hộ tông đại trận. Gặp Tiêu Trường Sinh công kích kinh khủng như thế đều không có oanh phá trận tông hộ tông đại trận, trận tông tông chủ trên mặt rốt cục nhiều hơn một tia chấn định, nhìn xem Tiêu Trường Sinh khinh thường vô cùng đường. Thật sao? Nghe thấy trận tông tông chủ, Tiêu Trường Sinh quả nhiên ngừng lại, nhìn xem cái này hộ tông đại trận, lông mày hơi nhíu một chút. Cái này hộ tông đại trận cùng cái khác trận pháp khác biệt, nếu như hắn ở bên trong đại trận, phá giải đại trận này dễ như trở bàn tay, nhưng là tại đại trận này bên ngoài, liền khiến cho hắn muốn phá vỡ trận tông hộ tông đại trận, nhất định phải hoành phá cái này trận tông phòng ngự. Mà lấy hắn lực lượng bây giờ, rõ ràng còn không cách nào đạt tới. Tử, lão phu khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta trận tông cùng ân oán của ngươi, từ đây xóa bỏ, như thế nào? Trong đó một tên trận tông hộ tông tông chủ cũng là thừa cơ hội này nói. Lão tổ, không được, cái này giết chết ta trận tông hai vị trưởng lão, tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha tên xuất sinh này. Nhưng mà nghe thấy tên này trận tông lão tổ, trong đó một tên trận tông trưởng lão lập tức nói, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, phảng phất nếu như không giết Tiêu Trường Sinh, căn bản khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ngậm miệng. Tên này trận tông lão tổ nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, quát lớn một tiếng, dọa đến tên này trận tông trưởng lão sắc mặt lập tức một trận tái nhợt. Hắn không rõ, vì sao mình bất quá vừa mới xong câu nói này, vậy mà dẫn tới lão tổ tức giận như vậy. Lão tổ. Tên này trận tông trưởng lão còn muốn giải thích, lại không đợi hắn đem nói xong, tên này trận tông lão tổ đã đem hắn đánh gãy. Lão phu để ngươi ngậm miệng, ngươi được sao? Trận tông lão tổ vô cùng phẫn nộ ngưng thị tên này trận tông trưởng lão, thanh âm có chút băng lãnh. Quả nhiên là một cái thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Vâng. Biết rõ tên này trận tông lão tổ đã phẫn nộ, tên này trận tông trưởng lão cho dù là trong lòng lại lớn hơn nữa bất mãn cùng nộ khí, cũng không dám đối tên này trận tông lão tổ phát tiết, chỉ có thể đem tức giận tụ tập tại Tiêu Trường Sinh trên thân, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Tiêu bạn, chỉ cần ngươi đến đây dừng tay, ngươi cùng của ta trận tông liên quan, như vậy bỏ qua, như thế nào? Một tên khác trận tông lão tổ cũng là mở miệng. Không sai, chỉ cần Tiêu bạn ngươi bây giờ rời đi, ta trận tông thậm chí có thể để ngươi trở thành của ta trận tông hộ tông tông chủ. Tiêu bạn trận pháp phú xa phi thường người, nếu như lưu tại trận tông, tương lai trận pháp tạo nghệ chắc chắn viễn siêu chúng ta. Về phần ngươi tu luyện tài nguyên, ta trận tông cũng có thể cùng nhau dâng lên, như thế nào? Còn lại tên kia trận tông lão tổ, cũng là mượn cơ hội này mở miệng. Cái gì? Để cái này tử trở thành của ta trận tông hộ tông tông chủ? Không được, tuyệt đối không được. Chúng ta ha có thể để một cái giết ta trận tông trưởng lao tặc đảm nhiệm hộ tông tông chủ, chẳng phải là buồn cười. Không sai, hẳn là để hắn đảm nhiệm của ta trận tông hộ tông tông chủ, liền xem như trở thành của ta trận tông đệ tử, đều là sỉ nhục. Nhưng mà nghe thấy trận tông lão tổ, cái khác trận tông cường giả lại là từng cái sắc mặt đại biến, nhao nhao mở miệng nói. Bọn hắn không rõ, vì sao trận tông lão tổ đường đường sơ thần cảnh cường giả, vậy mà đối mặt cái này tử như thế hạ thấp dáng người. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám âm thanh nghị luận, cũng không dám thật trực tiếp đứng ra chất vấn trận tông lão tổ. Tại trận tông, tam đại sơ thần cảnh lão tổ, chính là thánh ngôn, căn bản không người dám không nghe theo, nếu không sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Nghe thấy cái khác trận tông cường giả nghị luận, tam đại trận tông lão tổ sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng cũng không có nổi giận. Chỉ có trận tông tông chủ sắc mặt khi nghe thấy tam đại sơ thần cảnh lão tổ về sau, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cái này tam đại sơ thần cảnh lão tổ tư thái. Rõ ràng là muốn thừa dịp Tiêu Trường Sinh không cách nào đánh vào trận tông cơ hội, đến nhờ vào đó chiêu lũng Tiêu Trường Sinh. Lấy Tiêu Trường Sinh tư chất, không ra mấy năm, hắn trưởng thành độ cao, chỉ sợ đều là đủ để vô số người ngưỡng vọng. Đến lúc đó hắn nếu là lại đến trận tông, ra tay với trận tông, toàn bộ trận tông chỉ sợ thật không một người là hắn đối thủ. Bởi vậy dạng này đến xem, tam đại sơ thần cảnh lão tổ cách làm, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà lại nếu như Tiêu Trường Sinh gia nhập trận tông, trở thành trận tông hộ tông tông chủ, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, toàn bộ trận tông thực lực chỉ sợ đều sẽ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, trong tương lai sợ rằng sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, trở thành siêu nhiên thế lực một trong. Có thể là nếu như vậy, như vậy chính mình cái này vị trí tông chủ, liền tất sẽ nhận uy hiếp, cái này khiến trận tông tông chủ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành có chút lạnh như băng. Tuyệt đối không thể để cho cái này tử gia nhập trận tông. Trận tông tông chủ trong lòng âm hàn vô cùng, lấy cái này tử tư chất, nếu là gia nhập trận tông, chỉ sợ chính mình cái này vị trí tông chủ, không bao lâu cũng phải làm cho cái này đáng chết tử. Tiêu bạn, ý của ngươi như nào, lấy thực lực của ngươi, là không cách nào hoành phá ta trận tông hộ tông đại trận, mà ta trận tông tài nguyên sớm đã chồng chất vô số, cho dù là trăm năm không xuất thế, cũng căn bản không có bất kỳ tổn thương, mà trong thời gian này, ngươi không có khả năng một mực canh giữ ở ta trận tông. Trong đó một tên trận tông lão tổ rèn sắt khi còn nóng nói. Không sai, coi như ngươi không gia nhập trận tông, chỉ cần tiêu bạn ngươi bây giờ rời đi, ta trận tông thậm chí có thể cho ngươi chuẩn bị bên trên một món lễ lớn, như vậy giảng hòa, như thế nào? Một tên khác trận tông lão tổ mở miệng nói, bọn hắn bây giờ căn bản không quan tâm vấn đề mặt mũi. Chương 554, các ngươi quá để ý mình. Đến bọn hắn trình độ này, càng có thể minh bạch, lấy Tiêu Trường Sinh tư chất, tương lai có thể đạt tới độ cao, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Dựng nên một tên đại địch như vậy, không phải cử chỉ sáng suốt, về phần hai tên địa hoàng cảnh cường giả, cho dù đối với trận tông mà nói cũng là một cái tổn thất thật lớn, có thể là dù sao cũng so tương lai toàn bộ trận tông đi theo chôn cùng tốt. Chỉ cần hiện tại Tiêu Trường Sinh có thể rời đi, liền xem như ném điểm mặt mò, thì tính sao? Các ngươi đây coi như là cầu hòa sao? Nghe thấy cái này mấy tên trận tông lão tổ, Tiêu Trường Sinh lập tức khỏe miệng có chút câu lên, nhịn không được cười nhạo mà hỏi. Mấy tên trận tông lão tổ sắc mặt đều là lập tức một trận xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng lên, không biết trả lời như thế nào. Bởi vì bọn hắn cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là cầu hòa, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh căn bản không theo lẽ thường ra bài, vậy mà trực tiếp điểm ra. Cái này khiến bọn hắn tương lai tại trận tông uy nghiêm, chỉ sợ đều sẽ bởi vậy rớt xuống ngàn trượng. Tiêu bạn, nếu như ngươi nhất định phải cho rằng đây là cầu hòa, vậy coi như ta trận tông cùng ngươi cầu hòa, tiêu bạn tư phi phạm, tương lai chắc chắn là nhân trung long vượng, thành tựu không thể đoán trước, ta trận tông luôn luôn nguyện ý kết giao bốn phương. Người ta song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau ha không trở thành một đại mỹ đàm. Trận tông lão tổ trầm giọng nói, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lại nói, mà lại lấy tiêu bạn thực lực ngươi bây giờ, cũng hẳn là minh bạch, chỉ cần chúng ta không mở ra cái này hộ tông đại trận, ngươi là không cách nào phá mở cái này hộ tông đại trận. Ha ha ha ha. Nghe thấy tên này trận tông lão tổ, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được phá lên cười. Tiêu bạn, không biết ngươi cười cái gì. Mấy tên trận tông lão tổ sắc mặt đều là có chút khó coi. Không rõ Tiêu Trường Sinh vì sao đột nhiên lớn như thế thiếu. Bản công tử là đang cười, các ngươi quá để mắt các ngươi trận tông. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, để mấy tên trận tông lão tổ sắc mặt lập tức một mảnh mặt đỏ tới mang tai. Tiêu bạn, ngươi lời này, là nhất định phải cùng ta trận tông tiếp tục đối nghịch sao? Ta trận tông sừng sững tại Trung Đại vực mấy vạn năm, dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua, cùng ta trận tông đối nghịch, đối ngươi có gì chỗ tốt? Tên này trận tông lão tổ sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh. Đối nghịch, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng bản công tử đối nghịch. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, vẫn như cũ khinh thường nói. Lão tổ, kẻ này thực sự quá mức phách lối, thực sự cuồng vọng đến cực điểm, bất quá coi như cho hắn 100 năm, cũng vô pháp doanh phá của ta trận tông hộ tông đại trận, liền để hắn tiếp tục phách lối xuống dưới. Trận tông tông chủ cái này cũng là mở miệng nói. Hừ, mấy tên trận tông lão tổ nghe vậy, sau đó gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, xuất sinh. Đã ngươi cho thể diện mà không cần, liền đừng trách chúng ta không cho ngươi sắc mặt. Tên này trận tông lão tổ vô cùng phẫn nộ đích đạo, liền liền đối Tiêu Trường Sinh xưng hô, cũng từ lúc mới bắt đầu tiêu bạn, lần nữa đổi thành xuất sinh. Ta qua, các ngươi thật sự là quá để mắt chính các ngươi. Tiêu Trường Sinh nghe thấy tên này trận tông lão tổ, lắc đầu. Xuất sinh, chờ ngươi có thể phá vỡ của ta trận tông hộ tông đại trận lại khẩu xuất cùng nôn. Một tên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả vô cùng phẫn nộ quát. Muốn phá ngươi trận tông hộ tông đại trận, lại có gì khó? Tiêu Trường Sinh khinh thường nói. Tiêu Hữu Hảo lớn khẩu khí. Chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào phá của ta trận tông hộ tông đại trận. Quả nhiên là ngẽ con mới để không sợ cọp, vậy mà nói bừa phá của ta trận tông hộ tông đại trận, trừ phi ngươi bây giờ đột phá đến thần vương cảnh, nếu không cả một đời đều không có hy vọng. Ha ha ha ha. Mấy tên trận tông lão tổ mở miệng, trong đó một tên trận tông cường giả càng là trào phúng khinh thường. Dẫn tới một đám trận tông cường giả lập tức cười ha ha. Muốn phá ngươi trận tông hộ tông đại trận, không cần đạt tới thần vương cảnh, hoàng cảnh là được. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khinh thường nói. Thôi, tại tất cả trận tông cường giả chấn động vô cùng ánh mắt phía dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà trước mặt mọi người lấy ra từng khối thượng phẩm linh thạch. Rất nhanh, ở trước mặt của hắn, liền chất đống trọn vẹn hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch, dẫn tới một đám trận tông cường giả đỏ mắt vô cùng. Thật là nhiều linh thạch. Cái này tử quả nhiên cầm đi Hạo Tông vạn năm nội tình, nhiều như vậy linh thạch, cái này tử làm sao có thể mình có được. Cái này tử lấy ra nhiều linh thạch như vậy làm cái gì, chẳng lẽ hắn là muốn ở chỗ này tu luyện bất thành. Cái này tử khẩu khí thật lớn, vậy mà phá của ta trận tông hộ tông đại trận chỉ cần hoàng cảnh là được, chẳng lẽ cái này tử thực lực, hiện tại còn không phải hoàng cảnh sao. Vô số trận tông cường giả nghi hoặc, cũng có trận tông cường giả phát ra chất vấn, có thể dùng nguyên bản tin tức tràn đầy trận tông lão tổ, đều là sắc mặt biến đổi lớn. Cái này tử thực lực đã khủng bố như thế, chẳng lẽ hắn thật đúng là không phải hoàng cảnh sao? Cái này sao có thể? Phải biết, Tiêu Trường Sinh thực lực bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn có thể địch nổi sơ thần cảnh cường giả. Mà trước đó Tiêu Trường Sinh thi triển ra cái kia mấy kiếm, uy lực của nó đã đạt đến sơ thần cảnh hậu kỳ lực lượng. Nếu như lực lượng mạnh như thế, cũng chỉ là lấy không đến hoàng cảnh thực lực thi triển, như vậy một khi cái này tử thực lực đạt đến hoàng cảnh, lực lượng sẽ có cỡ nào kinh khủng? Trực tiếp có thể so với thần vương cảnh. Nếu thật là như vậy, nghĩ tới đây, cái này mấy tên sơ thần cảnh lão tổ sắc mặt đều là lập tức đại biến, con mắt nhắm lại, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Hừ, cái này tử nhất định là cố ý giả thần giả quỷ. Không sai. Coi như cái kia tử cảnh giới không phải hoàng cảnh lại như thế nào, hoàng cảnh há lại dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Cái này tử mới vừa lớn lên, thực lực của hắn tuy mạnh, có thể là muốn đột phá hoàng cảnh, lại không phải đơn giản như vậy. Lúc đầu chúng ta vì đột phá hoàng cảnh phiếu trọn vẹn 100 năm, cái này tử dù là không phải hoàng cảnh, muốn đột phá hoàng cảnh cũng khó như lên. Hắn coi là hoàng cảnh là hắn muốn đột phá liền có thể đột phá. Đơn giản buồn cười. Vô số trận tông cường giả đều là không thể tin được Tiêu Trường Sinh thời khắc này cảnh giới vẫn chưa tới hoàng cảnh. Bất quá nhưng lại có chút kỳ vọng Tiêu Trường Sinh thực lực thật không phải là hoàng cảnh, chỉ cần cảnh giới của hắn không đến hoàng cảnh, như vậy hắn liền không cách nào hoành phá Hạo Tông hộ tông đại trận. Trừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn kỹ. Đem tất cả linh thạch toàn bộ đem ra, liền ngay cả trước đó hắn chém giết cái kia mấy tên sơ thần cảnh lão tổ chữ vật giới chỉ bên trong linh thạch đều bị hắn cùng nhau đem ra. Giờ phút này trước mặt Tiêu Trường Sinh, đã chất đầy linh thạch, tản ra nồng đậm linh khí, từ xa nhìn lại, chính là một tòa cự đại vô cùng linh sơn. Luyện cho ta. Tiêu Trường Sinh ngồi xếp bằng tại linh thạch sơn chi đỉnh, hét lớn một tiếng, huyết thần quyết lập tức vận chuyển. Một cỗ to lớn thôn phệ chi lực lập tức lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát. Chương 555, đột phá thiên hoàng cảnh. Oeng. To lớn thôn phệ chi lực truyền ra, một cỗ khổng lồ linh khí lập tức nạp từ toàn bộ trận tông bên ngoài, tất cả linh khí toàn bộ không bị khống chế hướng về Tiêu Trường Sinh phóng đi. Mà Tiêu Trường Sinh dưới thân cái kia một tòa khổng lồ từ linh thạch đắp lên mà thành linh thạch cự sơn, giờ phút này linh thạch bên trong linh khí, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Điên cuồng chui vào Tiêu Trường Sinh thể nội. Hỗn độn thần thể, luyện cho ta. Tiêu Trường Sinh trong lòng gầm thét, cả người trái tim cũng tại thời khắc này nhanh chóng kịch liệt nhảy lên, phát ra một tiếng bịch bịch tiếng vang, như sấm nổ. Liên tục không ngừng linh khí bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ, sau đó trực tiếp chuyển hóa trở thành trong cơ thể hắn linh lực, để cho hắn sử dụng. Khí tức của hắn cũng theo thôn phệ không ngừng tăng lên. T. Trận tông bên trong, tất cả trận tông đệ tử trông thấy Tiêu Trường Sinh thôn phệ linh khí tràn diện, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Thật là khủng khiếp thôn vệ năng lực, cuối cùng là công pháp gì? Cái này tử điên cuồng như vậy thôn vệ linh khí, hắn liền không sợ mình bị những linh khí này cho đang sống bể bụng mà chết sao? Quá kinh khủng, cái này tử không phải người, đơn giản chính là quái vật. Một đám trận tông đệ tử đều là chấn động vô cùng, không dám tin nhìn xem trường hợp như vậy, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người như thế thô bạo thôn vệ linh khí. Liền ngay cả cái kia mấy tên sơ thần cảnh lão tổ, giờ phút này trông thấy một màn này, cũng là nhịn không được sắc mặt đại biến, lấp lóe không ngừng. Liền xem như bọn hắn đột phá sơ thần cảnh thời điểm, cũng vạn vạn không có Tiêu Trường Sinh giờ phút này tạo thành thanh thế như vậy. Người không biết, chỉ sợ trông thấy một màn này, căn bản không cho rằng Tiêu Trường Sinh chỉ là vì đột phá một cái hoàng cảnh, mà là vì đột phá thần vương cảnh. Phương viên 10 dặm trong vòng linh khí, đều bị Tiêu Trường Sinh cỗ này kinh khủng thôn vệ chi lực dẫn dắt đi qua, bị hắn toàn bộ thôn vệ. Vâng. Mấy hơi về sau, cảnh giới của hắn rốt cục đạt đến địa hoàng cảnh thất trọng đỉnh phong, theo của hắn không ngừng thôn phệ, địa hoàng cảnh thất trọng cái này một đạo môn hạng, cũng bị hắn trực tiếp vượt qua, bước vào địa hoàng cảnh bát trọng. Thực lực đạt tới địa hoàng cảnh bát trọng về sau, Tiêu Trường Sinh thôn phệ chi lực, lần nữa tăng vọt mấy phần, để cái khác trông thấy một màn này người, đều là nhịn không được mí mắt có chút nhảy một cái. Hắn đột phá. Thôn vệ tốc độ lại tăng lên. Chẳng lẽ lúc trước hắn còn không phải nửa bước hoàng cảnh sao? Cái này sao có thể? Yêu nghiệt như thế nhân vật, vì sao tinh thần trên bảng không có tên của hắn, chẳng lẽ liền ngay cả tinh thần bảng phương diện kia người, đều không thể tra rõ ràng cái này từ thực lực cụ thể sao? Rất nhiều trận tông đệ tử từng cái chấn động vô cùng, mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là trong lòng vô cùng khẩn trương. Vâng! Sau nửa canh giờ, Tiêu Trường Sinh cảnh giới, lần nữa phát sinh một lần xối đất che biến hóa, khí tức cả người lần nữa tăng vọt. Cảnh giới của hắn, cũng tại lúc này đạt đến địa hoàng cảnh cửu trọng, có thể dùng thực lực của hắn lại một lần nữa gia tăng, để vô số trận tông đệ tử từng cái kinh hồn táng đảm. Cái này tử, thật chỉ là tại đột phá hoàng cảnh sao? Đây cũng quá kinh khủng. Nhiều như vậy linh khí, vậy mà đều không để cho hắn đột phá đến hoàng cảnh, nhục thể của hắn đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Tất cả mọi người trông thấy Tiêu Trường Sinh thôn phệ linh khí chẳng cảnh, cả đám đều đã trở nên hơi choáng. Nhóm người mình lúc tu luyện, thôn phệ linh khí tốc độ cùng Tiêu Trường Sinh so sánh với, đơn giản chính là vu gặp đại vu. Đối với võ giả mà nói, tu luyện đột phá cần có linh lực, căn cứ tư chất cùng nhục thân trình độ đều có chỗ khác biệt. Đặc biệt là nhục thân phương diện càng là cường đại người, cần có linh lực liền sẽ càng nhiều. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh dưới thân linh thạch đã bị hắn thôn phệ một nửa, nhiều như vậy linh thạch hẳn là đột phá hoàng cảnh, liền xem như đột phá sơ thần cảnh thần vương cảnh đều đã đầy đủ. Có thể là giờ phút này lại đều không có đem Tiêu Trường Sinh cảnh giới đột phá đến hoàng cảnh, cái này khiến một đám trận tông cường giả thậm chí cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Theo Tiêu Trường Sinh không ngừng thôn vệ linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, Tiêu Trường Sinh khí tức cũng không ngừng tăng trưởng, có thể là thật lâu không cách nào đột phá hoàng cảnh. Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh dưới thân linh thạch đã còn thừa không nhiều, cái này khiến một đám trận tông cường giả đều là mở to hai mắt nhìn. Còn không có đột phá. Của hắn linh thạch không đủ, nhiều linh thạch như vậy, vậy mà đều không để cho hắn đột phá đến hoàng cảnh, quá kinh khủng. Chỉ cần cái này tử không cách nào đột phá đến hoàng cảnh, hắn liền không cách nào công phá của ta trận tông hộ tông đại trận. Báo ứng A. Hoàng cảnh há lại dễ dàng như vậy đột phá, thể nội linh lực không đủ, căn bản là không có cách đột phá, tương lai muốn đột phá, độ khó sẽ gia tăng gấp đôi không ngừng. Cái này tử tương lai muốn vĩnh viễn dừng bước nơi này. Gặp đây, một đám trận tông đệ tử lập tức đại hỉ, nguyên bản Tiêu Trường Sinh khủng bố như thế thôn vệ chi lực, để bọn hắn đều khẩn trương đến cực hạn. Có thể là giờ phút này mắt thấy Tiêu Trường Sinh đột phá thất bại, để bọn hắn trong lòng lần nữa dâng lên một tia hy vọng cùng hưng phấn. Nghĩ đến Tiêu Trường Sinh đột phá thất bại về sau thảm trạng, những này trận tông cường giả, từng cái trong ánh mắt đều là hiện ra vui sướng. Chờ một chút, cái kia tử đang làm cái gì? Đan dược, là đan dược. Còn có linh thảo. Ta không có nhìn lầm, kia là cựu chuyển hồi long quả, theo một vạn năm mới kết một khắc, có thể gia tăng đột phá sơ thần cảnh năm thành tỷ lệ. Cựu phẩm đan dược ngọc hư còn huyết đan, tên xuất sinh này thậm chí ngay cả cựu phẩm đan dược đều dùng, đây chính là so thánh linh đan còn cường đại hơn đan dược A. Cái này dễ tử, vậy mà dùng nhiều như vậy tài địa bảo còn muốn linh đan đến đột phá, bạo điển vật A. Còn không đợi một đám trận tông cường giả cao hứng quá mức. Tại bọn hắn tất cả mọi người chấn động vô cùng ánh mắt dưới, Tiêu Trường Sinh không ngừng mà từ chữ vật giới chỉ bên trong đem từng cây linh dược từng mai linh quả còn có cựu phẩm đan dược toàn bộ đem ra. Những đan dược này linh quả hiệu quả của linh thảo, muốn so linh thạch còn muốn chân quý vạn phần, trong đó như cựu chuyển hồi long quả, đây chính là có linh thạch cũng mua không được đồ vật. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà liền như thế trực tiếp lấy ra dùng để phục dụng thôn phệ, để một đám trận tông đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn, từng cái thịt đau vô cùng. Hận không thể vọt thẳng đến Tiêu Trường Sinh trước mặt đem những này đoạt tới. Vâng. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại không để ý tới trận tông đệ tử hô to gọi, vẫn như cũ hết sức chuyên chú tiến hành đột phá. Theo thể nội truyền đến một tiếng vang thật lớn, cảnh giới của hắn rốt cục tại thời khắc này đột phá đến hoàng cảnh, khí tức cả người tại thời khắc này trực tiếp tăng gấp 10 lần không ngừng, khí lãng khổng lồ dẫn tới chung quanh vân vụ lan lộn, tiếng sấm không ngừng. Chương 556, một kiếm phá đại trận. Ầm ầm. Lôi cuồn cuộn không ngừng đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, rèn luyện Tiêu Trường Sinh nhục thân, có thể dùng Tiêu Trường Sinh ra thịt tản mát ra hào quang màu vàng nóng. Lôi ra thân, cái này tử vậy mà dẫn động lôi ra thân, cái này tử đến tột cùng là quái vật gì? Một màn này càng là dọa sợ vô số trận tông cường giả, có thể dùng toàn bộ trận tông cường giả mỗi một cái đều là hoảng sợ không ngừng. Lôi ra thân, đây là chỉ có truyền bên trong mới tồn tại đồ vật, truyền làm một người nhục thân đạt tới cực hạn về sau, liền sẽ dẫn động lôi ra thân, khiến cho nhục thân chi lực càng thêm cường đại. nhưng là nhìn chung lịch sử, nhưng lại chưa bao giờ có một người có thể đạt tới tình trạng này, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà dẫn động lôi ra thân, điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng lẽ, trước mắt cái này tử, phá vỡ huyền giới ước năm đến nay chuyển hay sao? Vâng! Từng đạo lôi đỉnh từ đó hàng, đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, có thể dùng Tiêu Trường Sinh nhục thân càng thêm cường đại. Một tia lôi đỉnh chi lực thuận Tiêu Trường Sinh ra thịt không ngừng chấp động, có thể dùng Tiêu Trường Sinh ra thịt cho dù là xa xa nhìn lên một cái, cũng có thể làm cho người cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Cút! Trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau, Tiêu Trường Sinh rốt cục đem tất cả dược hiệu toàn bộ luyện hóa, sau đó đột nhiên đứng lên, nhìn hằm hằm chín phía trên lôi đỉnh chi lực, gầm thét một tiếng, một kiếm hướng thẳng đến cái này chín phía trên lôi vân chém tới. Vâng! Một đạo kinh kiếm y xông mà lên, trực trùng vân tiêu, đem cái này một mảnh lôi vân trực tiếp từ đó chém thành hai nửa, ngạnh sinh sinh tách ra. A, cái này tử điên rồi sao? Hắn vậy mà cự tuyệt lôi ra thân, đem lôi vân đều cho một kiếm đánh tan. Điên rồi, cái này tử tuyệt đối điên rồi, vô số người nằm mơ đều cầu không đến sự tình, cái này tử vậy mà cự tuyệt. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh dùng vô số tài địa bảo đột phá một cái hoàn cảnh, liền là đủ để bọn hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh vậy mà một kiếm chặt đứt lôi vân, cự tuyệt lôi ra thân chỗ tốt, đây quả thực là để bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, ngoại trừ điên rồi. Bọn hắn thực sự tìm không thấy cái gì từ để hình dung Tiêu Trường Sinh. Cái tên điên này. Nhanh, mang tông môn đệ tử thông qua truyền tống môn, rời đi Trận Tông. Trận Tông trong đó một vị lão tổ cũng là bị Tiêu Trường Sinh cử động như vậy giật nảy mình, vội vàng hướng lấy một bên Trận Tông tông chủ nói. Trận Tông lấy trận pháp thành danh, kỳ tông môn nội sớm tại mấy vạn năm trước liền chế tạo một tòa khổng lồ truyền tống trận dùng để chạy trốn. Chỉ cần làm tông môn gặp phải không thể ngăn cản chi địch lúc, mới có thể lấy ra sử dụng. Nhưng là bọn hắn ai cũng không cho rằng, có ai có thể đánh vỡ trận tông tông môn phòng ngự. Nhưng mà để bọn hắn càng thêm không có nghĩ tới là, cái truyền tống trận này hôm nay vậy mà thật dùng đến, hơn nữa còn là bị một thanh niên làm cho bọn hắn toàn tông thoát đi. Lao tổ, các ngươi đâu? Trận tông tông chủ nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, nhịn không được nghi ngờ nói, ánh mắt bên trong có một tia lo lắng. Ba tên trận tông lão tổ nghe vậy, không khỏi nhắm lại một tia con mắt, một người trong đó nói, ta ba người là trận tông đệ tử. Chỉ coi không thể để cho lão tổ tông căn cơ táng tại ta ba người trong tay, ngươi mang theo tông môn đệ tử thoát đi, ta ba người sẽ tạm thời ngăn trở cái này tử. Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù mạnh, có thể là bọn hắn dù sao cũng là sơ thần cảnh cường giả, lấy bọn hắn thực lực, tự nhận ngăn trở Tiêu Trường Sinh nhất thời bán hội không là vấn đề. Trận tông tông chủ nghe vậy, ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc trở nên càng thêm dày đặc, tạm thời ngăn trở cái này tử. Cái này chẳng phải là, cho dù là tam đại sơ thần cảnh lão tổ liên thủ, đều không phải là cái này tử đối thủ sao? Ta ba người sẽ tạm thời ngăn trở cái này tử, ngươi nhanh an bài đệ tử thoát đi, có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Một tên khác trận tông sơ thần cảnh lão tổ cũng là nói, cho dù là cho tới bây giờ, hắn đều không rõ đến tuột cùng chỗ nào treo chọc Tiêu Trường Sinh cái này sát thần. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Trường Sinh thực lực, đã tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng địch, chỉ có thể lấy cái chết đến ngăn cản. Mặc dù ba người bọn họ cũng có thể thừa truyền tống trận rời đi, có thể là như thế dạng này, như vậy toàn bộ Trận Tông, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Lao tổ. Trận Tông tông chủ ánh mắt bên trong lóe ra một tia thống khổ, mặc dù hắn có chút thống hận trước đó ba vị Lao tổ vậy mà vì lôi kéo Tiêu Trường Sinh mà thẳng hàng thân phận không cần mặt mũi, có thể là đây hết thể cũng là vì Trận Tông tương lai. Trận Tông tông chủ tự nhận nếu như đổi lại mình, chưa hẳn có thể kéo hạ mặt mũi làm được tình trạng như vậy, mà giờ khắc này tam đại sơ thần cảnh Lao tổ vậy mà xả thân ngăn cản Tiêu Trường Sinh. Bực này không biết sợ, càng làm cho Trận Tông tông chủ mặc cảm. Đi mau, Trận Tông không thể ở tại chúng ta trong tay diệt, có lẽ, ta Trận Tông mệnh trùng chú định nên có kiếp nạn này. Ba tên Trận Tông sơ thần cảnh lão tổ đều là có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Giờ phút này bọn hắn đã không hoài nghi chút nào Tiêu Trường Sinh có năng lực oanh phá Trận Tông hộ tông đại trận, chỉ là bọn hắn lại có thể ngăn cản Tiêu Trường Sinh bao lâu. Mấy tên Trận Tông sơ thần cảnh lão tổ sắc mặt không khỏi có chút đắng chát. Mặc dù bọn hắn biết rõ Tiêu Trường Sinh tương lai thực lực, tất nhiên xa không phải bình thường, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh giờ phút này vậy mà liền có lực lượng như vậy. Một kiếm chặt đứt lôi vân, sau đó lại đem trong cơ thể mình lôi đỉnh chi lực toàn bộ bước ra, Tiêu Trường Sinh cả người to lớn đều tại thời khắc này đều đạt đến đỉnh phong. Lôi ra thân cố nhiên có thể cường đại nhục thân lực lượng, thế nhưng lại cũng có thể bởi vậy nhiễm nhân quả lực lượng, có thể dùng tương lai bước ra một bước kia khó khăn trùng điệp. Cái này lôi ra thân chính là đạo nhân quả một trong, bởi vậy hắn tuyệt đối không cho phép trên người mình nhiễm đến nói nhân quả, cùng nói nhiễm phải nhân quả, tương lai muốn đánh vỡ nói quy tắc bước ra một bước kia, liền cơ hồ bằng không nhìn. Hiện tại đi, các ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao? Ngay tại trận tông tông chủ và trận tông mấy vị sơ thần cảnh lão tổ vừa mới trò chuyện hoàn tất thời điểm, Tiêu Trường Sinh thanh âm lập tức tại mọi người trong thai vang lên, có chút khinh thường chào phúng đường. Các ngươi nhìn kỹ, nhìn bản công tử như thế nào phá các ngươi hộ tông đại trận. Tiêu Trường Sinh quát to, một bước hướng về phía trước, diệt thần kiếm trực tiếp hướng về dưới thân trận tông tông môn chém tới. Đi mau. Ba tên trận tông sơ thần cảnh lão tổ sắc mặt cũng là đại biến, cực kỳ khó coi, lập tức đối trận tông tông chủ quát lớn. Trận tông tông chủ nghe vậy, căn bản không dám nhiều lời, lập tức xé mở một khe hở không gian, biến mất tại mọi người trước mắt. Oeng. To lớn kiếm ảnh rơi xuống, phảng phất mở địa, kiếm ảnh như sơn, trùng điệp rơi vào cái này trận tông hộ tông trên đại trận. Một kiếm này uy lực, so với trước đó bất luận cái gì một kiếm uy lực đều muốn kinh khủng, toàn bộ trận tông đại trận trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Oeng. Theo một tiếng to lớn nổ vang, toàn bộ trận tông hộ tông đại trận trong nháy mắt phá diệt. Chương 557, truyền tống trận phá diệt. Hộ tông đại trận chính là tông môn căn cơ chỗ, đại trận vừa vỡ, toàn bộ trận tông vô số kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng khổng lồ có thể dùng hơn phân nửa trận tông đều trực tiếp sụp đổ tiến vào, vùi sâu vào cắt vàng bên trong. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ có thể dùng toàn bộ trận tông không ngừng lắc lư, vỡ ra từng đạo to lớn vô cùng khe rãnh. Muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Tiêu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, trực tiếp chém ra một vết nứt, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chui vào đạo này vết nứt không gian bên trong mà đi. Cái kia tử không thấy. Không tốt, cái kia tử hướng về phía truyền tống trận đi. Xuất sinh chết tiệt, nhanh, ngăn cản hắn. Hộ tông đại trận bị phá, có thể dùng trận tông tam đại sơ thần cảnh lao tổ lập tức giận dữ, muốn cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà nhìn cũng không nhìn ba người bọn họ một chút, vậy mà trực tiếp liền xông về truyền tống trận. Nhanh. Kích hoạt truyền tống trận. Trận tông hậu điện, trận tông tông chủ đối mấy tên trận tông truyền tống trận trưởng lão quát, sắc mặt trở nên vô cùng khẩn trương, ở phía sau hắn còn đi theo một đám trận tông mới đệ tử. Nhất chỉ có 16-17 tuổi, lớn nhất cũng bất quá chừng 20, cùng Tiêu Trường Sinh tuổi tác tương đương, mỗi người cảnh giới đều đã đạt đến nhân hoàng cảnh, đây là trận tông tương lai hy vọng. Chỉ có bảo vệ hắn nhóm, trận tông mới có hy vọng trong tương lai lại lần nữa quật khởi. Vâng. Mấy tên trận tông trưởng lão cũng là thần sắc trên mặt khẩn trương, vội vàng thôi động truyền tống trận, một tòa khổng lồ vô cùng trận pháp lập tức từ sau điện dâng lên, quang mang vạn trượng. Nhanh, đi vào. Trận tông tông chủ quát khe nói, đối sau lưng một đám trận tông đệ tử nói. Tông chủ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vì sao phải trốn? Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ ngay cả lão tổ đều không phải là đối thủ của đối phương sao? Mấy tên trận tông mới đệ tử đều là không rõ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn xem như trận tông tinh nhuệ, tự nhiên thời thời khắc khắc đều trong tu luyện, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Cho dù là đến giờ phút này, bọn hắn đều căn bản không biết trận tông đến tột cùng chuyện gì xảy ra, càng không biết, đến tột cùng là tồn tại gì, vậy mà làm cho trận tông đều không thể không túi đầu đào tẩu. Bớt nói nhảm, tiến nhanh vào truyền tống trận. Trận tông tông chủ quát, sắc mặt tâm hàn. Vâng! Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một đạo kinh khủng kiếm ý lại là từ đó hàng. Trực tiếp đánh vào tòa này to lớn truyền tống trận bên trong, toàn bộ truyền tống trận trong nháy mắt ngã diện. Ầm. Đại điện sụp đổ, phụ trách mở ra truyền tống trận bốn tên truyền tống trận trưởng lão, trực tiếp bị đạo này khí tức kinh khủng đánh chết ngay tại chỗ, tiên huyết tản chi khắp nơi đều có, liền ngay cả trận tông tông chủ đám người, cũng trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hất bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Trận tông tông chủ còn tốt, hắn vốn là hoàng cảnh cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng là cái kia mấy tên trận tông mới đệ tử, bất quá là chỉ là nhân hoàng cảnh mà thôi, đối mặt lực lượng như vậy dư ba, trực tiếp bị chấn thành trọng thương. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn khoảng cách đại điện quá xa, giờ phút này kết quả của bọn hắn, chỉ sợ sẽ chỉ so bốn tên trận tông truyền tông trận trưởng lão càng thêm thê thảm, chưa hề trải qua qua hung hiểm trận tông mới đệ tử nhìn thấy một màn này, từng cái lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt vô cùng. Như vậy vội vã muốn đi sao? Tiêu Trường Sinh thân ảnh từ hư không bên trong bước ra, dẫm giữa không trung phía trên, cầm trong tay diệt thần kiếm, nhìn xuống trận tông tông chủ, khóe môi nết lên một tia nghiền ngẫm. Thử, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Trông thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh, trận tông tông chủ sắc mặt tâm trầm, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Mấy tháng trước, cái này tử thực lực mới chỉ cùng hắn tương đương, thậm chí hắn đều không đem cái này tử để ở trong mắt. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi mấy cái thời gian, cái này tử thực lực, vậy mà đã phát triển đến mức kinh khủng như thế, đây là hắn vô luận như thế nào đều tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Rất đơn giản, muốn mạng của ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm yên lặng vô cùng đích đạo, để trận tông tông chủ sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó lần nữa chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong rốt cục lóe ra một tia ánh sáng. Ta đã biết, ngươi là bởi vì ta mới tới trận tông. Trận tông tông chủ trầm giọng nói. Không sai. Tiêu Trường Sinh cũng không phủ nhận, hắn lần này đến đây trận tông, chính là tìm đến trận tông tông chủ, hắn nhất định phải bảo đảm, huyết thần quyết sự tình tuyệt đối không bị bất luận kẻ nào phát giác, truyền lại tin tức người đã chết rồi, hiện tại liền chỉ còn lại cái này trận tông tông chủ. Tử, ngươi nếu là muốn giết ta, ta sẽ để cho toàn người của huyền giới đều biết chuyện của ngươi, đến lúc đó ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Trận tông tông chủ thanh âm vô cùng băng lãnh đích đạo, phảng phất bắt lấy Tiêu Trường Sinh tay cầm. Ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lẽo. Không sai, lão phu chính là đang uy hiếp ngươi, hiện tại chỉ cần ngươi rời đi trận tông, lão phu tuyệt đối việc này sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ, như thế nào? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trận tông tông chủ càng là đắc ý. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lập tức khinh thường lắc đầu. Ngươi không nên nhất làm sự tình, chính là uy hiếp ta, mặt khác, giết ngươi, quá đơn giản, nhưng là ta sẽ không như thế đơn giản cho ngươi đi chết. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh như băng nói, có chút khinh thường. Ngươi liền không sợ ta đưa ngươi sự tình ra ngoài. Trận tông tông chủ thanh âm vô cùng băng lãnh đường. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, ra ngoài lại như thế nào, mà lại, ngươi há lại sẽ biết rõ ta tu luyện chính là công pháp gì, một cái ngay cả công pháp danh tự cũng không biết đổ vật, ai sẽ tin tưởng ngươi. Cùng lắm thì, giết tất cả người biết. Tiêu Trường Sinh lần nữa để trận tông tông chủ sắc mặt biến đổi, nhưng mà Tiêu Trường Sinh nửa câu nói sau, càng làm cho trận tông tông chủ đáy lòng lạnh một nửa. Hắn hết sức rõ ràng Tiêu Trường Sinh chỗ chính là sự thật. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, chỉ sợ thật sự có thể giết chết tất cả biết rõ chuyện người, căn bản không có người có thể chống đỡ được Tiêu Trường Sinh. Mấy tên trận tông mới đệ tử cũng là đồng dạng chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, từng cái chật vật từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin ánh mắt. Chẳng lẽ chính là trước mắt cái này tử, đem bọn hắn đường đường trận tông bức thành dạng này? Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, trận tông tông chủ, từng có lúc, ánh mắt vậy mà như thế khó xử qua, thậm chí ngay cả ra tay với Tiêu Trường Sinh dũng khí đều không có. Phàm là có một chút khả năng, bọn họ cũng đều biết, trận tông tông chủ tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, mà giờ khắc này chỉ nói bất động, rõ ràng là biết rõ, mình căn bản không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, cho nên mới không có dù là đối Tiêu Trường Sinh sinh ra chút nào động thủ khả năng. Chương 558 lại chạm tam đại sơ thần cảnh. Với anh, xuất sinh, ngươi dám, lão phu diệt ngươi. Đúng lúc này, ba tên trận tông lão tổ cũng là ở thời điểm này đột nhiên chạy tới, trong nháy mắt xuất hiện tại trận tông tông chủ và một đám trận tông mới đệ tử trước mặt, thanh âm vô cùng băng lãnh phẫn nộ quát. Các ngươi quá chậm. Nghe thấy cái này ba tên trận tông sơ thần cảnh lão tổ, Tiêu Trường Sinh lập tức lắc đầu, nhìn xem ba tên trận tông lão tổ khinh thường nói, để cái này ba tên trận tông lão tổ lần nữa nổi giận, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Tử, lão phu khuyên ngươi không cần gây thù hằn quá nhiều, tâm lúc nào chết rồi, cũng không biết nguyên nhân. Trong đó một tên trận tông lão tổ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm vô cùng băng lãnh quát. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nhìn xem cái này ba tên trận tông sơ thần cảnh lão tổ nói, chỉ bằng ba người các ngươi, còn chưa có tư cách đối ta đại đạo lý. Sau đó, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trận tông tông chủ, nói, ngươi kéo như thế thời gian, chính là vì mấy người ba lão gia hỏa này đến, chẳng lẽ ngươi cho rằng ba người bọn hắn liền có thể chống đỡ được ta? Tiêu Trường Sinh thanh âm có chút khinh thường. Hừ. Trận tông tông chủ lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong đều là vẻ phẫn nộ. Ngươi mang theo bọn hắn đi trước, chúng ta ngăn lại cái này tử, những người khác bảo hộ tông chủ rút lui. Trong đó một tên trận tông tông chủ quát to, lập tức gần trăm tên hoàng cảnh cường giả tại thời khắc này toàn bộ tụ tập đến trận tông tông chủ bên người. Đi. Nghe thấy tên này sơ thần cảnh lão tổ, trận tông tông chủ cũng không còn nói nhảm, vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem mấy tên trận tông đệ tử mang theo, xé mở một khe hở không gian, trong nháy mắt chui vào. Xuy. Tiêu Trường Sinh có chút khinh thường, ánh mắt rơi vào cái này ba tên sơ thần cảnh lão tổ trên thân, khinh thường nói, đã các ngươi ba cái lao ra hỏa như vậy vội vã muốn chết, bản công tử liền thành toàn các ngươi, thuận tiện để các ngươi trận tông đi theo chôn cùng. Khẩu suất của nôn. Ba tên trận tông lão tổ mỗi một cái đều là bị Tiêu Trường Sinh khí mặt mo đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, gầm thét một tiếng, ba người đều là nghĩ đến Tiêu Trường Sinh phóng đi, đồng thời xuất thủ, còn có cái khác một đám trận tông cường giả. Bọn hắn thực lực mặc dù kém xa Tít Tắp Tiêu Trường Sinh, có thể là dù sao cũng là hoàng cảnh cường giả, thực lực phi phàm, không phải người bình thường có khả năng địch. Kết trận. Trong đó một tên sơ thần cảnh lão tổ hét lớn, vô số hoàng cảnh cường giả cùng ba tên sơ thần cảnh lão tổ lập tức tại thời khắc này trực tiếp tạo thành một tòa cự đại trận pháp, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức bay lên. Hống hống hống. Đại trận kết thành, ẩn ẩn có một đầu tam đầu hung thú đang điên cuồng gầm thét, giữa không trung bên trong ngưng kết thành một đầu to lớn vô cùng tam đầu hung thú hư ảnh, cho dù là hư ảnh, nhưng cũng đã có được sơ thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Xuất sinh, ta trận tông tập hợp đủ tông đệ tử chi lực, hôm nay chắc chắn tru sát ngươi. Trong đó một tên sơ thần cảnh lão tổ phẫn nộ gào thét, đầu này vô cùng to lớn tam đầu hung thú hư ảnh, trong đó ba cái đầu sọ, chính là từ tam đại sơ thần cảnh lão tổ tạo thành, riêng phần mình chiếm cứ một vị trí. Còn lại trăm tên hoàng cảnh cường giả tạo thành đầu này cự hình hung thú hư ảnh thân thể, có thể dùng hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp 10, đạt tới sơ thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Chết! Một tên khác trận tông sơ thần cảnh lão tổ cũng là gầm thét, trực tiếp thao túng đầu này to lớn vô cùng hung thú hư ảnh một cái móng vuốt hướng phía Tiêu Trường Sinh vỗ tới, một chảo này rơi xuống, trực tiếp dẫn tới đất sụp nước, vô số không gian chi lực phóng xuất ra, hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới. Ầm ầm. Lôi đình gào thét, cả con hung thú hư ảnh mang theo cường hoành vô cùng khí tức, vọt thẳng hướng Tiêu Trường Sinh mà đi. Chỉ bằng như thế một cái quỷ đồ vật, cũng muốn giết bản công tử. Tiêu Trường Sinh lông mày trao lên, lập tức khinh thường nói, cả người trực tiếp vọt lên, hai tay cầm kiếm, trong nháy mắt hướng phía đầu này to lớn hung thú hư ảnh chém xuống. Diệt thân một kích. Chạm cho ta. Vâng. Tiêu Trường Sinh gầm thét, một đạo khổng lồ kiếm ảnh trực tiếp vênh ra, hướng phía đầu này to lớn vô cùng hung thú hư ảnh chém tới. To lớn kiếm ảnh trực tiếp chém xuống tại đầu hung thú này hư ảnh nâng lên trên móng vuốt, toàn bộ móng vuốt trong nháy mắt nhảy diệt. Ầm ầm. Tiện tay, kiếm ảnh tiếp tục rơi xuống, không có chút nào bất kỳ ngăn cản, trực tiếp đem trọn con hung thú hư ảnh đều dưới một kích này, trực tiếp chém thành hai nửa. A a a a. Vô số trận tông hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt chết thảm, còn có không ít người toàn bộ đều theo Tiêu Trường Sinh một kiếm này chém giết, trong nháy mắt trọng thương, cái này kinh khủng như diệt thế bản một kích. Căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng ngăn cản. Liền ngay cả cái kia ba tên sơ thần cảnh lão tổ, cũng trực tiếp bị một kiếm này chém thành trọng thương. Làm sao có thể? Ba tên sơ thần cảnh lão tổ đều là sắc mặt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này hiện tại, vì sao thực lực vậy mà lại mạnh thành tình trạng này, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Bọn hắn đến tột cùng như thế nào chọc giận cái này tử? Ba tên trận tông lão giả đều là không rõ. Trận này tai họa ngập đầu là như thế nào dẫn tới, cho đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến mình vừa mới đối Tiêu Trường Sinh chô câu kia tầm ba tên thời điểm chết cũng không biết nguyên nhân. Mà giờ khắc này bọn hắn mới phát giác, của hắn câu nói này, lại ứng nghiệm tại trên người của bọn hắn, giờ phút này bọn hắn căn bản không biết, trận này tai họa ngập đầu đến tột cùng là như thế nào dẫn tới. Cho dù là bọn hắn trước đó cùng Tiêu Trường Sinh lại mâu thuẫn, có thể là cái này mâu thuẫn, cũng vẹn vẹn dừng ở hai tên hoàng cảnh cường giả chết đến. Mà lại hai lần đều là Tiêu Trường Sinh đánh giết người của trận tông không có tìm hắn gây phiền phức đã coi là không tệ, cái này tử làm sao có thể êm đẹp chạy đến trận tông đến tìm bọn hắn gây chuyện. Chết, các ngươi chưa cần thiết phải biết quá nhiều. Cảm nhận được ba tên trận tông lão tổ ánh mắt bên trong để lộ ra tới nghi hoặc cùng không cam lòng cùng chấn kinh, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường nói, trong tay diệt thần kiếm lần nữa vung hắn, một vòng kiếm ảnh hiện lên, ba viên to lớn đầu lâu xông mà lên. Hưu. Đồng thời, ba đạo bạch sắc linh hồn cũng là trực tiếp từ cái này ba tên sơ thần cảnh lão tổ trong thi thể chui ra, vô cùng hoảng sợ chạy ra ngoài. Muốn chạy trốn. Tiêu Trường Sinh thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường, tay phải quơ tới, một cỗ to lớn vô cùng lực lượng trong nháy mắt từ hư không bên trong thăm dò qua, trực tiếp đem cái này ba đạo linh hồn nắm vào trong lòng bàn tay. Sau đó bóp, ba tên trận tông sơ thần cảnh lão tổ linh hồn, lập tức trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh bóp vỡ nát, biến mất vô tung vô ảnh. Hồn phi phách tán. T. Tiêu Trường Sinh đơn giản như vậy chém giết ba tên sơ thần cảnh lão tổ thủ đoạn, có thể dùng một đám trận tông đệ tử từng cái lập tức sắc mặt đại biến, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trực tiếp hít sâu một hơi, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Trốn, mau trốn. Trong đó một tên địa hoàng cảnh cường giả đột nhiên hô lớn một tiếng, còn sống hơn 10 người hoàng cảnh cường giả nghe vậy, từng cái lập tức đằng không bay lên, xé mở từng đạo vết nước không gian. Chương 559. Còn muốn trốn sao? Trông thấy cái này hơn 10 người trận tông hoàng cảnh cường giả chuẩn bị đào tẩu, Tiêu Trường Sinh lập tức lắc đầu, còn không đợi bọn hắn bước vào vết nước không gian bên trong, mấy đạo kiếm ảnh hiện lên, cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngay cả sơ thần cảnh cường giả đều không thể ngăn trở hắn một chiêu, chém giết những này bình thường hoàng cảnh cường giả, căn bản đều cần hắn dùng đến diệt thần kiếm. Toàn bộ trận tông điện, theo Tiêu Trường Sinh đem trận tông một đám cường giả chém giết, đã biến thành một tòa luyện ngục, bốn phía đều tràn đầy vết máu, tản ra nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh. Huyết thần quyết, hút. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, huyết thần quyết lần nữa vận chuyển, một tia tinh huyết trong nháy mắt theo Tiêu Trường Sinh vận chuyển mà bị thôn phệ, vừa mới đạt tới hoàng cảnh nhất trọng Tiêu Trường Sinh, tại thôn phệ nhiều như vậy cường giả tinh huyết về sau, rốt cục đem hoàng cảnh nhất trọng cảnh giới hoàn toàn củng cố. Trước đó hắn mặc dù cũng đã bước vào hoàng cảnh, thế nhưng lại cũng không đủ linh lực ủng hộ, mà giờ khắc này tại thôn phệ ba tên sơ thần cảnh cường giả tinh huyết cùng gần trăm tên hoàng cảnh cường giả tinh huyết về sau, khí tức lần nữa khổng lồ. Trận tông đang không mà lên, Tiêu Trường Sinh trực tiếp san sát tại trận tông phía trên, con mắt nhìn một chút cái này khổng lồ trận tông, chỉ bất quá giờ phút này huy hoàng trận tông đã biến thành một vùng phế tích. Có hơn phân nửa đều đã bị vùi lấp tại cát vàng bên trong. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, đại thủ vô xuống, lập tức hư không bên trong ngưng tụ ra một đạo to lớn vô cùng hư không đại thủ, hướng phía cái này trận tông hung hăng vô xuống đi. Rầm rầm rầm. Không có đại trận gia trì, không có cường giả ngăn cản, toàn bộ trận tông theo Tiêu Trường Sinh một trưởng này vô xuống, lập tức chìm vào vô tận trong sa mạc, vô số còn không có thoát đi trận tông đệ tử đều dưới một trưởng này đều tang âm thanh. To lớn trận tông trực tiếp bị cắt vàng vùi lấp, rộng lớn vô ngần sa mạc, rốt cuộc nhìn không thấy một tia trận tông tung tích, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới nhìn về phía một cái phương hướng, con mắt hơi nhắm, khổng lồ linh thức hướng về bốn phía điên cuồng thăm dò mà đi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp xuất hiện một đạo yếu hư không hư ảnh, bóng người trực tiếp chui vào. Nơi xa, trận tông tông chủ mang theo một đám trận tông đệ tử điên cuồng thoát đi, trọn vẹn trốn chỗ gần vạn dặm về sau, hắn mới hoàn toàn ngừng lại, sắc mặt có chút âm hàn không ngừng. Tông chủ, người kia là ai? Hắn vì sao muốn đối với chúng ta trận tông xuất thủ? Trong đó một tên trận tông mới đệ tử nghi hoặc vô cùng mà hỏi. Trận tông tông chủ nghe vậy, trên mặt lập tức xuất hiện một vòng âm lãnh, nghĩ đến Tiêu Trường Sinh hình dạng cùng thực lực, trận tông tông chủ liền khí nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia xuất sinh chết tiệt, thù này ta trận tông tất báo. Tông chủ yên tâm, ngày khác chúng ta tất nhiên có thể báo thù rửa hận. Một tên khác trận tông đệ tử cũng là nói, các ngươi hiện tại tách ra trốn, trốn được càng xa càng tốt, tốt nhất rời đi Trung Đại Vực. Kẻ này không biết là thân phận gì, nếu như biết rõ các ngươi còn sống, tất nhiên sẽ không lưu các ngươi, có thể đào tẩu bao nhiêu là bao nhiêu. Trận tông tông chủ nói, tông chủ, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Một tên trận tông mới đệ tử lập tức giật mình, hơi kinh ngạc vô cùng nhìn xem trận tông tông chủ. Hừ, tên xuất sinh kia tất nhiên sẽ đổi tới, các ngươi đi theo ta, hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại tách ra trốn, càng nhanh càng tốt. Trận tông tông chủ đối cái này mấy tên trận tông mới đệ tử nói. Vâng. Nghe thấy trận tông tông chủ như thế hạ lệnh, mấy tên trận tông mới đệ tử cũng là rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây là lão phu gần ngàn năm chỗ góp nhặt toàn bộ linh khí, mỗi người các ngươi một kiện, trận tông tương lai có thể hay không khôi phục, liền toàn bộ nhờ các ngươi, đi mau, cũng không tiếp tục muốn trở về, trốn được càng xa càng tốt. Trận tông tông chủ nhắm mắt lại, mang trên mặt một tia không cam lòng, để một đám trận tông mới đệ tử trong lòng áy náy vô cùng, hướng về trận tông tông chủ thật sâu tiền chiết khấu cúi đầu. Tông chủ bảo trọng. Hơn 10 người trận tông mới đệ tử đồng thời tiền chiết khấu, sau đó mới riêng phần mình sẽ mở một khe hở không gian, không bỏ nhìn trận tông tông chủ một chút, lúc này mới bước vào vết nước không gian bên trong, thứ đó lưu lại trận tông tông chủ một người. Hừ. Thẳng đến cái này hơn 10 người trận tông mới đệ tử rời đi về sau, trận tông tông chủ ánh mắt bên trong mới hiện lên nụ cười gần cho. Đem trên người mình khí tức hoàn toàn thu nạp, sau đó lại cải biến mặt mũi của mình, đổi bộ quần áo về sau, lúc này mới đồng dạng sẽ mở một khe hở không gian rời đi. Trận tông tông môn bên ngoài 10 vạn dặm, một tòa cự đại vô cùng sơn mạch ẩn ẩn xuất hiện, lộ ra khí tức bàng bạc vô cùng, mặc dù không kịp Vô Tận Ma Huyên, nhưng lại cũng là một tòa hiểm địa, trong đó hung thú vô số. Giờ phút này, một người trung niên địa hoàng cảnh cường giả sẽ mở một khe hở không gian, dung mạo tuấn lãng, trực tiếp xuất hiện tại vùng núi này bên trong. Trái phải nhìn quanh một chút về sau, lúc này mới nhìn chúng một cái đảo ngược, nhanh chóng đi đến. Ngươi chuẩn bị đi đến nơi nào? Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm vô cùng băng lãnh xuất hiện ở tên này trung niên sau lưng, để tên này địa hoàng cảnh cường giả thân ảnh nhất thời khẽ run lên, nhẹ nhàng quay người, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Huynh đệ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Nói, chính là Tiêu Trường Sinh. Trông thấy Tiêu Trường Sinh, tên này địa hoàng cảnh cường giả trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Nhận lầm người. Nghe thấy tên này địa hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức có chút câu lên, nói, nhận lầm người không sao, bản công tử sẽ để cho ngươi nhớ lại, bản công tử sẽ không nhận lầm người. Thôi, Tiêu Trường Sinh tay phải quăng ra, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong ném ra một đống thi thể, chính là trận tông hơn 10 người mới đệ tử, hết thể 16 người, một người không ít, mỗi người sinh cơ đều toàn bộ đoạn tận. Cái gì? Trông thấy cái này hơn 10 người trận tông mới đệ tử thi thể, tên này địa hoàng cảnh cường giả trên mặt lập tức tràn đầy chấn kinh, sau đó lại là hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh cả giận nói, hừ. Huynh đệ, ngươi lấy ra mấy cỗ thi thể cho bản hoàng nhìn, là có ý gì, muốn nhục nhã bản hoàng hay sao? Bản hoàng niệm tình ngươi tuổi nhỏ, hiện tại có chuyện quan trọng mang theo, không cùng ngươi đồng dạng so đo, đi trước một bước. Tên này địa hoàng cảnh cường giả xong, chỉ gặp xé mở một khe hở không gian, nhìn cũng không nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, mang trên mặt một tia không vui. Còn muốn trốn sao? Nghe thấy tên này địa hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh thanh âm lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn xem tên này địa hoàng cảnh cường giả, nhếch miệng lên, tay phải trực tiếp hướng về tên này địa hoàng cảnh cường giả bắt tới. Vâng! Một mực hư không đại thủ trong nháy mắt ngưng tụ ở tên này địa hoàng cảnh cường giả trước người, hắn nguyên bản sẽ mở cái kia đạo vết nước không gian, cũng trực tiếp bị cố lực lượng này chấn vỡ, cả người trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh nắm ở trong tay. Chương 560, thôn vệ linh hồn. A. Bị Tiêu Trường Sinh bắt lấy, tên này địa hoàng cảnh cường giả lập tức phát ra một tiếng thê thảm vô cùng thét lên, sắc mặt nhục đều bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp cầm xuống huyết, đỏ bừng lên vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. 3. Đồng nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm ở tên này địa hoàng cảnh cường giả trên mặt phát ra, chỉ gặp một trương mỏng như cánh ve mặt nạ ra người đột nhiên từ trên mặt của hắn nổ nát, trực tiếp chóc ra xuống dưới, lộ ra một trương mặt mũi giàn ua, chính là trận tông tông chủ. Xoạt xoạt. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức có chút câu lên, tay phải nhẹ nhàng bóp, lập tức trận tông tông chủ thể nội truyền ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên, cả xương cốt bị Tiêu Trường Sinh hoàn toàn bóp vỡ nát, thể nội linh cơ cùng linh căn toàn bộ bạo liệt. A. Trận tông tông chủ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hai mắt đỏ bừng vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, gầm thét lên, xuất sinh, có năng lực trực tiếp giết ta, nếu không bổn tông chủ làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. A a a. Linh cơ bị hủy. Đây là bất luận cái gì võ giả đều không thể chịu được sự tình, đặc biệt là trận tông tông chủ, thực lực của hắn vốn là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào sơ thần cảnh, giờ phút này linh cơ bị Tiêu Trường Sinh hủy đi, đời này vô vọng. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng như thù giết cha, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hừ, ngươi không phải, bản công tử nhận lầm người sao? Về phần làm quỷ, ngươi không có làm quỷ khả năng. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói. Xuất sinh. Ta ẩn tàng tốt như vậy, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trận tông tông chủ trên mặt lập tức xuất hiện một tia thống khổ, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ẩn tàng tốt. Tiêu Trường Sinh khinh thường một tiếng, nhìn xem trận tông tông chủ nói, ngươi ẩn tàng tốt, là cố ý đem mang theo ngươi khí tức vật đưa tại những này trận tông đệ tử trên thân, hay là, ngươi kia đáng thương ẩn nặc thuật pháp? Ngươi. Trận tông tông chủ lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Sinh, không đợi hắn đem nói xong. Tiêu Trường Sinh lại một lần nữa mở miệng, đem hắn đánh gãy, nhìn xem hắn nói, bất quá cũng may mắn ngươi đem những vật này đặt ở trên người của bọn hắn, bằng không mà nói, bản công tử muốn đem bọn hắn từng bước tìm ra, hoàn toàn chính xác phiền phức, có thể là trên người bọn họ mang theo khí tức của ngươi, vậy liền dễ dàng nhiều. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hắn đã quyết định muốn đối toàn bộ trận tông động thủ, như vậy người của trận tông, liền một cái đều tuyệt đối không thể hoặc là... Hắn xưa nay sẽ không lưu lại cho mình thai hoàng ẩm, cứ việc cái này khu huyền giới, căn bản không có khả năng đối với mình có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như là cái khác phổ thông đệ tử còn chưa tính, nhưng là những này trận tông mới đệ tử, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn hoặc là rời đi, nếu không tương lai coi như không cách nào đối với hắn tạo thành họa lớn, nhưng là cũng là một cái phiền toái. Về phần ngươi cái kia buồn cười ẩn nặc thuật, tại bản công tử trước mắt, căn bản cũng không qua là hài tử nhà tròi, chơi qua tức giận đổ vật. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, cười nhạo nhìn xem trận tông tông chủ. Ngươi là cố ý chờ tới bây giờ, mới đến tìm ta. Trận tông tông chủ mở to hai mắt nhìn, nếu như cho tới bây giờ hắn cũng còn không rõ. Tiêu Trường Sinh là cố ý đem những cái kia trận tông mới đệ tử sau khi nắm được, mới đến tìm hắn. Vậy hắn người tông chủ này liền bạch làm mấy trăm năm. Có thể là càng như vậy, liền càng phát để trận tông tông chủ khó mà tiếp nhận. Đây đối với hắn đến, đơn giản chính là một loại nhục nhã. Hừ. Tiêu Trường Sinh khinh thường hừ nhẹ một tiếng, không làm giải thích, nhưng lại đã là tương đương cho Trận Tông Tông chủ một đáp án, để Trận Tông Tông chủ trên mặt lập tức tràn ngập sự không cam lòng. Tử, giết ta. Tự biết mình sống không được, Trận Tông Tông chủ cũng không làm dãy rủa, nhìn xem Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Ta qua, muốn giết ngươi quá đơn giản. Tiêu Trường Sinh lắc đầu nói. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Trận Tông Tông chủ trên mặt lập tức giật mình, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là nhiều hơn một tia hoảng sợ. Không có gì. Tiêu Trường Sinh nét miệng lên, tay phải trực tiếp nâng lên, một cỗ linh lực trực tiếp đem Trận Tông Tông chủ thân thể từ dưới đất nâng lên, tay phải rơi vào Trận Tông Tông chủ đầu lâu bên trên. Không. Không. Tử, ta không có đưa ngươi sự tình nói cho bất luận kẻ nào, giết ta, cho ta một cái thông khoái. Trận Tông Tông chủ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Tiêu Trường Sinh sợ hãi vô cùng đường. Nếu như hắn chết thì cũng thôi đi. Có thể là hắn bây giờ lại còn sống, bị người sống sờ sờ dò xét linh hồn, hắn thừa nhận thống khổ, chính là thường nhân chỗ khó nhịn thụ, mà Tiêu Trường Sinh hiện tại cách làm rõ ràng không phải dò xét linh hồn của hắn, mà là muốn thôn phệ linh hồn của hắn. Thôn phệ linh hồn, hắn muốn tiếp nhận thống khổ, chính là dò xét linh hồn ngàn vạn lần nhiều, liền xem như sơ thần cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể nhịn chịu được. Ta không tin ngươi. Tiêu Trường Sinh khinh thường một tiếng, lạnh lùng nói, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức từ tâm hắn truyền ra, trực tiếp đem Trận Tông Tông chủ linh hồn ngạnh sinh sinh tách rời ra. A! Một tiếng to lớn kêu thảm lập tức tại tòa sơn mạch này bên trong truyền ra, vang vọng bốn phương, thê thảm vô cùng, để cho người ta nghe thấy đều là buồn cười. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là thờ ơ, cả người vẫn như cũ thôn phệ lấy cái này Trận Tông Tông chủ linh hồn, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, quanh quẩn tại vùng núi này bên trong, dẫn tới bên trong dãy núi hung thú đều là bởi vậy trở nên táo bạo bất an. Ầm. Toàn bộ quá trình kéo dài đến hơn 10 hơi thở thời gian, Tiêu Trường Sinh lúc này mới buông tay, tay phải nhẹ nhàng bung ra, đem Trận Tông Tông chủ thân thể nhét vào trên mặt đất, giờ phút này Trận Tông Tông chủ thi thể đã lại không bất kỳ khí tức. Hừ. Nhìn Trận Tông Tông chủ thi thể một chút, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, Trận Tông Tông chủ linh hồn ký ức đã bị hắn hoàn toàn thôn phệ, cũng không có đem huyết thần quyết sự tình truyền ra ngoài. Bất quá chính như hắn chỗ, hắn không tin cái này Trận Tông Tông chủ, một cái ngay cả tông môn đệ tử đều có thể lợi dụng tông chủ, dạng này người, căn bản không có nửa phần có độ tin cậy. Đồng thời, tay phải của hắn nhẹ nhàng một chiêu, Trận Tông Tông chủ chữ vật giới chỉ, cũng là trực tiếp rơi vào tại hắn trong tay, toàn bộ chữ vật giới chỉ bên trong, khoảng chừng mấy trăm mét vuông chỉ lớn, so cái khác trong tay chữ vật giới chỉ còn muốn lớn rất nhiều. Trong đó, có một nửa đều chất đống thượng phẩm linh thạch, trọn vẹn 4-500 vạn nhiều. Trồng chất như sơn, trong đó các loại thượng đẳng linh khí cùng thượng phẩm linh khí, càng là nhiều đếm mãi không hết, toàn bộ Trận Tông tài nguyên, cơ hồ toàn bộ bị hắn lấy đi. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng oanh kích mà ra, trực tiếp đem Trận Tông Tông chủ và một đám Trận Tông mới đệ tử thi thể tiêu hủy, lúc này mới xé mở một khe hở không gian, trong nháy mắt biến mất. Chương 561, Ngân Hồ. Kiếm Thần Tông cùng Trận Tông sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài. Toàn bộ trung đại vực lập tức một mảnh xôn xao. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, cường đại như Trận Tông cùng Kiếm Thần Tông bực này cấp bậc thế lực, vậy mà đều bị người diệt tông. Kiếm Thần Tông còn tốt, tối thiểu nhất nguyên bản Kiếm Tông nhất mạch còn bảo tồn lại. Nhưng là Trận Tông lại là ngoại trừ ra ngoài đệ tử bên ngoài, tất cả Trận Tông bên trong đệ tử, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ Trận Tông tông môn bị vùi sâu vào cắt vàng bên trong, tông chủ và lao tổ toàn bộ bỏ mình. Trận Tông thân truyền đệ tử cũng đều toàn bộ bị chém giết. Hải cốt không còn. Kiếm Thần Tông, Kiếm Vũ Hiên nghe thấy Trận Tông hủy diệt tin tức, cả người đồng dạng chấn động vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, có thể lấy một nhân chi lực trực tiếp diệt đi một cái có thể so với siêu nhiên thế lực Trận Tông. Phải biết, Trận Tông mặc dù chỉ là nhất đẳng thế lực, có thể là Kỳ Tông môn lại là đệ nhất trận pháp tông môn. Kỳ Tông môn phòng ngự đại trận, so với còn lại siêu nhiên thế lực hộ tông đại trận còn cường đại hơn mấy phần. Tiêu Trường Sinh có thể một người phá mất, chẳng phải là minh Tiêu Trường Sinh thực lực, đã có thể so với thần vương cảnh. Nghĩ tới đây, Kiếm Vũ Hiên liền không nhịn được mí mắt rực một cái, một tên thần vương cảnh thực lực cường giả, chỉ sợ là đủ để bất kỳ thế lực nào cũng vì đó run như cầy sấy. Mà Kiếm Tông mấy tên sơ thần cảnh lão tổ biết được tin tức này về sau, từng cái cũng là lập tức hối hận vô cùng. Nếu như không phải bọn hắn đắc tội Tiêu Trường Sinh, chỉ cần bằng vào Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên quan hệ, Kiếm Tông sợ rằng sẽ trực tiếp bình bộ thanh vân, trở thành siêu nhiên thế lực một trong. Chỉ tiếc, hiện tại cái gì đều đã trễ. Mặc dù Kiếm Tông đẩy ngã Hạo Tông, có thể là vừa mới thành lập Kiếm Thần Tông, lại bị Tiêu Trường Sinh chỗ hủy. Tiêu Trường Sinh không có trực tiếp đem kiếm tông giống trận tông như thế trực tiếp xóa đi, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vâng! Ẩm! Khương gia, nơi nào đó đại điện bên trong, Khương Lân hai mắt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ một trường đánh xuống, trực tiếp đem trước mắt một trường có giá trị không nhỏ cái bàn đập nát. Đứng tại Khương Lân trước người tên kia hoàng cảnh cường giả dọa đến lập tức rụt cổ một cái. Ngươi xuống dưới. Khương Lân trầm giọng nói. Vâng. Tên này hoàng cảnh cường giả lập tức như lâm đại xá, cũng như chạy trốn rời đi. Tại Khương Lân trước mặt, hắn căn bản không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt có nửa phần bỏ mất. Nghĩ không ra tên xuất sinh kia, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã trưởng thành khủng bố như vậy. Tên này hoàng cảnh cường giả sau khi đi, mấy tên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả mới xuất hiện tại Khương Lân trong phòng. Trong đó một tên hoàng cảnh cường giả vung đè ép Tang Thực trầm giọng cả giận nói, đồng dạng có một chút tức giận. Cái kia xuất sinh chết tiệt, lão phu sớm muộn muốn tiêu diệt hắn. Một tên khác hoàng cảnh cường giả cũng là quát. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai tất thành đại họa trong đầu. Mấy tên hoàng cảnh rất nhanh đều là đạo. Hừ. Khương Lân ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn, quát, trước hết để cho cái kia tử đắc ý một đoạn thời gian, chủ yếu là lao ra hỏa kia, lao ra hỏa kia sau khi chết, kế hoạch của chúng ta mới có thể thi triển. Lao ra hỏa kia đã đến đại nạn, sống không lâu. Trong đó một tên hoàng cảnh cường giả cười đắc ý nói. Lao ra hỏa kia sự tình không cần các ngươi quản, giao cho các ngươi sự tình, làm thế nào? Khương Lân nhìn xem cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả hỏi. Đã chuẩn bị kỹ càng. Trong đó một tên hoàng cảnh cường giả nói. Khương Lân nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó khoát khoát tay, cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả thấy thế, lập tức rời đi đại điện, lưu lại Khương Lân một người. Ngoại trừ Khương Lân bên ngoài, toàn bộ trong Khương gia, Khương Tử Nhai cũng là đồng dạng chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Tuy nghĩ thế, Khương Tử Nhai thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, không biết đi nơi nào, biến mất vô tung vô ảnh. Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh còn vẫn như cũ ở vào chém giết trận tông tông chủ châu cái kia trong một vùng núi. Cả người ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, cảm ngộ chung quanh địa nhất cử nhất động. Theo của hắn cảm ngộ, linh khí chung quanh cũng theo của hắn cảm ngộ không ngừng du động. Cảnh giới của hắn mặc dù đã đạt đến hoàng cảnh nhất trọng, mà lại cảnh giới cũng cơ hồ đạt đến hoàng cảnh viên mãn trạng thái, không có chút nào không đủ. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy còn kém một phần, mặc dù vẹn vẹn chỉ là chênh lệch cái kia một phân một hào, có thể là đối với hắn mà nói, lại là một cái chỗ bẩn. Mà giờ khắc này, bởi vì hắn tồn tại, ở xung quanh hắn, vậy mà đã bất chi bất giác tụ tập không ít vô cùng cường đại thú hoàng, trong đó thậm chí còn có một đầu thú thần. Đây là một đầu toàn thân tuyết trắng, mặc hẹn sáu thước cao tả phải ngân hồ, ánh mắt bên trong sáng ngời có thần, cùng nhân loại không hai. Tại cái này bạch hồ bên cạnh, còn có một đầu so hắn hình thể mạc hẹn một vòng bạch hồ, sau lưng kéo lây chín đầu bạch sắc đuôi cáo. Cái này đồng dạng là một đầu cường đại cửu giai hồ hoàng, khí tức trên thân thậm chí chỉ so với đầu kia cường đại thú thần khí tức chỉ yếu đi một nửa. Cửu vĩ linh hồ chỉ có đột phá đến thú thần, mới có thể hiện ra hiện tượng phản tổ, thu liễm cửu vĩ trạng thái. Nếu như không phải hắn hình thể khổng lồ, căn bản là không có cách cho rằng đây là một đầu cường đại thú thần. Đương nhiên, đến bực này cấp bậc, đem mình hình thể biến, tự nhiên không đáng kể. Chỉ bất quá hình thể khổng lồ, là đủ để nó tại cái khác thú hoàng trước mặt lộ ra càng có uy nghiêm. Tại cái này hai con linh hồ sau lưng, còn có mười mấy con vô cùng cường đại thú hoàng. Ngao! Trọn vẹn sau nửa canh giờ, con kia cường đại thú thần linh hồ đống nhiên ngước cổ lên, phát ra một tiếng giống như lang không phải lang kêu gạo, tiếng kêu xa xăm kéo dài. Phát ra cái này âm thanh kêu to về sau, đầu này ngân hồ lúc này mới quay người, tại phía sau mười mấy đầu cường đại thú hoàng nghi hoặc dưới, biến mất tại rừng rậm ở giữa. Đầu kia bạch sắc linh hồ đồng dạng nghi hoặc, lại quay đầu nhìn Tiêu Trường Sinh vài lần, lúc này mới đi theo, đồng dạng biến mất trong rừng. Cái này hai con linh hồ đi về sau, nguyên bản hội tụ tại Tiêu Trường Sinh chung quanh những cái kia thú hoàng, lúc này mới tâm cẩn thận lui cách Tiêu Trường Sinh phụ cận, toàn bộ sơn mạch lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lá dụng có thể nghe. Hừ. Cảm nộ bên trong Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có mở to mắt, tiếp tục cảm nộ. Hắn hiểu được, mình sở dĩ sẽ cảm giác cảnh giới của mình từ đầu đến cuối còn kém cái kia một kia, là bởi vì huyết thần quyết nguyên nhân. Lần này, hắn lợi dụng huyết thần quyết thôn phệ quá nhiều tinh huyết, cái này khiến nội tâm của hắn, trong lúc bất chi bất giác lây dính một kia ma tính, hắn nhất định phải đem cái này một kia ma tính khứ trừ. Nếu như không tại hiện tại đem những này diệt trừ, chờ tương lai ma tính bộc phát, lấy huyết thần quyết kinh khủng, đến lúc đó cho dù hắn là đại đế, cũng chưa chắc có thể kháng trụ. Đối với hắn mà nói, cái này huyết thần quyết, có lợi có hại, hắn nhất định phải khống chế tốt. Chí ít sau này một đoạn thời gian, hắn cũng không thể lại thi triển huyết thần quyết đến thôn vệ tinh huyết. Mà liền tại hắn yên lặng ở giữa, tại tòa này dãy núi rộng lớn chỗ sâu, một tòa óng ánh sáng long lanh cung điện giấu ở trong lòng núi. Một đạo thân ảnh màu bạc đột nhiên xuất hiện trong cung điện này, thật sự là đem đầu màu bạc linh hồ thú thần. Theo hắn xuất hiện trong cung điện này, thân ảnh của hắn cũng trực tiếp hóa thành một tên dung mạo tuấn mỹ nam tử, ưu nhã vô cùng hướng về điện bên trong đi đến. Chương 562, trả lại. Nửa tháng sau, Tiêu Trường Sinh rốt cục mở mắt lần nữa, khí tức cả người tại thời khắc này toàn bộ đạt đến sung mãn trạng thái, toàn thân cao thấp khí tức tại thời khắc này đều toàn bộ ẩn nấp tại thể nội. Nếu như giờ phút này hắn muốn ẩn nhẫn cảnh giới của mình, trừ phi là thần vương cảnh cường giả, nếu không liền xem như sơ thần cảnh cường giả, cũng vô pháp dò xét ra của hắn mảy may khí tức, mà lại cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng vô pháp dò xét ra của hắn chân thực cảnh giới mạnh bao nhiêu. Ngón tay điểm nhẹ, tại trước người hắn, một cái mạc hẹn lớn bằng ngón cái không gian huyệt trống trực tiếp xuất hiện, cả người hắn cũng là trong nháy mắt chui vào cái huyệt động này bên trong, biến mất không ẩn vô tung, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thẳng đến Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, một đạo tuấn mỹ nam tử mới trống rỗng xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh nguyên bản ngồi xếp bằng trên tảng đá, con mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh rời đi phương hướng, trên mặt lạnh lùng vô cùng. Chính là lúc đầu xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh chung quanh con kia ngân hồ thú thần, chỉ bất quá lần này, hắn là lấy hình người hình thái xuất hiện. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên dáng người xinh đẹp nữ tử, toàn thân trên dưới đều là tản ra một cỗ quyến rũ khí tức, vũ mị mà yêu diễm, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là nữ tử cái chán hai bên, lại ẩn ẩn có hai con bạch sắc hồ thai, chính là con kia cựu giai thú hoàng bạch hồ. Vương, tại sao muốn thả nhân loại kia rời đi? Bạch hồ nhìn về phía nam tử tuấn Mỹ, thanh âm mềm nhũn nhu nhược vấn đạo, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, song rỗi ra một đầu đỏ tươi lưỡi, tại trên môi nhẹ nhàng liếm liếm, phảng phất có chút đáng tiếc. Trực giác. Nam tử tuấn Mỹ bình thản nói, thanh âm đồng dạng trong trẻo êm hai, nếu như không phải biết rõ đây là người nam tử, rất khó tưởng tượng. Như thế dễ nghe thanh âm, lại là từ một tên nam tử trong miệng phát ra. Trực giác. Bạch hồ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ngay cả vương cũng không thể cầm xuống nhân loại kia từ sao? Trực giác nói cho ta, hắn rất nguy hiểm. Nam tử tuấn Mỹ thản nhiên nói, sau đó duỗi ra một cái so nữ nhân còn muốn trắng nón cánh tay thon dài, ngón trỏ duỗi ra, đem nữ tử hàm dưới nhẹ nhàng nâng lên, túi người tại bạch hồ tuyết nộn trên khuôn mặt nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Chỉ cần nhân loại không tiến vào hồ sơn, bất kỳ cái gì sự tình đều không liên quan gì đến chúng ta, không nên đánh nhân loại chủ ý, hiểu chưa? Nam tử tuấn Mỹ ôn nhu nói. Thiếp thân đã hiểu. Bạch hồ nghe vậy, đem thân thể mềm mại rúc vào nam tử tuấn Mỹ trong ngực. Vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng đã rời đi ngoài trăm dặm, đối với hắn giờ phút này mà nói, trăm dặm khoảng cách, cũng bất quá chính là trong chớp mắt, thậm chí giờ phút này hắn nếu là muốn về Đông Đại vực một chuyến, cũng bất quá là mấy canh giờ thời gian thôi. Có lẽ bình thường hoàng cảnh cường giả đến trở lại hai cái đại vực ở giữa, cần đếm được thời gian, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh đến, bình thường hoàng cảnh cường giả cần thiết đối mặt vấn đề, hắn đều không cần có chút lo lắng. Trừ phi đụng tới bên trong vô tận ma huyên lão quái vật kia đồng dạng tồn tại, nếu không liền xem như thần vương cảnh cấp bậc cường giả, muốn ngăn lại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Vô thanh vô tức ở giữa, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã về tới Kiếm Tông, lúc đầu Kiếm Thần Tông bị hắn phá, trong tông môn tất cả kiến trúc toàn bộ đều đã phá diệt, mà ngắn ngủi thời gian nửa tháng, giờ phút này toàn bộ Kiếm Tông lại lần nữa rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ tông môn mặc dù đã không còn lúc đầu Kiếm Thần Tông hùng vĩ như vậy huy hoàng, nhưng lại tại Kiếm Vũ Hiên dẫn đầu dưới, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, tương lai khôi phục Kiếm Thần Tông thậm chí vượt qua Kiếm Thần Tông lúc thế lực, cũng không phải là không có khả năng. Duy nhất có chút khác biệt là, thời khắc này trận tông, bởi vì Tiêu Trường Sinh lấy đi cái kia chín chuôi cấp trung phẩm linh khí, cũng không hộ tông đại trận thành lập, một tòa hộ tông đại trận cần có vật liệu cực kỳ nhiều. Kiếm Tông đầu tiên là quá trình vây quét Hạo Tông, cơ hồ đem tông môn tài nguyên toàn bộ đem ra, sau đó lại là quá trình Kiếm Thần Tông thành lập, lần nữa đem nội tình hao hết, nhưng mà còn không đợi Kiếm Thần Tông phát triển, Kiếm Thần Tông lại lần nữa bị Tiêu Trường Sinh phá hủy, bây giờ Kiếm Tông tài nguyên cơ hồ hoàn toàn không có. Muốn bố trí một tòa hộ tông đại trận, gần như không có khả năng, bởi vậy thời khắc này Kiếm Tông đại trận, vẹn vẹn một tòa bình thường phòng ngự trận pháp, chỉ có thể đưa đến ngoại địch xâm lấn thời điểm nhắc nhở tác dụng, không cách nào có quá lớn hành vi. Đây là Kiếm Tông hiện tại nhược điểm. Tiêu Trường Sinh cả người yên lặng vô cùng đứng ở đám mây, nhìn xuống đây hết thảy, hồi lâu sau, hắn mới tay phải nhẹ nhàng một chiêu, chín chuôi cấp trung phẩm linh khí xuất hiện ở trước mặt của hắn, theo tay phải của hắn vung lên, cái này chín chuôi cấp trung phẩm linh khí lập tức từ chín phía trên mang theo chín đạo quang mang, đánh phía Kiếm Tông quảng trường mà đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp rời đi kiếm tông, kiếm thần tông bởi vì hắn mà hủy diệt, nhưng là trở ngại kiếm vũ hiên nguyên nhân, cái này chín chuôi cấp trung phẩm linh khí còn cho kiếm tông, tạm thời cho là kết một cái thiện duyên. Rầm rầm rầm. Chín chuôi thần kiếm rơi xuống đất, lập tức phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm, có thể dùng toàn bộ kiếm tông đều vì này chấn động vô cùng, từng người kiếm tông đệ tử, nhao nhao hướng phía quảng trường hội tụ mà đi. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có người muốn tiến đánh chúng ta kiếm tông sao? Đơn giản chính là khinh người quá đáng. Bất kể là ai, nếu là tại dám đến phạm ta kiếm tông, lần này chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Không sai, cùng bọn hắn liều mạng. Vô số kiếm tông đệ tử từng cái lập tức vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Bởi vì kiếm tông nguyên khí đại thương nguyên nhân, có thể dùng thời khắc này kiếm tông, cơ hồ mỗi đều sẽ nhận thế lực khác quấy rối, có thể dùng từng người đệ tử của kiếm tông, đều là tức giận vô cùng. Thời gian nửa tháng, đã vượt qua 10 cái thế lực đến đây đi tìm kiếm tông phiền phức, thậm chí trong đó còn có mấy cái vẹn vẹn chỉ là nhị đẳng thế lực, căn bản là không có cách cùng kiếm tông so sánh với, chỉ là ỷ vào tự mình cóng dựa vào siêu nhiên thế lực, còn cáo mượn oai hùng, không đem kiếm tông để vào mắt. Mà kiếm tông nguyên bản ba vị lão tổ, đã rời đi kiếm tông, không còn là kiếm tông lão tổ, chỉ là phụ trách trông coi hạo tông di tích, nếu như không phải là bởi vì kiếm vũ hiên, thời khắc này kiếm tông, đã sớm bị thế lực khác chiếm đoạt. Dù sao chiếm đoạt một cái nhất đẳng thế lực dễ dàng, nhưng là khó khăn là, cái này nhất đẳng thế lực bên trong sơ thần cảnh cường giả, đặc biệt là kiếm vũ hiên, vẹn vẹn vừa mới đột phá sơ thần cảnh, tiến vào liền đã có thể chiến bình sơ thần cảnh trung kỳ cường giả, cái này khiến bọn hắn đối kiếm tông đều trở nên có chút lo lắng. Theo sương mù tiêu tán, trong sân rộng, lộ ra chín chuôi tản ra hàn quang trường kiếm, chính là cái này chín chuôi trường kiếm đánh vào quảng trường lúc, mới phát sinh khổng lồ như thế chấn động nguyên nhân. Cấp linh khí là hộ tông tông chủ. Một tên kiếm tông cường giả kinh ngạc vô cùng đích đạo, mở to hai mắt nhìn, cùng lúc đó, kiếm vũ hiên thân ảnh cũng là xuất hiện tại trong sân rộng, nhìn xem cái này chín chuôi cấp trung phẩm linh khí, ánh mắt có chút xuất thần. Chương 563, đại hôn, thiên hàng tường vân. Cái này chín chuôi cấp trung phẩm linh khí, cũng là lúc đầu kiếm tông lập tông gốc dễ, bởi vì kiếm thần tông mấy thế lực lớn khác cường giả ra tay với Tiêu Trường Sinh, cuối cùng dẫn đến Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh tan kiếm thần tông hộ tông đại trận. Cuối cùng đem cái này chín chuôi cấp trung phẩm linh khí cũng cùng nhau lấy đi. Bất quá cho dù là biết rõ như thế, kiếm vũ hiên cũng không có dự định hướng Tiêu Trường Sinh muốn trở về. Tiêu Trường Sinh không có đuổi tận giết tuyệt, liền đã cho đủ hắn mặt mũi. Bây giờ chủ động trả lại cái này chín chuôi linh khí, để kiếm vũ hiên minh bạch, mình lại thiếu Tiêu Trường Sinh một cái nhân tình. Cùng lúc đó, Khương Thúy Tuyết cùng Tiêu Trường Sinh thành hôn sự tình, cũng tại toàn bộ Trung Đại Vực lần nữa nhấc lên một phen dậy sóng. Dù sao tại mấy tháng trước đó, Khương Thúy Tuyết gả cho Hạo Tông, cuối cùng lại bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, kết quả toàn bộ Hạo Tông bị một thanh phá hủy, Khương Thúy Tuyết cùng Hạo Tông thành hôn bất quá là một cái mưu kế sự tình, cũng không còn là một cái bí mật. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Khương Thúy Tuyết vậy mà lại nhanh như vậy liền cùng Tiêu Trường Sinh thành hôn. Mà Tiêu Trường Sinh cái tên này, toàn bộ Trung Đại Vực, đều không có người nghe qua cái tên này, phảng phất trống rỗng xuất hiện, vô số thế lực cũng trong bóng tối nghe ngóng Tiêu Trường Sinh thân phận, kết quả nhưng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù ai cũng vô pháp tưởng tượng, Tiêu Trường Sinh là đến từ Đông Đại Vực. Dù sao Trung Đại Vực cùng Đông Đại Vực ở giữa, cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, khoảng cách xa như vậy, cho dù là không ngừng thông qua hư không xuyên thẳng qua, cũng cần rất lâu, trừ phi là sơ thần cảnh cường giả, mới có thể thời gian ngắn đến hai cái đại vực ở giữa. Người bình thường hoàng cảnh cường giả, muốn vượt qua hai đại vực, chỉ sợ phải tính nguyệt thời gian mới có thể đến, nhưng mà này còn là trên đường sẽ không gặp phải tình huống nguy hiểm, mà bình thường vương cảnh cường giả càng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Vô Cực Phong. Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Vô Cực Phong, mấy tên Khương gia thị nữ ngay tại Vô Cực Phong bố trí tỉ mỉ, tiếng hoan hô đàm tiếu lấy cái gì, Tiêu Trường Sinh đột nhiên xuất hiện, có thể dùng mấy tên thị nữ giật nảy mình. Cô gia. Khi nhìn thấy người đến là Tiêu Trường Sinh về sau, mấy tên thị nữ lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh trước người, hướng về Tiêu Trường Sinh khẽ không người, từng cái trên mặt có một tia hoảng sợ, sợ nhận Tiêu Trường Sinh quả trách. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, ánh mắt nhìn lướt qua, toàn bộ Vô Cực Phong đại điện cơ hồ đã rực rỡ hẳn lên, răng đèn kết hoa, tràn ngập một mảnh vui mừng. Tạ cô gia. Mấy tên thị nữ vội vàng rất cung kính đứng vững, không dám trước mặt Tiêu Trường Sinh có chút nào lãnh đạm, khỏe mắt nhịn không được thỉnh thoảng nhìn lén Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó lại mặt đỏ tới mang thai cúi đầu. Các ngươi bận bịu các ngươi. Tiêu Trường Sinh bình thản nói, cả người hướng thẳng đến điện bên trong đi đến. Cái này Vô Cực Điện chính là Khương Tử Nhai an bài cho hắn trụ sở, trong đó tự nhiên có chuyên môn tu luyện gian phòng, bởi vậy cho dù là những này thị nữ ở bên ngoài bố trí, cũng quấy rầy không đến hắn. Đúng. Mấy tên thị nữ lập tức đáp, thẳng đến Tiêu Trường Sinh biến mất tại trước mắt của mình về sau, chúng nữ thị nữ cái này lại mới nhảy cẫng hoan hô, từng cái mặt đỏ bừng lên, ẩn ẩn có vẻ hưng phấn. Vị này chính là cô gia mới à, khó trách ngay cả chúng ta gia tỷ đều bị hắn chinh phục, rất đẹp trai à. Trong đó một tên thị nữ đỏ mặt nói, phi, loạn tước đầu lưỡi, rõ ràng là cô gia bị nhà chúng ta tỷ mê đảo mới đúng. Hừ, liền ngươi sẽ lời nói, bất quá cô gia mới thật xem thật kỳ à, mà lại nghe, thực lực của hắn còn đặc biệt cường giả, ngay cả cái kia Hạo Tông thiếu chủ đều không phải là cô gia mới đối thủ đâu. Kia là khẳng định, bằng không, làm sao có thể xứng với nhà chúng ta tỷ. Thì hiện tại có thể là tinh thần bảng cùng trên bảng song bảng tiêu, cũng chỉ có cô gia mới có thể xứng với nhà chúng ta tỷ. Tỷ cùng cô gia hai người, thật đúng là trai tài gái sắc đấy. Mấy tên thị nữ tiếng nói, trên mặt có một tia ửng hồng, hiển nhiên đối với Khương Túy Tuyết có thể gả cho Tiêu Trường Sinh, có một tia hâm mộ. Gian phòng bên trong, Tiêu Trường Sinh nghe thấy mấy tên thị nữ lời nói, cũng là nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, hắn đến Khương gia. Nguyên nhân chủ yếu nhất là giúp Khương Túy Tuyết giải quyết Khương gia sự tình. Đối với cùng Khương Túy Tuyết thành hôn sự tình, là hắn không có nghĩ tới, bất quá trong lòng nhưng cũng không có cự tuyệt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn muốn biết, Khương Lân vì sao như thế tích cực thúc đẩy hắn cùng Khương Túy Tuyết thành hôn. Phải biết, ngay từ đầu Khương Lân còn cực lực phản đối, có thể là tại hắn thông qua luyện tâm bí cảnh về sau, nhưng lại lập tức cải biến một bộ thái độ, ngược lại đối với hắn cùng Khương Túy Tuyết thành hôn sự tình, tích cực vô cùng. Trong nháy mắt, ngày đại hôn đến lâm, toàn bộ Khương gia lâm vào một mảnh vui mừng hớn hở bên trong. Tiêu Trường Sinh mặc một thân màu đỏ tươi áo dài, cả người lộ ra càng thêm anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên dương, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ vô cùng thần bí khí tức, để vô số thiếu nữ vì đó nhao nhao ghé mắt. Tại bên người của hắn, Khương Thúy Tuyết thì là đồng dạng mặc một bộ đỏ tươi vô cùng trường bào, sau lưng thêu lên một cái bay lên mà lên dục hỏa phượng hoàng, đầu đội mũ phượng, lộ ra một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Sắc mặt có chút có một tia ửng đỏ, cùng Tiêu Trường Sinh hai người song song mà đứng. Túi đầu địa. Khương Mặc cao giọng quát, có thể dùng toàn bộ Khương gia đều có thể nghe thấy đạo thanh âm này, toàn bộ Khương gia chung quanh, vô số tân khách ánh mắt, đều nhao nhao rơi vào Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người trên thân. Nhị bái cao đường. Cao đường phía trên, ngồi chính là Khương Tử Nhai Hòa, trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người chậm rãi quay người hướng hắn hành lễ, Khương Tử Nhai trên mặt, cũng là lộ ra vẻ hài lòng vô cùng tiêu dung. Phu thê giao bái. Hai người liếc nhau, đối bái mà xuống. Kết thúc buổi lễ. Khương Mặc nhãn tình sáng lên, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui sướng, cao giọng quát. Tốt. Dưới đài, vô số cường giả lập tức gọi tốt, ca ngợi thanh âm liên tục không ngừng, thanh thế hùng vĩ vô cùng. So với ngày đó Hạo Tông cử hành hôn lễ, còn muốn lộ ra long trọng mấy lần không ngừng. Toàn bộ trung đại vực cơ hồ tất cả thế lực, toàn bộ đều đến đây tham gia lần này đại hôn. Cùng lúc đó, giữa không trung, nguyên bản vạn dặm tình không xanh thẳng không, cấp tốc ngưng tụ thành một mảnh to lớn vô cùng bạch vân, theo ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra thất thải quan mang, rơi vào Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người, có thể dùng hai người trên thân, càng là đừng thêm một hương vị. Phương viên vạn dặm đều có thể trông thấy đóa này thất thải tường vân. Hàng tường vân, là hàng tường vân. Một màn này, lập tức để chung quanh vô số cường giả nhao nhao chấn kinh, lập tức đứng lên, kinh ngạc vô cùng nhìn xem giữa không trung phía trên ngưng tụ mảnh này tường vân. Từng cái ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người ánh mắt, đều trở nên có chút hâm mộ. Hàng tường vân, đây là chỉ có truyền bên trong mới xuất hiện dị tượng. Ý vị này, Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người thành hôn, đạt được địa tán thành, đạt được địa chúc phúc. Chương 564, Lôi Kiếp. Tường vân phổ chiếu, phương viên mấy ngàn dặm linh khí, đều tại thời khắc này tụ tập tại Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người chỗ giữa không trung phía trên. Hóa thành từng sợi kim sắc hào quang chiếu rọi tại Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người trên thân. Đây là địa linh khí, tinh thuần nhất linh khí. Không cần luyện hóa, không cần hấp thu, hoàn toàn do địa ngưng luyện, mới hình thành cái này từng sợi kim sắc linh khí chi quang. Vâng! Vâng! Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người cảnh giới, theo những này hào quang nhập thể, vậy mà tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời điểm, bắt đầu phi tốc tăng trưởng, trong nháy mắt đột phá, cả người to lớn lần nữa gia tăng. Đặc biệt là Khương Túy Tuyết, hắn nguyên bản cảnh giới cũng đã là hoàng cảnh thất trọng, mà giờ khắc này ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, vậy mà trực tiếp đột phá đến hoàng cảnh cửu trọng cảnh giới đại viên mãn. Dạng này tốc độ đột phá, căn bản là không cách nào làm cho người tưởng tượng. Đây chính là cái gọi là địa cơ duyên, địa chúc phúc, thậm chí nghe đồn có địa trúc phúc hải nhi, xuất sinh chính là sơ thần cảnh, đây mới là đại cơ duyên, bất quá huyền giới chưa hề xuất hiện qua, liền như là thời khắc này hàng tường vân đồng dạng. Về phần Tiêu Trường Sinh, cảnh giới của hắn, cũng bởi vì đại lượng địa linh khí, có thể dùng cảnh giới của hắn, vậy mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, đột phá một cảnh giới, có thể dùng cảnh giới của hắn đạt đến hoàng cảnh nhị trọng. Đối với thời khắc này Tiêu Trường Sinh mà nói, mỗi đột phá một cảnh giới, đều cực kỳ khó khăn. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thật chống đỡ được ta sao? Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung tường vân, sắc mặt lại là có chút khó coi, hắn một kiếm chặt đứt Lôi Gia Thân, đoạn mất hắn cùng địa chi ở giữa nhân quả liên hệ. Nhưng lại không nghĩ tới, giờ phút này hắn cùng Khương Thúy Tuyết thành hôn, vậy mà dẫn tới địa chúc phúc, đây đối với hắn mà nói, là họa không phải phúc. Lấy dính địa nhân quả, hắn tương lai muốn đi ra một bước kia, liền càng thêm khó khăn trùng điệp, vạn giới chi tôn đế, người mang cửu trọng giới lực lượng, chính là đại đế cảnh cực hạn, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đi ra một bước kia. Hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì lây dính nhân quả quá nhiều. Vì vậy hắn mới bức thiết hy vọng đạt được huyết thần quyết, thông qua huyết thần quyết đến lấy ma nhập đạo, bước vào cấp bậc kia, đến hắn cái kia cấp độ, bình thường ma công đã không cách nào có thể dùng cảnh giới của hắn lại có chút nào đột phá. Chỉ có huyết thần quyết mới là của hắn hy vọng, mặc dù huyết thần quyết cũng không nhất định có thể đi ra một bước kia, nhưng lại là một cơ hội. Vâng! Toàn bộ trong sân rộng, ngoại trừ hưởng thụ địa tường vân nhiều nhất Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người, nguyên bản trong sân rộng tân khách, cũng nhận tường vân phổ chiếu, mặc dù chỉ là một kia, thế nhưng lại là một cái to lớn vô cùng cơ duyên. Rất nhiều kẹt tại địa hoàng cảnh đỉnh phong người, vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp đột phá, tiến vào hoàng cảnh, cũng có kẹt tại hoàng cảnh không cách nào tiến thêm nửa phần ngàn năm lâu dài cường giả, rốt cục đột phá cảnh giới. Thậm chí Khương gia một vị hoàng cảnh đại viên mãn cường giả, vậy mà tại mượn nhờ cái này thời cơ, trực tiếp đột phá sơ thần cảnh, bước vào sơ thần cảnh. Đột phá. Tần trưởng lão đột phá. Địa chúc phúc, thật là địa chúc phúc. Chúc mừng Khương gia chủ, chúc mừng Khương gia chủ, Hàng Tương Vân, địa chúc phúc, đây là địa chứng nhận, ngày sau Khương tiên tử cùng Tiêu bạn hai người tiền đồ bất khả hạ lượng. Vô số tân khách nhao nhao tại thời khắc này tiến lên phía trước nói hạ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người ánh mắt, cũng biến thành có chút hiền lành. Mặc dù đất này chúc phúc, cũng không phải là Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người bố thí cho bọn hắn, thế nhưng lại là bởi vì hai người bọn họ, mới có thể dùng những người khác cũng đã nhận được một chút cơ duyên, đây mới thật sự là đại ân. Cùng vui cùng vui. Khương Tử Nhai đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói, một trận đại hôn, vậy mà dẫn tới địa chúc phúc. Đây là hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, nguyên bản còn đối Tiêu Trường Sinh có chút cái nhìn hắn, giờ phút này đối Tiêu Trường Sinh cũng lại không nửa phần bất mãn. Có thể dẫn tới địa tán thành, cái này là đủ minh, hai người này kết hợp, mới là đất này nhất viên mãn kết hợp, thậm chí liền ngay cả hắn, cũng bởi vậy cảnh giới lần nữa tiến bộ nửa phần, đẩy về phía trước tiến vào không ít. Bảy sắc tường vân trọn vẹn giữa không trung tụ tập mấy chục giây lâu dài, mới chậm rãi tán đi, lần nữa lộ ra một mảnh bích hải lam. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương gia phía sau núi Chi Đỉnh, tòa kia ngọn núi cao nhất phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng sấm nổ, có thể dùng toàn bộ địa đều bởi vậy trong nháy mắt trở nên tối mờ, mặt đất không ngừng bắt đầu đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Là lôi kiếp, tại sao có thể có lôi kiếp xuất hiện? Vô số người nhất thời nhao nhao kinh hãi, nồng đậm ô vân trong nháy mắt đem toàn bộ Khương gia đều bao phủ ở bên trong, phảng phất một cái vô tận đại thủ, che đậy nhật. Lại tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú, muốn đem toàn bộ Khương gia một cái chiếm đoạt xuống dưới. Ánh mắt mọi người, đều tại thời khắc này nhịn không được hướng phía sau núi Chi Đỉnh nhìn lại, trên mặt nhao nhao mang theo ý tứ đâu nghi hoặc. Ầm ầm, lại là một tia chớp, một đạo khoảng chừng như thùng nước phẩm chất thiểm điện, trực tiếp từ đó hàng, đánh vào cái kia một đỉnh núi phía trên, trực tiếp đem toàn bộ đỉnh núi san bằng, toàn bộ đỉnh núi trong nháy mắt thấp một đoạn. Mây đen quay cuồng, lôi đỉnh không ngừng, tại cái này một đạo thiểm điện đánh xuống về sau. Sau đó lại là một đạo thiểm điện đánh xuống, liên tiếp không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn, trọn vẹn gần vạn mét chi cao đỉnh núi, vậy mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp bị cắt đứt xuống đi gần ngàn mét. Đây là địa chi uy, dù là hùng vĩ đến đâu sân phòng, cũng căn bản không cách nào tới đánh đồng. Thật mạnh lôi kiếp, Khương gia trèo núi bên trên, đến tột cùng có cái gì? Các đại thế lực cường giả, đều tại thời khắc này, đem ánh mắt tụ tập tại tòa này to lớn vô cùng trên đỉnh núi, cho dù là đã bị cắt đứt xuống đi ngàn mét. Ngọn núi này, vẫn như cũ so với cái khác sân phòng, cao hơn ra một mảng lớn. Treo núi, chính là ngọn núi này danh tự. Cùng với tên tự, chỉ cần đăng lâm ngọn núi này chi đỉnh, tựa như cùng đăng lâm cung, cái khác sơn phong cùng hắn so sánh, đều chẳng qua là sâu kiến, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, vừa xem chúng sơn cũng bất quá như thế. Cường đại lôi kiếp chi uy, có thể dùng vô số cường giả đều là nhịn không được nhao nhao biến sắc, khủng bố như thế lôi kiếp, bọn hắn căn bản là chưa từng nghe thấy, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem ngọn núi này đỉnh. Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là rơi vào cái này trèo núi bên trên, lông mày có chút nhếch lên, hơi nhíu mày, trên mặt có một tia không vui, mặc dù cái này lôi kiếp lao ra hỏa kia cũng vô pháp khống chế, nhưng là tại hắn đại hôn thời điểm lựa chọn đột phá, hay là để hắn có chút không thích. Vâng! Theo một tia chớp lần nữa đánh xuống, đúng lúc này, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, chỉ gặp một bóng người, đột nhiên từ đạo này trong lòng núi sông mà lên, một đầu tóc bạc theo lôi đỉnh chi phong không ngừng múa. Chương 565, Khương Vấn Thiên đột phá. Là hỏi lão tổ. Khương hỏi, như thế nào là hắn, hắn lại còn không có chết. Khương hỏi còn chưa chết, cái này sao có thể? Hắn đây là... Chẳng lẽ hắn là muốn đột phá thần vương cảnh? Cái khác các đại thế lực cường giả nhìn xem tên này lão giả tóc bạc xuất hiện, từng cái trên mặt lập tức chấn động vô cùng, nhìn chòng chọc vào Khương hỏi, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc cùng vẻ hoảng sợ, trên mặt biểu lộ phức tạp không ngừng. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí. Khương hỏi chính là Khương gia chân chính lao tổ tông. Khương gia càng là tại Khương hỏi dẫn đầu dưới, mới phát triển thành bây giờ siêu nhiên thế lực một trong, cũng là bởi vì Khương hỏi nguyên nhân, cho dù là Khương gia nội loạn không ngừng, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có người dám có ý đồ với Khương gia. Tại Khương hỏi đem Khương gia đưa đến một cái đỉnh phong về sau, Khương Vấn Tâm xuất hiện, lại có thể dùng Khương gia lần nữa lớn mạnh, tại Khương Vấn Tâm đột phá đến sơ thần cảnh về sau, Khương hỏi liền tuyên bố bế tử quan. Vô luận là Khương Lân, hay là Khương Tử Nhai, hay là hiện tại Khương gia cái khác sơ thần cảnh lão tổ, bọn hắn đều chẳng qua là Khương hỏi hậu bối mà thôi. Thẳng đến 300 năm trước, Khương Vấn Tâm đột nhiên mất tích, có thể dùng Khương gia thực lực trong nháy mắt giảm lớn, toàn bộ Khương gia cũng bắt đầu trở nên nội loạn không ngừng. Lúc này Khương hỏi lần nữa xuất thế, khâm điểm Khương Tử Nhai là Khương gia gia chủ. Nhưng là lúc kia, Khương hỏi cũng đã đạt đến đại nạn, thời gian không nhiều. Đem Khương Tử Nhai khâm điểm là gia chủ về sau, liền lại một lần nữa tuyên bố bế tử quan, từ đây Khương hỏi tin tức cũng chưa từng truyền ra qua. Có người nghe đồn Khương hỏi đã sớm chết rồi, cũng có người nghe đồn Khương hỏi đột phá thất bại vẫn lạc, càng có người Khương hỏi là rời đi Khương gia ra ngoài tìm kiếm Khương Vấn Tâm, chúng xôn xao, nhưng lại từ đầu đến cuối không có người dám xác định. Nhưng là Khương Lân nhưng thủy chung rõ ràng, Khương hỏi còn chưa chết. Mặc kệ Khương hỏi có phải hay không đột phá thần vương cảnh. Dù là Khương hỏi thực lực bây giờ ngay cả sơ thần cảnh sơ kỳ cũng không bằng, Khương Lân cũng không dám ở thời điểm này ra tay với Khương Tử Nhai. Tại Khương gia, Khương hỏi chính là chân chính. Không người nào dám ngỗ nghịch Khương hỏi lời nói, cho dù là hiện tại Khương gia đã xuất hiện mấy sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả, có thể là tại Khương hỏi trước mặt, bọn hắn đều chẳng qua chỉ là bối mà thôi, căn bản không thể cùng Khương hỏi tương đối. Mà Khương Tử Nhai lớn nhất át chủ bài, cũng là Khương hỏi. Tất cả mọi người minh bạch, Khương hỏi một khi vẫn lạc, Khương gia tất sẽ phát sinh xối đất che biến hóa, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Khương hỏi không chỉ có không có chết, thậm chí tại thời khắc này, sắp đột phá thần vương cảnh. Một khi Khương hỏi đột phá thần vương cảnh, toàn bộ Khương gia danh vọng, sợ rằng sẽ chưa từng có tuyệt cổ, trở thành toàn bộ trong trung đại vực vị thứ nhất thần vương cảnh cường giả. Một tên thần vương cảnh cường giả cường đại cỡ nào, không có ai biết. Khương gia chủ, lão phu trong gia tộc còn có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước. Đồng nhiên, một tên tề gia trưởng lão đột nhiên đứng lên, đối Khương Tử Nhai chắp tay, trầm giọng nói, trên mặt không chút biểu tình. Tề trưởng lão đã có sự tình, đi trước không sao. Khương Tử Nhai cười cười, đồng dạng đứng dậy chắp tay nói, trên mặt thì là đầy mặt tiêu dung, không thèm để ý chút nào. Đa tạ. Tề gia trưởng lão xong, lập tức mang theo một đám tề gia cái khác hoàng cảnh cường giả nhau nhau rời đi, trước khi đi sau lưng, lông mày vẫn không quên nhìn về phía trèo núi bên trên lão giả một chút. Sắc mặt thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Khương gia chủ, lão phu đột nhiên tiếp vào tông môn chỉ lệnh, để lão phu lập tức trở về đi một chuyến, xin hãy tha lỗi. Tên này tề gia trưởng lão đi về sau, một tên Thái Dương tông lão giả cũng là đứng lên, đối Khương Tử Nhai nói. Tốt, minh trưởng lão có chuyện quan trọng mang theo, Khương mẫu người liền không giữ lại. Khương Tử Nhai đồng dạng nói. Cáo tử. Minh trưởng lão gật gật đầu, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều, lập tức sẽ mở một khe hở không gian. Đồng dạng mang theo Thái Dương Tông một đám cường giả rời đi. Sau đó, Cực Âm Tông, Chu gia, Hiên Viên gia một đám cường giả, đều tại thời khắc này tuần tự tìm lý do, mang theo tông môn cường giả rời đi. Ngoài ra, một chút nhất đẳng thế lực cường giả, cũng là riêng phần mình lấy khác biệt lý do rời đi. Vô luận là Thái Dương Tông, Cực Âm Tông, hay là Tề gia, Chu gia cùng Hiên Viên gia, cái này ngũ đại thế lực, đều là ngoại trừ Khương gia bên ngoài cái khác ngũ đại siêu nhiên thế lực, bọn hắn thực lực cùng Khương gia tương xứng. Trong đó Thái Dương Tông cùng Hiên Viên gia cùng Cực Âm Tông thực lực, thậm chí so Khương gia còn muốn hơi mạnh lên một bậc, xếp hạng tại Khương gia trước đó, vẹn vẹn Chu gia cùng Tề gia, tại Khương gia về sau. Nguyên bản tính cả Hạo Tông, Trung Đại vượt hết thảy bảy đại siêu nhiên thế lực, trong đó Hạo Tông đứng hàng thứ ba, nhưng mà Hạo Tông đã bị Khương gia cùng Hạo Tông môn hạ nhất đẳng thế lực tập thể phản loạn mà diệt tông. Bây giờ Trung Đại vượt, giống nhau đã chỉ còn lại lục đại siêu nhiên thế lực, chỉ bất quá mặc dù là như thế, Khương gia cũng bất quá là chỉ có thể sắp xếp thứ tư. Đương nhiên, cái bài danh này cũng không phải là lấy chân thực thực lực đến bài, như Khương gia, mặc dù tại lúc đầu sắp xếp đệ ngũ, nhưng là hắn gia tộc nội tình, so với lúc ấy sắp xếp thứ ba Hạo Tông, rõ ràng mạnh lên không chỉ một bậc. Cái khác ngũ đại thế lực, riêng phần mình nội tình đến tột cùng mạnh bao nhiêu, căn bản không có người biết, giống như Khương gia, nếu như không phải là bởi vì lần này Khương hỏi đột phá, căn bản không có người sẽ tin tưởng, lúc đầu đem Khương gia đưa đến một cái đỉnh phong Khương hỏi, lại còn sống. Cuối cùng, toàn bộ Khương gia, chỉ còn lại một đám Khương gia cường giả cùng hắn Khương gia nhất đẳng thế lực cường giả thôi, liền ngay cả kiếm tông người, cũng lấy cơ rời đi, không còn lưu lại tại Khương gia. Một tên thần vương cảnh cường giả xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới một trận to lớn vô cùng phiền phức. Vâng! Lôi kiếp đánh xuống, Khương hỏi nổi giận gầm lên một tiếng, một thân to lớn tại thời khắc này trực tiếp phóng xuất ra hiện, chấn áp bốn phương, cường đại uy áp có thể dùng chung quanh hắn không gian đều là không ngừng vặn mẹo, từng đạo lôi đỉnh bị vô tận không gian chi lực thôn phệ. Có thể là càng là như thế, lôi kiếp uy lực ngược lại càng mạnh, làm cho Khương hỏi không thể không thi triển toàn lực ngăn cản lôi kiếp oanh kích. Phúc! Kinh khủng uy áp chấn áp mà xuống. Có thể dùng rất nhiều cảnh giới thấp Khương gia cường giả, trực tiếp bởi vì không thể thừa nhận cái này to lớn uy áp, lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng hoảng sợ nhìn xem Khương hỏi. Những này uy áp, toàn bộ đều là đến từ Khương hỏi. Đây là bởi vì Khương hỏi toàn tâm đối kháng lôi kiếp chỗ thả ra dư uy, nếu như chuyên môn chấn áp, khủng bố như thế uy áp, e là cho dù là sơ thần cảnh cường giả, cũng khó có thể chịu được lấy. Toàn bộ Khương gia, ngoại trừ mấy tên sơ thần cảnh cường giả cùng cá biệt hoàng cảnh cường giả, cho dù là địa hoàng cảnh cường giả, đối mặt đến từ Khương hỏi trên người dư uy, cũng đều từng cái sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ khó coi. Cho dù là dư uy, cho dù là Khương hỏi giờ phút này còn không có đột phá thần vương cảnh, có thể là trên người hắn, đã có nửa bước thần vương cảnh thực lực, căn bản không là bình thường người đủ khả năng ngăn cản. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, Khương hỏi liền sẽ trở thành chân chính thần vương cảnh. Chương 566 Khương gia nguy hiểm. Nói cho những người khác, kích hoạt gia tộc đại trận. Khương Tử Nhai ngắm nhìn giữa không trung ngay tại đối kháng lôi kiếp Khương hỏi, sau đó đối Khương gia mấy tên trưởng lão trầm giọng nói, sắc mặt có chút khó coi. Vâng. Mấy tên Khương gia trưởng lão sắc mặt cũng là có chút vô cùng kích động, bọn hắn đợi bao lâu, rốt cục chờ đến cái này một, Khương hỏi một khi đột phá thần vương cảnh, Khương gia danh vọng tuyệt đối sẽ nghiền ép cái khác mấy đại siêu nhiên thế lực, thậm chí đem bọn hắn toàn bộ chiếm đoạt, cũng không phải không có khả năng. Thần vương cảnh, không nghĩ tới hỏi lão tổ lại còn sống, mà lại sắp đột phá thần vương cảnh. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Ta Khương gia nếu là có thần vương cảnh cường giả tọa chấn, ai còn dám làm loạn. Không riêng gì cái này mấy tên Khương gia trưởng lão, liền ngay cả Khương gia những cường giả khác, từng cái cũng đều là hưng phấn vô cùng, đơn giản so chính bọn hắn đột phá thần vương cảnh còn muốn cho bọn hắn kích động, từng cái nhiệt huyết sôi trào. Cho dù là giờ phút này đã bị Khương hỏi dư uy chấn áp nói ra tiên huyết, có thể là trên mặt nhưng không có nửa điểm không cao hứng. Mỗi một cái đều là thần sắc khẩn trương nhìn xem Khương hỏi. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ Tiêu Hiền Chất cùng Tuyết Nha Đầu, hai bọn họ kết hợp, đạt được địa chúc phúc, có thể dùng toàn bộ Khương gia khí vận, cũng tại từ nơi sâu xa đạt được gia tăng, lúc này mới có thể dùng lao tổ rốt cuộc tìm được thời cơ đột phá. Khương Lân trầm giọng nói, trên mặt gạt ra mấy xóa tiếu dung. Không sai, nên trọng thưởng hai bọn họ, đại ca, ngươi cho là thế nào? Khương Tử Nhai trên mặt cũng là cười nói, ánh mắt quét Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó rơi vào Khương Lân trên thân, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi là gia chủ, đương nhiên ngươi tính. Khương Lân sắc mặt hơi đổi một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác sát ý. Khương hỏi đột phá thần vương cảnh, đây tuyệt đối là hắn không tưởng tượng được sự tình, một khi Khương hỏi thật đột phá đến thần vương cảnh, mình tất cả kế hoạch, chỉ sợ đều muốn tự sụp đổ, mà hết thảy này tất cả đều là bởi vì cái này tử. Nguyên bản hết thảy tất cả, đều trong lòng bàn tay của hắn, có thể là hắn nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người kết hợp, vậy mà dẫn tới địa chúc phúc, có thể dùng Khương hỏi được đến cái kia một tia thời cơ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Khương gia gia tộc đại trận cũng tại thời khắc này kích hoạt, thập vạn đại sơn đều tại thời khắc này, phảng phất tại giờ khắc này biến mất, bao phủ tại một mảnh to lớn trong mây mù. Có thể dùng cho dù là người của Khương gia, chỉ sợ giờ phút này nếu là rời đi Khương gia, đều căn bản là không có cách tìm kiếm được tiến vào Khương gia lối vào. Đây chính là Khương gia hộ tông đại trận, một tòa từ địa thành hình mê trận. Tòa đại trận này mặc dù không cách nào trực tiếp công kích, nhưng lại có thể mê hoặc địch nhân, càng quan trọng hơn là, rộng lớn như vậy phạm vi, muốn đi vào Khương gia, căn bản tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà lại tại trong Khương gia, đồng dạng có phòng ngự đại trận thủ hộ, vậy mà cùng trận tông hộ tông đại trận đồng xuất nhất mạch, đều là lấy phòng ngự làm chủ, trên bầu trời Khương gia hình thành một tòa cự đại phòng ngự kết giới. Muốn công phá đại trận, chí ít cần đạt tới nửa bước thần vương cảnh thực lực, có thể làm được, nếu không căn bản không có khả năng. Dạng này đại trận, đặt ở trước kia, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể công phá, nhưng là bây giờ lại thêm ra tới một cái Tiêu Trường Sinh, trận tông hủy diệt, đã để vô số người hoài nghi chính là Tiêu Trường Sinh gây nên. Chỉ bất quá ai cũng không có chứng cứ. Nhưng là Tiêu Trường Sinh lấy một nhân chi lực phá hết toàn bộ kiếm thần tông, cái này đã thành chuyện công khai, căn bản là không cách nào giấu giếm, thực lực như vậy, cho dù là không có nửa bước thần vương cảnh thực lực, chỉ sợ cũng đã đạt đến sơ thần cảnh hậu kỳ thực lực. Đại trận kích hoạt, toàn bộ Khương gia đều tiến vào một mảnh nghiêm túc bên trong. Khương gia cái khác mấy tên sơ thần cảnh lão tổ, cũng tại thời khắc này toàn bộ xuất quan, nhao nhao nhìn chăm chú giữa không trung Khương hỏi, hết thảy vậy mà lại 8 tên sơ thần cảnh lão tổ, trong đó 2 tên sơ thần cảnh hậu kỳ, 2 tên sơ thần cảnh trung kỳ, cùng 4 tên sơ thần cảnh sơ kỳ cường giả. 8 người cùng tồn tại tại một loạt, xuất hiện tại Khương gia một chỗ khác, ánh mắt nhìn chăm chú Khương hỏi, nếu như tính luôn Khương hỏi cùng Khương Tử Nhai cùng Khương Lân, toàn bộ trong Khương gia sơ thần cảnh cường giả chung 11 người. Dạng này một cỗ thực lực khổng lồ, là đủ vấn đỉnh trung đại vực hàng đầu, đây là toàn bộ Khương gia lớn nhất nội tình chỗ. Đây cũng là vì sao Khương gia cho dù là nội loạn trọn vẹn gần 300 năm, thế nhưng lại vẫn như cũ có thể ổn thỏa siêu nhiên thế lực chi vị nguyên nhân, có thể dùng cái khác mấy đại siêu nhiên thế lực, căn bản không dám loạn có ý đồ với Khương gia. Hôm nay hôn lễ như vậy kết thúc, Khương gia tộc nhân nghe lệnh, thề sống chết thủ hộ lao tổ đột phá thần vương cảnh. Cùng lúc đó, Khương Tử Nhai cũng là đứng lên, trầm giọng quát, mang trên mặt nghiêm túc vô cùng biểu lộ. Thề sống chết thủ hộ lao tổ đột phá. Thề sống chết thủ hộ lao tổ đột phá. Thề sống chết thủ hộ lao tổ đột phá. Một đám Khương gia cường giả cùng kêu lên quát, thanh âm truyền khắp bốn phương, tiếng vang chấn, vậy mà ẩn ẩn có đem trống không tiếng sấm nổ đè ở bộ dáng, trên mặt của mỗi một người đều mang một cỗ thấy chết không sờn kiên quyết. Vô luận là trong Khương gia hay là đối kháng ngoại nhân, tất cả mọi người không đốc, chỉ sợ bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ Khương gia liền muốn phát sinh đại lật ra. Ngũ đại siêu nhiên thế lực người đồng thời rời đi Khương gia, liền đã biểu lộ kết quả cùng thái độ, tất nhiên sẽ đến đây ngăn cản Khương hỏi đột phá thần vương cảnh, một tên thần vương cảnh cường giả xuất hiện, mang ý nghĩa quá nhiều. Đồng thời, Khương Lân nếu quả như thật có động tác, như vậy hôm nay chính là sau cùng thời gian, nếu không một khi Khương hỏi đột phá, tên kia hắn tất cả kế hoạch đều sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí khả năng mình cũng biết bởi vậy liên lụy mà chết. Đồng môn tương tàn, ngưu đoạt vị trí gia chủ, đây là tội chết. Khương Túy Tuyết sắc mặt hơi trắng bệnh, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nguyên bản ngày đại hỉ, giờ phút này vậy mà bốn phía đều tràn ngập nồng đậm túc sát chi ý, có thể dùng nàng trong lúc nhất thời, lại có chút không biết làm sao. Nàng là Khương gia kiêu không sai, có thể là vô luận như thế nào, nàng đều chỉ là một giới nữ tử chi thân, Khương gia cho dù là tương lai muốn giao cho trong tay của nàng, chỉ sợ cũng đều là mấy trăm năm chuyện sau đó. Trước đó nàng còn tưởng rằng, chỉ cần mình đột phá đến hoàng cảnh, có lẽ liền sẽ cải biến Khương gia trạng thái, có thể là theo nàng đạt tới hoàng cảnh, lại phát hiện, cho dù là đạt tới hoàng cảnh, căn bản cũng không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Khương gia hoàng cảnh cường giả, không có mấy ngàn cũng có vài trăm người, huống chi còn có gần trăm tên địa hoàng cảnh cường giả và mấy chục danh hoàng cảnh cùng sơ thần cảnh lão tổ, chỉ là nhân hoàng cảnh căn bản không có bất kỳ dùng. Mà theo nàng giờ phút này đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, nàng càng phát ra có thể cảm nhận được mình miểu. Toàn bộ Khương gia cần thiết đối mặt, căn bản không phải cái gì nội loạn, càng nhiều đúng phía ngoài xài lang hổ báo. Ngay tại hắn có chút nhấc tay luống cuống thời điểm, Tiêu Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh nàng, nhẹ nhàng bắt lấy tay phải của nàng. Chương 567, khí thế hung hung. Cảm nhận được trên tay truyền đến ấm áp, Khương Thúy Tuyết thân thể lập tức là chấn động, hướng phía Tiêu Trường Sinh bên người hơi dựa sát vào mấy bước. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa không trung phía trên, một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng đột nhiên từ đó hàng, hướng thẳng đến Khương gia hộ tông đại trận đánh xuống, lực lượng kinh khủng xé mở từng đạo vết nứt không gian, trực tiếp đem một phương này vân vụ đều cho trong nháy mắt oanh mở. Ẩm. Toàn bộ Khương gia đại trận lập tức một trận kịch liệt vô cùng lắc lư, ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này nhìn về phía giữa không trung mà đi. Chỉ gặp giữa không trung phía trên, vậy mà tại không biết lúc nào, đã trọn vẹn nhiều hơn gần trăm đạo bóng người, mỗi người trên người thực lực, vậy mà đều có chí ít sơ thần cảnh thực lực, mà đi không ngừng có hoàng cảnh cường giả xuất hiện sau lưng bọn hắn, đem toàn bộ Khương gia vây quanh ở trong đó. Dẫn đầu, chính là trước đó rời đi ngũ đại siêu nhiên thế lực sơ thần cảnh cường giả. Về phần trước đó còn đến đây Khương gia tham gia đại hôn ngũ đại thế lực cái kia mấy tên hoàng cảnh mạnh trưởng lão, cũng có thể tại đám người về sau trông thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này, lại có vẻ cực không đáng chú ý. Tại sơ thần cảnh cường giả trước mặt, chỉ là hoàng cảnh, căn bản là tính không được cái gì. Khương Tử Nhai, chúng ta không tiếc vạn dặm xa xôi đến ngươi Khương gia hạ lễ, chẳng lẽ ngươi Khương gia giống như này đãi khách, lấy đại trận ngăn cản chúng ta bên ngoài sao? Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả trầm giọng nói, đứng dậy. Thực lực của hắn, bất quá là sơ thần cảnh sơ kỳ, có thể là trên thân lại tản ra vô cùng cường đại khí tràng, có thể dùng cái khác sơ thần cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả, đều cam nguyện đứng ở sau người. Người này chính là Thái Dương Tông Tông chủ, trên thân ẩn ẩn có một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức. Thái Dương Tông, tu luyện chính là Viêm Dương Thần Công, nghe đồn tu luyện đến cực hạn, có thể triệu hoán tam túc kim ô hư ảnh dáng lâm đến đối địch, một cái viêm dương chân hỏa có thể đốt cháy vạn vật, không ai có thể ngăn cản. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi Khương gia đạo đãi khách sao? Thái Dương Tông Tông chủ lạnh giọng quát. Khương Tử Nhai cũng là đằng không bay lên, nở nụ cười nhìn xem gần trăm vị sơ thần cảnh cường giả, trên mặt không chút hoang mang, nói: mấy vị tông chủ và gia chủ không tiếc vượt qua vạn dặm tự mình đến ta Khương gia chúc mừng, Khương mỗ người tự nhiên cao hứng, chỉ tiếc, hôm nay ta Khương gia có việc, không nên tiếp khách, chư vị còn là mời về. Khương Tử Nhai, chẳng lẽ chúng ta đến ngươi Khương gia, ngay cả chén nước trà cũng không cho, cái này cũng không khỏi quá tức giận. Một đạo bén nhọn thanh âm truyền ra, nói lại là một nữ tử, bộ dáng mạc hẹn 3-40 tuổi. Nhưng là trên mặt nói ở giữa vậy mà mang theo một cô âm lãnh, để cho người ta không rét mà run. Nếu như người không biết trông thấy, chắc chắn coi là đây là mộ gia bát phụ, thật tình không biết lại là Cực Âm Tông Tông chủ, tuổi tác so Khương Tử Nhai, còn muốn lớn hơn một vòng, đã sớm có thiên tuế nhiều. Chỉ bất quá tu luyện người, đến sơ thần cảnh, để cho mình dung mạo bảo trì trung niên trạng thái, cũng sớm đã không còn là việc khó gì. Thái Dương Tông cùng Cực Âm Tông nguyên bản đồng quy một môn, chỉ bất quá về sau chia ra thành là hai đại tông môn, Thái Dương Tông tu luyện trí cương trí dương viêm dương thần công, về phần Cực Âm Tông. Tu luyện thì là trí âm trí hàn thái âm thần công. Nước trà có nhiều thời gian uống, cũng không thiếu hôm nay cái này một cái, hôm nay chư vị không xa vạn dặm đến đây chúc mừng, đại hắn ngày sau, Khương mỗ người chắc chắn tự mình đến nhà bái phỏng, dùng cái này cảm tạ chư vị. Khương Tử Nhai cười nói, nhưng là trong giọng nói, lại là có một tia sắc ý. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới, ngũ đại thế lực người sẽ đến, thế nhưng lại cũng không nghĩ tới, đối phó tốc độ, vậy mà lại như thế cấp tốc, càng quan trọng hơn là... Đối phương vậy mà xem Khương gia địa mê trận như không. Như vậy duy nhất có thể giải thích, chính là trong Khương gia, có người đem Khương gia mê trận phương pháp phá giải truyền ra ngoài. Làm gì cùng hắn nói nhảm quá nhiều, vọt thẳng đi vào là được rồi. Một tên khác sơ thần cảnh cường giả thì là quát, trên mặt có chút bất mãn, căm tức nhìn xem Khương Tử Nhai, ẩn ẩn có sát ý. Không sai, lão gia hỏa kia liền muốn đột phá thần vương cảnh, một khi đột phá đến thần vương cảnh, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bên cạnh một tên sơ thần cảnh cường giả cũng là nói, hai người đều là không có chút nào ngăn cản, trực tiếp đem mục đích của mình ra. Cùng lúc đó, sau lưng bọn hắn, quang hoàng cảnh cường giả, đã hội tụ gần hơn 500 người, ngoại trừ ngũ đại siêu nhiên thế lực bên ngoài, kỳ tông môn phía dưới nhất đẳng thế lực cùng nhị đẳng thế lực hoàng cảnh trở lên cường giả, đều bị bọn hắn toàn bộ chiêu nạp tới. Toàn bộ Khương gia, tính cả môn hạ thế lực, sơ thần cảnh cường giả hết thảy cũng liền không đến 20 người, hoàng cảnh cường giả không hơn 100 người. Thực lực của hai bên chênh lệch, căn bản là đã không cần tương đối. Thái Dương Tông cùng Cực Âm Tông hai vị tông chủ liếc nhìn nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Công. Sau đó, Thái Dương Tông tông chủ quát khẽ một tiếng, ở phía sau hắn, hơn 10 người sơ thần cảnh cường giả trực tiếp xuất thủ, uy lực khủng bố trực tiếp chấn động đến không gian truyền đến từng đợt vỡ tan tiếng vang. Ha ha ha ha, Khương Tử Nhai, hôm nay chính là ngươi Khương gia tử kỳ. Cái khác mấy đại siêu nhiên thế lực người trông thấy Thái Dương Tông cùng người của Cực Âm Tông xuất thủ, từng cái lập tức nhịn không được cười lên ha hả, phách lối vô cùng, đồng dạng cùng cái này hai đại tông môn, lập tức xuất thủ, không chút nào giữ lại. Gần trăm tên sơ thần cảnh cường giả liên thủ một kích, uy lực kinh khốc địa, trực tiếp có thể dùng toàn bộ địa không ngừng vặn vẹo biến ảo. Oanh! Kinh khủng linh lực hướng thẳng đến Khương gia hộ tông đại trận đánh tới, toàn bộ đại trận dưới một kích này, lập tức không ngừng bắt đầu vặn vẹo, lại bị hoanh ra một đạo nhỏ xíu vết rách, để Khương gia trên mặt của mọi người, đều là lập tức trở nên khó coi vô cùng. Tất cả mọi người, lập tức tiến về trèo núi, thủ hộ lao tổ đột phá. Khương Tử Nhai sắc mặt đại biến, đối một đám Khương gia cường giả quát, tay phải vung lên, trực tiếp xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, từng người Khương gia cường giả. Tại thời khắc này nhao nhao chủ động bước vào Khương Tử Nhai xé mở đạo này vết nứt không gian. Về phần bình thường Khương gia đệ tử, đã sớm trước lúc này, giấu ở Khương gia bí cảnh bên trong, bọn hắn thực lực, căn bản đã không cách nào tham dự chiến đấu như vậy, liền xem như địa hoàng cảnh cường giả, tại dạng này chiến đấu bên trong, ngay cả pháo hôi đều đã không tính là. Tử, Tuyết Nhi lão phu liền giao cho ngươi, việc này một mảnh tử mẫu diệp, ta hiện tại giao cho ngươi, mặt khác một mảnh tại Tuyết Nhi trên thân, chỉ cần tử mẫu diệp mang theo. Dù là hai người các ngươi cách xa nhau ngàn vạn dặm, tử mẫu diệp đều có thể trong nháy mắt đưa ngươi đưa đến Tuyết Nhi bên người, đại trận này ngăn không được bao lâu, chờ đại trận công phá, ngươi liền mang Tuyết Nhi rời đi, hiểu chưa? Làm xong đây hết thảy, Khương Tử Nhai một bước ở giữa, đi thẳng tới Tiêu Trường Sinh bên người, đồng thời đem một viên kim sắc tử mẫu diệp giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay, để Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức hơi nhíu lại. Ha ha ha ha. Khương Tử Nhai, ngươi Khương gia thủ hộ đại trận, cũng bất quá như thế. Vâng. Một tên sơ thần cảnh cường giả phách lối vô cùng cười to nói, trăm tên sơ thần cảnh cường giả lần nữa liên thủ, một kích đánh xuống, trực tiếp đánh phía cái kia đã vỡ tan đại trận khe hở, để Khương Tử Nhai sắc mặt lập tức đại biến, căn bản không kịp mấy người Tiêu Trường Sinh lời nói, trực tiếp bay lên không rời đi. Chương 568, thủ tốc tương tàn. Vâng. Ngay tại lúc Khương Tử Nhai vừa mới đứng dậy trong nháy mắt, một bóng người lại là tại thời khắc này đột nhiên phóng tới Khương Tử Nhai mà đi, một trường đánh xuống, cấp tốc vô cùng. Có thể dùng người bên ngoài căn bản đều chưa kịp phản ứng. Ầm. Khương Tử Nhai lập tức kinh hãi, vội vàng xoay người, hai tay đưa ngang trước người, hướng về phía trước đống nhiên đẩy ra một trường, trực tiếp ngăn trở cái này lăng lệ một kích, uy lực to lớn trực tiếp đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa. Làm sao có thể? Lân trưởng lão? Lại là Lân trưởng lão? Nhìn xem ra tay với Khương Tử Nhai người, một đám Khương gia đệ tử lập tức kinh hãi, không dám tin nhìn xem Khương Lân. Xuất thủ chính là Khương Lân. Người rốt cục vẫn là nhịn không được. Khương Tử Nhai nhìn xem Khương Lân, thanh âm có chút băng lãnh đích đạo, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Bất kể thế nào, hắn cùng Khương Lân đều là người của Khương gia, đi đến nay một bước này, là hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Đúng. Khương Lân cũng không e dè, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Ngươi liền không sợ già tổ trách tội? Khương Tử Nhai hỏi. Hừ. Khương Lân hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút còn tại đối kháng lôi kiếp Khương hỏi. Trên mặt không khỏi lạnh lẽo, sau đó nhìn xem Khương Tử Nhai nói, yên tâm, lão tổ sau khi chết, ta sẽ đích thân đem hắn táng đến Khương gia tổ tử. Vẫn tâm lão tổ cũng là ngươi hãm hại. Khương Tử Nhai biết rõ, Khương Lân đã hoàn toàn lên sát tâm. Ta chỉ là nói cho vẫn tâm lão tổ, nếu như có thể sống qua luyện tâm bí cảnh, liền có hy vọng đột phá thần vương cảnh, đây là vẫn tâm lão tổ lựa chọn của mình. Khương Lân đồng dạng thừa nhận nói, cho tới bây giờ một bước này, đã không có cái gì tốt che giấu. Hoặc là thành. Hoặc là chết. Vô luận là hắn hoặc là Khương Tử Nhai, đều chỉ có hai cái này lựa chọn, không có lựa chọn thứ ba. Vô sỉ. Vô luận là Khương Tử Nhai hay là Khương Mặc đám người, nghe thấy Khương Lân, từng cái trên mặt đều là khí xanh xám, vô cùng phẫn nộ ngưng thị cái này Khương Lân. Luyện tâm bí cảnh cơ hồ là hẳn phải chết chi địa, mặc dù không biết cái kia tử là như thế nào sống qua được, nhưng là Khương Lân để vấn tâm lão tổ tiến vào bên trong, chẳng khác gì là chịu chết. Là lão tổ quá nóng lòng đột phá. Khương Lân lại là thản nhiên nói, Khương Vấn Tâm xem như Khương gia ngay lúc đó người mạnh nhất, trong thời gian cực ngắn liền đột phá đến sơ thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng lại kẹt tại một bước này thật lâu không cách nào đột phá. Này mới khiến Khương Lân có thời cơ lợi dụng, để hắn để cử tiến vào luyện tâm bí cảnh. Đối với ngay lúc đó Khương Vấn Tâm mà nói, nếu quả như thật có thể xông qua luyện tâm bí cảnh, cho dù là không cách nào trực tiếp đột phá thần vương cảnh, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được đột phá, điểm này Khương Vấn Tâm cũng là trong lòng minh bạch. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tiến vào luyện tâm bí cảnh bên trong. Như vậy sát hồn, ngươi cũng biết. Khương Tử Nhai sắc mặt băng lãnh. Không biết, nhưng là vấn tâm lão tổ tại trước khi chết, đem luyện tâm bí cảnh bên trong có được sát hồn sự tình nói cho Văn Trương. Khương Lân vẫn như cũ bình thản, hắn căn bản không quan tâm cùng Khương Tử Nhai bao nhiêu lời. Chỉ cần có thể ngăn chặn Khương Tử Nhai là được, dạng này ngũ đại thế lực người công phá đại trận, liền sẽ trực tiếp đối Khương hỏi gia thủ, ngăn cản hắn đột phá thần vương cảnh, vô luận thành bại. Chỉ cần Khương hỏi cuối cùng không cách nào đột phá thần vương cảnh, kế hoạch của hắn liền có thể tiếp tục áp dụng. Quả nhiên, Khương Tử Nhai trên mặt vô cùng băng lãnh, khó trách Khương Lân không kịp chờ đợi chặn đánh giết Khương Văn Trương, nhưng là hắn nhưng không có đem luyện tâm bí cảnh bên trong có được sát hồn sự tình truyền ra ngoài. Vâng! Theo một đạo to lớn vô cùng nổ vang truyền ra, toàn bộ Khương gia đại trận tại thời khắc này trong nháy mắt phá diệt, gần trăm tên sơ thần cảnh cường giả, tại thời khắc này toàn bộ tràn vào, từng cái trên mặt đều là lộ ra cười to biểu lộ. Khương huynh, Khương tử nhai liền giao cho ngươi. Thái Dương Tông tông chủ cười to, đối Khương Lân trầm giọng nói, nhìn Khương tử nhai một chút, trực tiếp cùng một đám cường giả hướng phía Khương hỏi vọt tới, muốn ngăn cản Khương hỏi đột phá thần vương cảnh, chỉ bằng vào chỉ là mấy cái sơ thần cảnh cường giả, căn bản không thể nào làm được. Thời khắc này Khương hỏi, hắn thực lực kỳ thật đã có thể so với thần vương cảnh, chỉ bất quá cần vượt qua lôi kiếp, nếu như bọn hắn đem Khương hỏi đánh giết, hắn độ khó không thể nghi ngờ liên thủ đánh giết một tên thần vương cảnh cường giả. Khương tử nhai sắc mặt lần nữa biến đổi. Động thủ. Khương Lân thanh âm băng lãnh, không có trả lời Khương tử nhai, mà là nhàn nhạt mở miệng. Rầm rầm rầm. Ngay tại Khương Lân mở miệng trong nháy mắt, giữa không trung, nguyên bản còn thủ hộ tại Khương hỏi bên người 8 tên sơ thần cảnh lão tổ, trong đó 5 tên sơ thần cảnh cường giả vậy mà đồng thời xuất thủ, trực tiếp đánh phía bên người Linh Uy 3 tên sơ thần cảnh cường giả. Ngoài ra, Khương gia một đám hoàng cảnh cường giả, cũng có hơn 10 người tại thời khắc này đồng thời xuất thủ, liền ngay cả Khương gia môn hạ mấy đại nhất nhóm thế lực, cũng có tam đại thế lực đối còn lại xuất thủ. Toàn bộ Khương gia, cơ hồ gần 2/3 cường giả, vậy mà toàn bộ đều đứng tại Khương Lân một phương. Động thủ. Giết. Cản bọn họ lại. Têu giết chấn, Khương tử nhai một phương cường giả, cơ hồ tại thời khắc này, hoàn toàn bị nghiền ép, trong đó chỉ là đối Khương Mặc xuất thủ, liền có 3 tên hoàng cảnh cường giả, có thể dùng Khương Mặc căn bản khó mà ngăn cản. Vâng. Khương Lân cũng là không còn lưu thủ, hướng thẳng đến Khương tử nhai phóng đi, một trưởng đánh xuống, Linh uy chấn. Ẩm. Hai người cảnh giới, mặc dù đều chỉ là sơ thần cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn thực lực, đã đạt đến sơ thần cảnh trung kỳ, coi như là bình thường sơ thần cảnh cường giả, cũng căn bản không phải hai người này đối thủ. Cha. Khương Thúy Tuyết sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, kinh hô một tiếng, đối Khương tử nhai hô. Đi. Nghe thấy Khương Thúy Tuyết, Khương tử nhai cũng là chấn động, đối Khương Thúy Tuyết quát. Sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, hắn câu nói này, tự nhiên là đối Tiêu Trường Sinh chỗ, hy vọng Tiêu Trường Sinh mang theo Khương Túy Tuyết rời đi. Mà lại Khương Tử Nhai cũng minh bạch, lấy Tiêu Trường Sinh thủ đoạn, tuyệt đối có thể mang theo Khương Túy Tuyết rời đi Khương gia muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy tên Khương gia hoàng cảnh cường giả lại là tại thời khắc này, đi thẳng tới Khương Túy Tuyết bên người, một mặt trào phúng nhìn xem Khương Tử Nhai, sau đó ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Xuất sinh. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lão phu đã sớm nhịn ngươi rất lâu. Đừng tìm hắn nói nhảm, trước hết giết tên xuất sinh này lại. Hết thảy 6 người, toàn bộ đều là ngày đó đối Tiêu Trường Sinh bất mãn người, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt vô cùng băng lãnh, để Khương Thúy Tuyết sắc mặt lại một lần nữa trở nên lạnh như băng, lúc đầu cũng là bọn hắn, ngăn cản Tiêu Trường Sinh tiến vào Khương gia. Keng. 4 mùa thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng, hướng về phía sau của nàng vung lên. Trực tiếp đem đỏ tươi trường bào đủ địa chặt đứt, có thể dùng cả người tại thời điểm chiến đấu, có thể càng thêm thuận tiện. Nhị bá, các ngươi làm như vậy, liền không sợ gặp báo ứng sao? Khương Thúy Tuyết thanh âm vô cùng băng lãnh mà hỏi, nàng không cách nào tưởng tượng, Khương gia tay chân huynh đệ, vậy mà lại tại nay phản bội, tính cả ngoại nhân ra tay với Khương gia. Chương 569, còn chưa có chết. Báo ứng. Nghe thấy Khương Thúy Tuyết, Khương Xê không khỏi phá lên cười, trên mặt hơi có chút dữ tợn, nói: coi như thật phải gặp báo ứng, cũng là cha ngươi Khương Tử Nhai trước gặp báo ứng. Động thủ. Nhắc lên Khương Tử Nhai, Khương Kiện cơ hồ có chút cắn răng nghiến lợi nói, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Khương Thúy Tuyết, sau đó đối bên người cái khác mấy tên hoàng cảnh cường giả quát, đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh cùng Khương Thúy Tuyết hai người xuất thủ. Cút. Ngay tại lúc bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, còn không đợi Khương Thúy Tuyết xuất thủ, Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức nhẹ nhàng vẩy một cái, quát lớn một tiếng. Một cỗ khổng lồ linh lực trong nháy mắt lấy hắn cùng Khương Túy Tuyết hai người làm trung tâm, trực tiếp hướng về bốn phía đánh tới. Phốc phốc phốc. Lực lượng khổng lồ đánh vào Khương Kiện đám người trên thân, trực tiếp đem một đám hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt đánh bay ra ngoài vài trăm mét, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt trọng thương, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đáng chết, tên xuất sinh này thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta không phải tên xuất sinh này đối thủ. Khương Kiện đám người nhất thời kinh hãi, cho dù là lúc này, bọn hắn đều vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, dù sao Tiêu Trường Sinh tuổi tác thật sự là quá, người ở chỗ này bên trong, chỉ sợ tùy tiện một người tuổi tác số lẻ, đều muốn so Tiêu Trường Sinh lớn. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh thực lực lại rõ ràng có chút không hợp. Mặc dù Tiêu Trường Sinh lấy một người thực lực công phá Kiếm Thần Tông, nhưng là loại tin tức này truyền tới, căn bản cũng không khả năng có người sẽ tin tưởng, một cái siêu nhiên thế lực, như thế nào một người có thể tùy tiện công phá. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại là có chút tin tưởng. Ầm ầm. Chỉ bất quá, giờ khắc này đã muộn, liền tại bọn hắn sinh ra đảo tẩu ý niệm trong nháy mắt, một cái hư không đại thủ, lại là hướng thẳng đến mấy người bọn họ đánh ra. Căn bản cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì ngăn cản cơ hội. Phanh phanh phanh. Huyết vụ chợt hiện, lực lượng khổng lồ trực tiếp bộc phát, không đợi Khương Kiện đám người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, liền đã trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Trung quanh lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản còn có chút lo lắng Khương Tử Nhai trông thấy một màn này, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, hắn hiểu được, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, chỉ cần không có sơ thần cảnh cường giả ngăn cản, hoàn toàn có thể mang theo Khương Túy Tuyết rời đi Khương gia. Ta mang ngươi đi. Tiêu Trường Sinh giữ chặt Khương Túy Tuyết thủ, đối Khương Túy Tuyết nói, thanh âm bình thản vô cùng, phảng phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Không được, ta không thể đi. Nhưng mà Khương Túy Tuyết lại là tại thời khắc này trực tiếp từ Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay tránh thoát, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh lắc đầu nói, ánh mắt bên trong nhìn xem không ngừng cùng Khương Lân giao thủ Khương Tử Nhai, mang trên mặt lo âu nồng đậm thần sắc. Ta hiểu được. Tiêu Trường Sinh nhìn Khương Tử Nhai một chút, nhàn nhạt đáp. Thôi. Hắn trực tiếp hướng về Khương Tử Nhai vị trí nhẹ nhàng phóng ra một bước, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Tử Nhai bên người. Tử, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì, nhanh mang theo Tuyết Nhi rời đi Khương gia. Khương Tử Nhai đối Tiêu Trường Sinh quát, mang trên mặt tức giận, lại nói, nếu là ta Khương gia vượt qua kiếp nạn này, ta sẽ phái người đến đây tìm ngươi cùng Tuyết Nhi. Đến giết một người. Tiêu Trường Sinh bình thản vô cùng đường. Xuất sinh, ngươi muốn giết ta. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Lân lập tức cười to. Hắn tự nhiên minh bạch, Tiêu Trường Sinh trong miệng chỗ muốn giết một người là ai, tự nhiên là hắn, cái này khiến hắn cười to đồng thời, đối Tiêu Trường Sinh sát ý cũng là hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Xuất sinh, lão phu không có tìm ngươi, ngươi lại mình tìm tới, đã như vậy, lão phu liền thành toàn ngươi. Ngày đó lão phu qua, muốn chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, phần này đại lễ, chính là đưa ngươi đi chết. Khương Lân quát, hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp vỗ tới một trường, không có chút nào nửa phần dư thủ. Hoàn toàn chính là muốn một trưởng oanh sát Tiêu Trường Sinh. Chết. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Khương Lân xuất thủ, con mắt đều chưa từng nháy một chút, tay phải nâng lên, hướng thẳng đến Khương Lân oanh ra ngoài một trưởng này đánh ra. Oanh. Một trưởng vô dưới, uy lực khủng bố trực tiếp đem cái này Khương Lân oanh ra một chiêu này hoàn toàn oanh phá, rơi vào Khương Lân trên thân. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được trong lòng giật mình, sau đó tại vô số cường giả ánh mắt phía dưới, chỉ gặp Khương Lân cả người nhất thời hướng về phía dưới bay rất ra ngoài, hung hăng rơi đập tại mặt đất. Oeng! To lớn đá xanh bị đánh nát, trực tiếp tại mặt đất ném ra từng cái trọn vẹn mấy trượng chi danh sâu, một ngụm máu tươi từ Khương Lân trong miệng phun ra, cả người hai mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lộ ra vô cùng chật vật. Đặc biệt là đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người Khương Tử Nhai, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là mở to hai mắt nhìn. Cho dù là biết rõ Tiêu Trường Sinh lấy một nhân chi lực phá toàn bộ Kiếm Thần Tông, có thể là giờ phút này tận mắt nhìn thấy một màn này, đối với hắn nội tâm tạo thành rung động, cũng không phải nghe nói đủ khả năng đánh đồng. T. Không ít hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, đều là nhịn không được hít sâu một hơi, nhao nhao như là như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Trường Sinh, một cái ngay cả sơ thần cảnh đều không có đạt tới tử, vậy mà một trưởng phía dưới trực tiếp đánh bại thực lực có thể so với sơ thần cảnh trung kỳ Khương Lân. Đây là người sao? Phải biết, liền xem như Khương Tử Nhai, cũng cùng Khương Lân giao thủ thật lâu không cách nào chiến thắng, có thể là chính là như vậy cường giả, lại tại Tiêu Trường Sinh trong tay một chiêu đều không có tiếp xuống, vô luận là ai trông thấy một màn này, nội tâm đều là không cách nào chấn định. Mà nguyên bản còn dự định đối Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết xuất thủ những cái kia ngũ đại thế lực hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, cả đám đều giả bộ như không có trông thấy Tiêu Trường Sinh, nhao nhao đối Khương gia những cường giả khác xuất thủ. Nói đùa cái gì, sơ thần cảnh cường giả đều bị một bàn tay tát bay, bọn hắn nếu là đi, chẳng phải là muốn chết. Xuất sinh, lão phu đòi mạng ngươi. Khương Lân gầm thét, trực tiếp từ mặt đất hố to vọt ra, đối Tiêu Trường Sinh giống giận gào thét, một cái tay hiện ra ương trảo hình, hướng phía Tiêu Trường Sinh chụp tới, y phục trên người hắn bị Tiêu Trường Sinh trước đó một trưởng đều hủy diệt, giờ phút này lộ ra chật vật đến cực điểm, toàn thân trên dưới đều tràn đầy vết máu. Còn chưa có chết. Tiêu Trường Sinh hơi nhíu cau mày, thản nhiên nói, tựa hồ có chút không hài lòng, để một bên Khương Tử Nhai khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, một cái có thể so với sơ thần cảnh trung kỳ cường giả đều bị ngươi một bàn tay tát bay, ngươi còn muốn như thế nào nữa, nhất định phải một bàn tay chụp chết mới tính hài lòng. Vâng! Khương Lân gầm thét, hai mắt sung huyết, chỉ bất quá hắn giờ phút này một chiêu này, uy lực đã kém xa Tít Tắp trước đó, khí tức đứt quãng, hoàn toàn bằng vào một cái nộ khí phóng tới Tiêu Trường Sinh. Ẩm! Nhưng mà còn không đợi thân ảnh của hắn tiếp cận Tiêu Trường Sinh, một cái hư không đại thủ đã lần nữa đánh vào trên người hắn, thân ảnh của hắn lần nữa bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi đập lúc trước cái kia hố to bên trong. Phốc phốc! Một cái nồng đậm tiên huyết lần nữa từ Khương Lân trong miệng phun ra. Chương 570, Khương Lân chết. Xuất sinh chết tiệt. Khương Lân vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, từ trong hầm lần nữa bò lên, hai mắt đỏ bừng, như là một đầu hung ác dã thú phát cuồng, hắn nhìn tính và tính, hay là nhìn Tiêu Trường Sinh thực lực. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí. Nếu như không phải là bởi vì như thế, hắn cũng sẽ không rơi vào thảm như vậy bại bộ dáng. Lân trưởng lão. Xuất sinh, người muốn chết. Giết tên xuất sinh này. Trông thấy Khương Lân bị Tiêu Trường Sinh một trưởng oanh thành trọng thương. Nguyên bản đối Khương Mặc đám người xuất thủ cái kia mấy tên hoàng cảnh cường giả lập tức kinh hãi, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh lướt tới. Khương Lân vô luận như thế nào cũng không thể chết, nếu như Khương Lân vừa chết, như vậy mặc kệ cuối cùng Khương Tử Nhai một phương có thể ngăn trở hay không ngũ đại thế lực tiến công, nhóm người mình đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có Khương Lân còn sống, bọn hắn mới có một tia hy vọng. Muốn chết? Nhìn xem những người này hướng phía mình vọt tới, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn cái này mấy tên hoàng cường giả một chút, tay phải hướng thẳng đến mấy người kia đánh ra, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh vào cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả trên thân. Phanh phanh phanh. Huyết vụ chợt hiện, cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả đối mặt Tiêu Trường Sinh xuất thủ, căn bản là không cách nào ngăn cản, càng hẳn là ra tay với Tiêu Trường Sinh, huyết vụ phiêu tán tại bốn phía, để chung quanh đều bao phủ tại một mảnh mùi huyết tinh bên trong. Mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất cũng không có làm gì, yên lặng vô cùng nhìn chăm chú phía trước. Phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Xuất sinh, lão phu coi như không giết được ngươi, cũng phải ngươi trả giá đắt. Trông thấy một màn này, Khương Lân càng là khí mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cơ hồ cắn răng nghiến lợi quát. Nếu như không phải là bởi vì tên xuất sinh này đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn, thời khắc này Khương gia đã trong lòng bàn tay của hắn, hắn cũng sẽ không rơi vào chật vật như thế chỗ trống. Mà giờ khắc này trông thấy theo hắn mấy tên hoàng cảnh cường giả vậy mà liền bị Tiêu Trường Sinh như đập mũi đồng dạng tùy tiện oanh sát, càng là khơi dậy trong lòng của hắn nồng đậm hận ý, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh nghiền xương thành tro. Oanh! Khương Lân gầm thét một tiếng, cả người đột nhiên từ trong hầm vọt ra, hướng thẳng đến bên người Khương Túy Tuyết mà đi, một cái tay trực tiếp hóa thành một đạo huyết trảo. Người muốn chết! Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, khẽ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt giận dữ, hướng thẳng đến Khương Lân oanh ra một trường. Ẩm. Một trường vô dưới, trực tiếp đem Khương Lân cả người trong nháy mắt lần nữa đánh bay ra ngoài. Ai dám tổn thương tỷ tỷ của ta? Cùng lúc đó, giữa không trung cũng là truyền đến một đạo vô cùng phẫn nộ gầm thét, chỉ gặp một đạo to lớn bóng người đột nhiên xông mà hàng, hai cánh tay riêng phần mình dẫn theo một thanh to lớn thiết trụ y, chỉ gặp đánh tới hướng giữa không trung ném đi ra Khương Lân. Vâng! Hai thanh to lớn thiết trụ y đánh vào Khương Lân ngực trước đó, chỉ gặp phát ra một tiếng to lớn trầm đục. Có thể dùng nguyên bản đã cơ hồ sinh cơ đoạn tận Khương Lân, lập tức mở to hai mắt nhìn, hai mắt dữ tợn, gắt gao nhìn xem trước người đạo nhân ảnh này, cả người trực tiếp hướng về mặt đất đập tới. Ẩm. Phúc. Trên mặt đất, lần nữa bị nện ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, một ngụm máu tươi từ Khương Lân trong miệng phun ra, cả người sinh cơ lập tức đoạn tuyệt, trước ngực cốt khang cơ hồ hoàn toàn bị cái này hai thanh to lớn thiết chủ in nện thành thịt muối. Mà Tiêu Trường Sinh cũng là trong nháy mắt này xuất hiện tại Khương Túy Tuyết bên người, trực tiếp đem Khương Túy Tuyết đưa đến một bên, hai người ánh mắt đều là không khỏi nhìn về phía Khương Lân mà đi. Ẩm. Sau đó, ở những người khác ánh mắt phía dưới, chỉ gặp một tên thân trên nam tử dẫn theo hai thanh cự chủ y rơi vào Khương Lân bên cạnh thi thể, nhìn cũng không nhìn Khương Lân một chút, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người mà đi, không đi một bước đều có thể dùng mặt đất phát ra một tiếng nột ngạt vô cùng tiếng vang. Tỷ tỷ, tỷ phu. Các ngươi không có việc gì. Nam tử chính là Khương Lôi, thời khắc này Khương Lôi ngắn ngủi một tháng thời gian không thấy, của hắn cái đầu, vậy mà so với trước đó lại tăng nửa cái đầu, quần áo trên người cơ hồ bị hoàn toàn nứt vỡ, chỉ có mấy đầu vải rách còn treo ở trên người, từ xa nhìn lại chính là một cái thân trên nam tử, lộ ra cổ đồng bản cứng rắn cơ bắp, rất khó tưởng tượng, dạng này dáng người sẽ xuất hiện tại một cái chỉ có 18-19 tuổi người thanh niên trên thân. Lôi. Trông thấy Khương Lôi, Khương Túy Tuyết cũng là chấn động. Hiển nhiên kém chút không có nhận ra. Một không tâm, lại cao lớn, hát hát hát. Khương Lôi đưa ra một cái tay, thật thà sờ lên sau gáy của mình môi, cười hắc hắc nói. Không sai. Tiêu Trường Sinh khẽ gật đầu, Khương Lôi có thể tại một tháng thời điểm đột phá đến địa hoàng cảnh, hoàn toàn chính xác tại trong dự liệu của hắn, thời khắc này Khương Lôi, lực lượng đã so với bình thường sơ thần cảnh sơ kỳ cường giả mạnh hơn nhiều lắm. Dù sao cũng là đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng, cho dù là yếu nhất huyết mạch lực lượng, một khi thức tỉnh, khả năng đủ bạo phát đi ra năng lượng, đều tuyệt không phải người thường có thể lý giải, bất quá lực lượng như vậy càng đến hậu kỳ, cũng liền càng khó lấy đột phá. Đương nhiên, mỗi đột phá một cảnh giới, hắn thực lực đều sẽ phát sinh xối đất che biến hóa. Sau đó Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn xa xa Khương Lân thi thể một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, hay là để hắn cho trốn. Khương Lôi mặc dù hai chủ ý đem Khương Lân nhục thân cơ hồ hoàn toàn hủy diệt, thế nhưng lại cũng không có hủy đi Khương Lân linh hồn, để Khương Lân chạy thoát, cái này mang ý nghĩa, Khương Lân còn có thể thông qua đoạt xá hoặc là trùng sinh lần nữa trở về. Bất quá đây hết thảy đã không trọng yếu, vẹn vẹn chỉ là sơ thần cảnh linh hồn của cường giả, muốn đoạt xá thành công cũng là 10 phần khó khăn, mà lại cho dù là đoạt xá thành công, muốn tu luyện tới sơ thần cảnh, cũng cần rất lâu. Lúc kia Khương Lân cho dù là trở về, cũng đã không cách nào cải biến bất luận cái gì tình trạng. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh cũng không có đem một chút phá, dù sao đối với hắn đến, Khương Lôi hiện tại cho dù là thực lực đã có thể so với sơ thần cảnh, có thể là vẫn như cũ vẫn chỉ là một đứa bé. Cùng hắn khác biệt, mặc dù hắn hiện tại tuổi tác cùng Khương Lôi tương đương, có thể là linh hồn, cũng đã có ngàn vạn năm tính gộp lại. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những này tạp thoái, cũng muốn ngăn cản Lao Phu đột phá thần vương cảnh. Một bên khác, Khương hỏi đối mặt gần trăm tên sơ thần cảnh cường giả, khinh thường cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng, vừa hướng chống đỡ lôi kiếp, một bên đồng thời đối một đám sơ thần cảnh cường giả xuất thủ. Oanh! Rầm rầm rầm. Mỗi một kích oanh ra, đều trực tiếp dẫn tới chấn động, phương viên trong phạm vi ngàn mét, căn bản không người dám tiếp cận, liền ngay cả nguyên bản gần 500 danh hoàng cảnh cường giả, cũng chỉ có thể cùng Khương gia hoàng cảnh cường giả xuất thủ, mà không dám có chút tới gần. Chiến đấu như vậy, bình thường hoàng cảnh cường giả nếu là tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Lân chết. Đi, rời đi Khương gia. Đi trước. Cùng lúc đó, nguyên bản cùng Khương Tử Nhai một phương giao thủ ba vị sơ thần cảnh lão tổ, tại biết rõ Khương Lân bỏ mình tin tức về sau, ba người đồng thời rút lui, trực tiếp rời đi Khương gia. Cái khác hoàng cảnh cường giả thấy thế, cũng là lập tức nhao nhao xé mở một khe hở không gian đào tẩu. Chương 571, một kiếm phân thây. Trước khi rời đi, ánh mắt mọi người đều là vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, phảng phất là phải nhớ kỹ Tiêu Trường Sinh khuôn mặt, chờ đợi ngày khác tìm thật kỹ tìm Tiêu Trường Sinh báo thù rửa hận. Trốn. Rời đi trước Khương gia lại. Thua, triệt để thua. Khương Lân một phương cường giả, mỗi một cái đều là không có cam lòng. Khương Lân vừa chết, bọn hắn cơ hồ liền cùng cái khác ngũ đại thế lực đã mất đi liên thủ thời cơ, cho dù là cuối cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực thật đem Khương Tử Nhai một phương diệt, ngăn trở Khương hỏi đột phá thần vương cảnh. Kết quả là, khẳng định cũng phải đem bọn hắn cùng nhau diệt sát. Điểm này bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bởi vậy tại Khương Lân sau khi chết trước tiên, Khương Lân một phương tứ đại sơ thần cảnh lão tổ, liền dẫn một đám Khương gia cường giả trực tiếp rời đi Khương gia, căn bản không có nửa phần dừng lại. Không nên đuổi. Khương Tử Nhai một phương cường giả thấy thế, còn muốn đuổi theo, Khương Tử Nhai lập tức mở miệng, trầm giọng quát. Vâng. Khương Tử Nhai một phương, một đám Khương gia cường giả từng cái cũng là khí nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn không nghĩ tới, ngày bình thường cùng bọn hắn quan hệ giao hảo người, vậy mà lại tại nay thời khắc như vậy ra tay với bọn họ. Đáng chết Khương Lân. Đơn giản chính là chết chưa hết tội. Dám phản bội Khương gia, ngày khác nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Một đám Khương gia cường giả đều là vô cùng phẫn nộ quát, nhìn về phía nơi xa cùng Khương hỏi giao chiến gần trăm tên sơ thần cảnh cường giả, từng cái ánh mắt bên trong đều là tràn đầy vẻ lo lắng. Khương hỏi, hôm nay ngươi mơ tưởng đột phá thần vương cảnh. Chúng ta liền là chết, cũng sẽ đem ngươi ngăn cản tại thần vương cảnh phía dưới. Cấp thượng đẳng linh kỹ, vô tận thần công. Từng người sơ thần cảnh cường giả gầm thét liên tục, mỗi người đều là mặt đỏ lên, sử xuất 12 phần khí lực, đối mặt thời khắc này Khương hỏi, không ai dám có chút thư giãn, toàn bộ đều là thi triển toàn bộ thủ đoạn thần thông. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ. Khương hỏi gầm thét, một trường đánh xuống, kinh khủng linh uy hướng về phía trước đánh tới. Chỉ ít 3 tên sơ thần cảnh cường giả trực tiếp bị một trưởng này đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa, trong nháy mắt trọng thương, nói ra tiên huyết. Xuất thủ, trợ lao tổ một chút sức lực. Khương Tử Nhai nhướng mày, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó lập tức đối cái khác 3 tên Khương gia lao tổ trầm giọng quát, cả người đã dẫn đầu hướng phía trèo núi mà đi, toàn bộ trèo núi, đều tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, bị lần nữa vướt xuống đi một đoạn. Cản bọn họ lại. Nhưng mà Khương Tử Nhai đám người vừa mới tiến đến, trong đó một tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả lập tức quát, 6 tên sơ thần cảnh cường giả hướng phía Khương Tử Nhai đám người nên đón, trực tiếp đem Khương Tử Nhai đám người ngăn tại trèo núi bên ngoài. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Khương gia đều là đang không ngừng lắp run, mỗi một danh Khương gia cường giả đều là trong lòng lo lắng vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, tới khoảng chí ít 4-50 danh Khương gia hoàng cảnh cường giả bị chém giết, sau đó không lâu, nguyên bản cùng Khương Tử Nhai cùng nhau đi trước 3 tên sơ thần cảnh lão tổ bên trong. Trong đó một tên sơ thần cảnh sơ kỳ lao tổ cũng là bị 2 tên ngũ đại thế lực sơ thần cảnh cường giả liên thủ chém giết, có thể dùng Khương Tử Nhai sắc mặt lập tức biến đổi. Quý Phong lão tổ. Khương Tử Nhai hét lớn một tiếng, mở to hai mắt nhìn, hai mắt cũng là trở nên sung huyết, nhìn xem Khương Quý Phong thi thể rơi đập trên mặt đất. Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn Khương Túy Tuyết một chút, phát hiện Khương Túy Tuyết trong mắt giờ phút này đã tràn đầy vẻ lo lắng, sơ thần cảnh cường giả ở giữa giao thủ. Căn bản cũng không phải là nàng có thể nhúng tay. Nàng rất muốn cho Tiêu Trường Sinh xuất thủ, có thể là tại chứng kiến từng người hoàng cảnh cường giả vẫn lạc, chứng kiến Khương Lân cùng Khương Quý Phong vẫn lạc, trong nội tâm nàng càng thêm lo lắng Tiêu Trường Sinh nếu như đi, cũng biết ngoại ý muốn nổi lên. Chiến đấu như vậy dưới, hoàng cảnh cường giả cũng bất quá như cỏ rác một nửa. Khương Lôi, bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi. Tiêu Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Khương Lôi, đối Khương Lôi thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh ngữ khí. Để Khương Lôi lập tức sững sờ, vậy mà ẩn ẩn có một cỗ sợ hãi, lập tức nhẹ gật đầu. Trường Sinh. Khương Thúy Tuyết trong lòng giật mình, lập tức minh bạch Tiêu Trường Sinh muốn làm gì, không khỏi hoảng hốt. Nghe thấy Khương Thúy Tuyết, nguyên bản trong lòng không có chút nào gợn sóng Tiêu Trường Sinh, cũng là lập tức nhịn không được nhẹ nhàng nhảy một cái, dừng bước, không khỏi nhìn nhiều Khương Thúy Tuyết một chút, thình lình phát hiện Khương Thúy Tuyết trên mặt cũng là xuất hiện 2 xóa ửng đỏ. Đây là nàng lần thứ nhất như thế gọi Tiêu Trường Sinh danh tự. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, làm Tiêu Trường Sinh thật quyết định muốn xuất thủ thời điểm, trong lòng của nàng vậy mà lại như thế lo lắng. Yên tâm, chỉ bằng bọn hắn, còn không gây thương tổn được ta. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Khương Túy Tuyết, nói khẽ, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền trực tiếp xuất hiện ở Khương Tử Nhai bên người, một cái tay hướng phía ra tay với Khương Tử Nhai trong đó một tên sơ thần cảnh sơ kỳ cường giả bắt tới. Khương Tử Nhai, các ngươi Khương gia có phải là không có người? Thậm chí ngay cả một cái sơ thần cảnh cũng chưa tới tử cũng dám ra chịu chết, ha ha ha ha. Tên này sơ thần cảnh sơ kỳ cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lập tức cười to nói. Trước đó Tiêu Trường Sinh chém giết Khương Lân tình huống, hắn cũng không trông thấy, không riêng gì hắn, cho dù là cái khác ngũ đại thế lực cường giả, cũng đều không có trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất thủ, dù sao lúc ấy bọn hắn đang toàn lực đối phó Khương hỏi. Tử, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, lão phu liền đưa ngươi. Vâng. Như thế sơ thần cảnh cường giả cười to, khinh thường nói, đồng dạng duỗi ra một cái tay hướng phía Tiêu Trường Sinh bắt tới, nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, cả người chính là lập tức mở to hai mắt nhìn. Vâng, chỉ gặp một vòng kiếm quang hiện lên, tên này sơ thần cảnh cường giả thanh âm lập tức im bặt mà dừng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin ánh mắt, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trước ngực của mình, chỉ gặp hắn trước ngực, vậy mà chậm rãi hiện ra một đạo vết kiếm. Một tia vết máu cũng là thuận cái này xóa vết kiếm tràn ra, cái này xóa vết kiếm cũng là lộ ra càng ngày càng dễ thấy yêu diễm, càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, vết máu cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, ở tên này sơ thần cảnh cường giả dưới ánh mắt của mình, tận mắt nhìn thấy thân thể của mình, vậy mà chậm rãi chia làm 2 nửa, toàn bộ thân thể hoàn toàn bị cái này từ vai đến bên hông nghiêng cắt mà qua. Phúc! Một ngụm máu tươi từ tên này sơ thần cảnh cường giả trong miệng đống nhiên phun ra. Lần nữa gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hai mắt dữ tợn, thi thể hóa thành 2 đoạn, trực tiếp hướng về mặt đất rơi đập xuống dưới, chết không nhắm mắt. T. Cùng tên này sơ thần cảnh cường giả đồng dạng ra tay với Khương Tử Nhai 2 gã khác sơ thần cảnh cường giả trông thấy một màn này, hai người đều là lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hung hăng hít một hơi khí lạnh. Một kiếm chém giết một tên sơ thần cảnh cường giả, cái này đáng chết tử là từ đâu xuất hiện. Chương 572, Thái Âm Thần Công không phải chơi như vậy. Tử, ngươi muốn chết. Cái này 2 tên sơ thần cảnh cường giả đều bị Tiêu Trường Sinh một chiêu này gây kinh hãi, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, hai mắt dữ tợn vô cùng. Sau đó, một người trong đó hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Chạm. Trông thấy tên này sơ thần cảnh cường giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, Diệt Thần Kiếm trực tiếp chém tới, thậm chí cũng không có đụng tới Diệt Thần Kiếm, một kiếm rơi xuống, như trước đó như vậy. Tên này sơ thần cảnh thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cả người đầu lâu liền trực tiếp xông mà lên, tính cả linh hồn đều bị một kiếm chém giết. Cái gì? Trông thấy một màn này, còn lại tên kia sơ thần cảnh cường giả lần nữa kinh hãi. Nếu như trước đó tên kia sơ thần cảnh cường giả bị Tiêu Trường Sinh một kiếm chém giết chỉ là một cái tình cờ lời nói, như vậy giờ phút này Tiêu Trường Sinh lần nữa một kiếm chém giết một tên sơ thần cảnh cường giả, liền căn bản không còn là cái gì ngẫu nhiên. Sơ thần cảnh cường giả tính mệnh trước mặt Tiêu Trường Sinh, liền như là cỏ rác đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Liên tục chém giết hai tên sơ thần cảnh cường giả, có thể dùng nguyên bản đối Khương Tử Nhai đám người xuất thủ mặt khác bốn tên sơ thần cảnh cường giả trong lúc nhất thời đều là không khỏi quá sợ hãi, nhao nhao chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ngươi đi chợ lao tổ đột phá, nơi này chính ta có thể ngăn cản. Khương Tử Nhai cũng là bị Tiêu Trường Sinh một màn này rung động đến, một kiếm chém giết một tên sơ thần cảnh cường giả. Một màn này so với trước đó Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn mấy chiêu trọng thương Khương Lân còn muốn cho trong lòng của hắn cảm thấy rung động. Tiêu Trường Sinh nhìn Khương Tử Nhai một chút, sau đó cũng không nhiều lời, tay phải cầm diệt thần kiếm, hướng thẳng đến trèo núi mà đi. Nhanh, ngăn lại cái này tử. Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả kịp phản ứng, lập tức kinh hãi, bốn người đều là tại cái này trong lúc nhất thời đồng thời từ bỏ đối Khương Tử Nhai đám người xuất thủ, ngược lại công hướng Tiêu Trường Sinh mà đi, đồng thời xuất thủ. Bốn người bọn họ giờ phút này đều hiểu, so sánh với Khương Tử Nhai đám người, cái này tử mang cho bọn hắn uy hiếp, có lẽ lớn hơn một chút. Tâm. Khương Tử Nhai mấy người cũng là giật mình, lập tức hướng phía cái này bốn tên sơ thần cảnh vọt tới. Có thể là còn không đợi bốn người bọn họ kịp phản ứng, chỉ gặp một đạo kiếm ảnh xuất hiện lần nữa, so với trước đó một kiếm kia, một kiếm này uy lực, so với trước đó một kiếm kia, còn muốn lộ ra kinh khủng dị thường. Vâng. Phốc phốc phốc. Chém xuống một kiếm. Bốn tên sơ thần cảnh cường giả liên thủ một kích bị trong nháy mắt oanh phá, kinh khủng kiếm uy trực tiếp chạm tại cái này bốn tên sơ thần cảnh cường giả trên thân, trong nháy mắt đem cái này bốn tên sơ thần cảnh chặn ngang chặt đứt. Tính cả thi thể, cũng đều dưới một kiếm này, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, chết không thể chết lại. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới dẫn theo diệt thần kiếm, tiếp tục hướng phía trèo núi đi đến, tốc độ nhìn như chậm chạm, có thể là mỗi bước ra một bước, đều là khoảng cách mấy trăm mét. Căn bản không có mảy may muốn ẩn tàng ý tứ. Cái này đáng chết tử là ai? Sáu cái phế vật, thậm chí ngay cả một cái tử cũng đỡ không nổi. Giết cái này tử. Tiêu Trường Sinh cử động, lập tức gây nên ngũ đại siêu nhiên thế lực cường giả vô cùng phẫn nộ, hung tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là ánh mắt lộ ra hung quang, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Cái này tử có chút cổ quái. Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả quát. Các ngươi đối phó lao ra hỏa này, cái này tử giao cho ta. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, sau đó chỉ gặp một bóng người từ trong đám người vọt ra, chính là tên kia Cực Âm Tông Tông Chủ. Trông thấy Tiêu Trường Sinh, Cực Âm Tông Tông Chủ trong mắt phảng phất phát hiện cái gì đại lục mới, lộ ra huy vũ có chút hưng phấn, cùng nàng đi ra tới, còn có hai tên Cực Âm Tông Sơ Thần Cảnh Cường Giả. Cái này hai tên Cực Âm Tông Sơ Thần Cảnh Cường Giả, đồng dạng cũng là nữ tử, toàn bộ trong Cực Âm Tông, toàn bộ đều là nữ tử thân. Bởi vì Cực Âm Tông Thái Âm Thần Công chính là Chí Hàn Công Pháp, nam tử thể nội dương khí quá thịnh, căn bản là không có cách tu luyện. Chỉ bất quá cái này hai tên Cực Âm Tông Sơ Thần Cảnh cường giả, so sánh với Cực Âm Tông Tông Chủ mà nói, lộ ra muốn già nua không ít, ánh mắt hai người đều là như xà hạt, lộ ra băng lãnh vô tình. Đệ đệ, gấp gáp như vậy làm cái gì, không bằng, để tỷ tỷ chơi đùa với ngươi mà như thế nào. Hi hi ha ha. Cực Âm Tông Tông Chủ đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, doanh doanh cười nói. Nhưng là thanh âm lại có vẻ có chút bén nhọn chói tai, rét lạnh như băng, căn bản không có bất kỳ mị hoặc có thể nói. Đồng thời, một cái tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh ra, một cỗ vô cùng mãnh liệt hàn băng khí tức lập tức đập vào mặt, trong nháy mắt trên không trung huyễn hóa ra từng đạo băng thứ, hướng phía Tiêu Trường Sinh trước ngực đâm tới. Ngu xuẩn. Trông thấy Cực Âm Tông Tông Chủ xuất thủ, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Cực Âm Tông Tông Chủ một chút. Không lưu tình chút nào hướng phía Cực Âm Tông Tông Chủ một kiếm chém xuống. Vâng! Kiếm ảnh chỗ qua, Cực Âm Tông Tông Chủ vành ra một trường này, lập tức bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này chỗ chẳng diệt, vô số băng thứ trực tiếp hóa thành vỡ nát, căn bản là không có cách đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt nửa phần. Phốc phốc! Đồng thời, đạo này kiếm ảnh cũng là mang theo vô cùng mãnh liệt khí tức, hướng thẳng đến Cực Âm Tông Tông Chủ mà đi, trong nháy mắt liền đã tới Cực Âm Tông Tông Chủ trước mặt, từ trước ngực của nàng xuyên thấu mà qua. Ầm! Tiếp theo hơi thở, đạo này kiếm ảnh uy lực trực tiếp tại Cực Âm Tông Tông Chủ thể nội bạo phát đi ra, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt đem Cực Âm Tông Tông Chủ thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ, căn bản không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc có thể nói. Tông Chủ, xuất sinh chết tiệt, người muốn chết. Hai tên Cực Âm Tông Sơ Thần Cảnh cường giả trông thấy một màn này, cũng đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, hai người đều là lộ ra vô cùng phẫn nộ, đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Cực Âm Tông lấy nữ tử thân phận trở thành ngũ đại siêu nhiên thế lực một trong, mà lại cự không thu nam tử, cái này có thể dùng bọn hắn tại đối mặt thế lực khác thời điểm, đều mang một cấu ngạo ý, căn bản xem thường cái khác thế lực. Bởi vậy tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh liên tục chém giết mấy tên sơ thần cảnh cường giả về sau, Cực Âm Tông tông chủ lúc này mới không kịp chờ đợi đứng ra, muốn mượn cơ hội này chém giết Tiêu Trường Sinh, để chứng minh Cực Âm Tông. Có thể là nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới, đối mặt Cực Âm Tông tông chủ, Tiêu Trường Sinh trong mắt căn bản không có nửa phần thương hương tiếc ngọc, trực tiếp một kiếm chém giết, phá vỡ Cực Âm Tông tông chủ và cái kia hai tên Cực Âm Tông tông chủ huyễn tưởng. Hai người đồng thời xuất thủ, thi triển đồng dạng là cùng Cực Âm Tông tông chủ đồng dạng Thái Âm thần công, trực tiếp lấy Huyền Băng linh lực tại hư không ngưng tụ Huyền Băng, hướng phía Tiêu Trường Sinh đâm tới, chỉ bất quá so với Cực Âm Tông tông chủ, tại Cực Âm Tông tông chủ sau khi chết, hai người đã không dám có chút chủ quan, trực tiếp thi triển toàn bộ thực lực. Thái Âm thần công không phải chơi như vậy. Tiêu Trường Sinh nhìn xem cái này hai tên Cực Âm Tông sơ thần cảnh cường giả, nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải hướng phía hai người duỗi ra, một cỗ khổng lồ linh lực trực tiếp đem hai người cầm tù ở, sau đó năm ngón tay mở ra, từng đạo trọn vẹn dài nửa trượng huyết thứ từ cái này hai tên Cực Âm Tông sơ thần cảnh cường giả thể nội phá thể mà ra. Chương 573, Lôi Kiếp tán, Thần Vương hiện. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mỗi một đạo huyết thứ đều khoảng chừng nửa trượng chi trường, vô cùng sắc bén. Đây là từ tiên huyết thành băng ngưng tụ mà thành huyết thứ, so với Cực Âm Tông tông chủ và cái này hai tên Cực Âm Tông sơ thần cảnh cường giả thi triển Huyền Băng thứ, lộ ra càng thêm yêu diễm, càng thêm kích thích thần kinh. Về phần cái này hai tên Cực Âm Tông sơ thần cảnh cường giả thi triển băng thứ, thì tại bị Tiêu Trường Sinh đem hai người này cầm tù về sau, trong nháy mắt hóa giải. Giờ phút này hai tên Cực Âm Tông sơ thần cảnh cường giả mỗi người trên thân, đều ít nhất bị 10 đạo huyết thứ xuyên thấu, mỗi một đạo huyết thứ đều là từ các nàng trong cơ thể hai người tiên huyết ngưng tụ mà thành, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đây mới thật sự là Thái Âm thần công. Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng nói, ánh mắt bên trong có chút tiếc hận, phảng phất đối hai người đem Thái Âm thần công tu luyện thành như bây giờ dáng vẻ, trong lòng thương tiếc vô cùng. Thái Âm thần công, làm sao có thể? Thử, ngươi làm sao lại Thái Âm thần công? Cái này hai tên Cực Âm Tông sơ thần cảnh cường giả mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh biết rõ Thái Âm thần công còn chưa tính, lại còn có thể thi triển Thái Âm thần công, cái này sao có thể? Càng quan trọng hơn là, Tiêu Trường Sinh thi triển Thái Âm thần công, rõ ràng cùng bọn hắn tu luyện có chỗ khác biệt, nhưng là các nàng hai người nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, đây chính là Thái Âm thần công. Phốc phốc phốc. Tiêu Trường Sinh không có trả lời hai người, lại là hơn 10 đạo huyết thứ từ hai người này thể nội phá thể mà ra, trực tiếp đem hai người này trái tim đâm rách, hai người sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Hướng xuống đất rơi đập xuống dưới. Xoạt xoạt. Thi thể rơi xuống đất, từng đạo băng thứ trong nháy mắt đập vỡ nát, tính cả cùng một chỗ vỡ vụn, còn có hai người này thi thể. Làm sao có thể? Tất cả mọi người bị Tiêu Trường Sinh một màn này dọa sợ, không riêng gì Cực Âm Tông cường giả, liền ngay cả thế lực khác cường giả, đều là nhao nhao chấn động vô cùng. Một tên nam tử, vậy mà lấy Cực Âm Tông am hiểu nhất Thái Âm thần công đánh chết hai tên Cực Âm Tông sơ thần cảnh cường giả. Cái này cho dù là ra ngoài, cũng căn bản không cách nào làm cho người tin tưởng, có thể là giờ phút này một màn, lại là sống sờ sờ hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Phải biết Thái Âm thần công vẫn luôn là Cực Âm Tông công pháp, và năm qua đều là truyền nữ không truyền nam, nguyên nhân chủ yếu nhất là nam tử căn bản là không có cách tu luyện, nếu không cũng không trở thành rơi vào toàn bộ tông môn đều căn bản không có nam tử. Có thể giờ phút này, Tiêu Trường Sinh ngạnh sinh sinh phá vỡ cái này vạn năm qua quy tắc, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết, chẳng lẽ Thái Âm thần công nam tử cũng có thể tu luyện bất thành. Nhưng mà bọn hắn không biết là, cái này Thái Âm thần công, vốn chính là chư vạn giới thường thấy nhất chi âm chí hàn công pháp một trong, mà lại công pháp đẳng cấp cũng không thấp, nam nữ đều có thể tu luyện. Chỉ bất quá đối với nữ tử mà nói, tu luyện Thái Âm thần công hiệu quả càng tốt, đặc biệt là giống Khương Túy Tuyết dạng này chí hàn chi thể, càng là làm ít công to. Lúc đầu hắn nhìn thấy Khương Túy Tuyết thời điểm, liền đã nhìn ra, Khương Túy Tuyết trên người hàn độc, hoàn toàn là bởi vì thể chất của nàng mới tạo thành. Chỉ bất quá hắn lúc đó cùng Khương Túy Tuyết cũng bất quá là vừa vặn gặp mặt, cũng không gặp nhau, tự nhiên không có khả năng đem cái này Thái Âm thần công truyền thụ cho Khương Túy Tuyết. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Trường Sinh nếu quả như thật muốn truyền thụ, cũng không có khả năng truyền thụ Khương Túy Tuyết Thái Âm thần công, trên người hắn có quá nhiều so Thái Âm thần công càng thêm thích hợp Khương Túy Tuyết công pháp. Mà lại, giờ phút này Cực Âm Tông tu luyện Thái Âm thần công, cũng bất quá là không chọn vẹn bản, lúc này mới đưa đến thái âm thần công chỉ có thể nữ tử tu luyện, lại không thể nam tử tu luyện nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Trường Sinh tại nhìn thấy người của Cực Âm Tông đem thái âm thần công tu luyện thành như thế tình huống, không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận nguyên nhân, đường đường thần vương cấp công pháp, vậy mà luân lạc tới chỉ là cấp thượng phẩm cấp bậc. Nếu để cho những tông môn khác cường giả biết rõ giờ phút này Tiêu Trường Sinh ý nghĩ, không biết có thể hay không bị tức giận thổ huyết, cái gì gọi là chỉ là cấp thượng phẩm công pháp. Phải biết, cho dù là cấp công pháp, cũng chỉ có siêu nhiên thế lực có thể lấy ra mười mấy bộ ra, bình thường nhất đẳng thế lực hoặc là nhị đẳng thế lực, có lẽ có thể lấy ra mấy bộ cấp công pháp ra. Xuống chút nữa, bình thường thế lực, vì một bộ cường đại địa cấp thượng đẳng công pháp, đều có thể vì vậy mà đánh đầu rơi máu chảy, thậm chí trực tiếp bị liên lụy diệt tộc càng là chuyện thường. Bất quá đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, cấp thượng đẳng công pháp, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không thể hoàn toàn thi triển ra thần vương cấp công pháp uy lực, nhưng là bình thường sơ thần cấp công pháp và linh kỹ uy lực, cũng đã có thể bạo phát đi ra, chỉ là đối với hắn đến, tại huyền liền giới, còn chưa đủ lấy để hắn thi triển đi ra. Chỉ bằng vào hắn hiện tại nắm giữ cấp linh kỹ cùng mình thân thể mạnh mẽ, toàn bộ huyền giới, liền đã bằng không người có thể cản. Lần nữa bị Tiêu Trường Sinh chém giết ba tên sơ thần cảnh cường giả, có thể dùng ngũ đại thế lực sơ thần cảnh cường giả, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng rốt cục trở nên nghiêm chỉnh lại, không dám chút nào có nửa phần thư giãn. Phải biết, một cái khương hỏi cũng đã đầy đủ để bọn hắn nhức đầu, mà giờ khắc này nếu như lại nhiều ra một tên Tiêu Trường Sinh, như vậy bọn hắn khả năng rất khó ngăn trở. Ầm ầm. Theo lại là một đạo lôi kiếp hướng phía khương hỏi bổ tới, giữa không trung lôi vân, cũng là giờ khắc này, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Khương hỏi to lớn, cũng tại thời khắc này, đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Cái này khiến nguyên bản đối Khương hỏi ra thủ một đám sơ thần cảnh cường giả lập tức kinh hãi. Không tốt, lôi kiếp biến mất. Khương hỏi độ kiếp thành công. Nhanh, mời lao tổ ra. Trông thấy một màn này, nguyên bản đối Khương hỏi ra thủ cái kia một đám sơ thần cảnh cường giả, rốt cục không còn chấn định, từng cái sắc mặt đại biến, lôi kiếp tiêu tán, liền mang ý nghĩa Khương hỏi độ kiếp thành công. Nhanh, mời lao tổ ra, Khương hỏi vừa mới đột phá thành công, hiện tại là suy yếu của hắn kỳ. Ngàn vạn không thể để cho hắn khôi phục. Một tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả quá to. Ha ha ha ha. Nhìn xem khắp tiêu tán lôi vân, Khương hỏi trong đôi mắt, cũng là buộc phát ra một vòng tinh quang, điên cuồng cười ha hả, cả người trực tiếp nhìn chăm chú chung quanh một đám sơ thần cảnh cường giả, cười to nói, lão phu Khương hỏi muốn đột phá thần vương cảnh, ai có thể ngăn ta. Phách lối, bá khí, cuồng vọng. Những này đặc thù tại thời khắc này, hoàn toàn ở Khương hỏi trên thân thể hiện ra. Liền ngay cả Khương hỏi nguyên bản cái kia một đầu tóc bạc, vậy mà cũng tại thời khắc này, bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen. Rất nhanh, liền ngay cả nguyên bản còn mặt mũi già nua, cũng trong thời gian thật ngắn, trực tiếp biến thành một tên toàn thân tràn đầy khí tức cường đại nam tử trung niên, phảng phất địa chi ở giữa, trừ hắn ra, đều là run rế đồng dạng. Chương 574, Tứ Đại Thần Vương. Trông thấy một màn này, ngũ đại siêu nhiên thế lực cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Trước đó Khương hỏi một người đối kháng lôi kiếp, bọn hắn đều không thể đem Khương hỏi như thế nào, mà giờ khắc này lôi kiếp tiêu tán, Khương hỏi thành công đột phá đến thần vương cảnh, liền càng thêm cầm Khương hỏi không thể làm gì. Hiên Viên Hoang, Viêm Chính Cương, Tề Như Phong, ba người các ngươi lão bất tử như là đã tới, chẳng lẽ không dám cút ra đây gặp mặt một lần sao? Khương hỏi ngửa cười to nói. Hiên Viên Hoang là ai? Viêm Chính Cương. Làm sao có chút quen hay? Tề Như Phong. Tề Như Phong. Ta vang lên, Tề Như Phong là Tề gia lão tổ tông, hắn không phải đã chết rồi sao? Viêm Chính Cương. Thái Dương Tông đời thứ nhất tông chủ, lúc đầu cũng là bởi vì hắn, mới đưa đến Thái Dương Tông cùng Cực Âm Tông hai đại tông môn phân liệt, chẳng lẽ hắn cũng không có chết? Ta biết Hiên Viên Hoang là ai, Hiên Viên Thế Gia Hoang Tổ, sớm tại 3 vạn năm trước liền đã đột phá sơ thần cảnh hậu kỳ đại viên mãn, hắn vậy mà cũng không có chết. Nghe thấy Khương hỏi cười to, một đám Khương gia cường giả đều là nhao nhao kinh hãi. Thậm chí có chút không dám tin tưởng. Ha ha ha ha. Hỏi huynh đột phá thần vương cảnh, thật đáng mừng, chúng ta ha có thể không ra gặp nhau. Chúc mừng hỏi huynh bước vào thần vương chi cảnh. Cùng lúc đó, giữa không trung, ba đạo tiếng sấm nổ vang lên, chỉ gặp ba tên cùng Khương hỏi tuổi tác tương tự ba tên nam tử trung niên trống rỗng xuất hiện giữa không trung bên trong, đem Khương hỏi vây quanh ở trong đó. Ba người khí tức trên thân, mỗi người khí tức trên thân, vậy mà toàn bộ đều không thể so với thời khắc này Khương hỏi yếu hơn bao nhiêu. Lần nữa đem Khương gia một đám cường giả sắc mặt nhau nhau đại biến, cho dù là Khương Tử Nhai đám người, cũng là vạn vạn cũng không nghĩ tới. Ba tên thần vương cảnh cường giả. Làm sao có thể, Trung Đại Vực lúc nào xuất hiện qua ba tên thần vương cảnh cường giả? Khí tức thật là khủng bố, dù chỉ là đứng ở nơi đó, ta đường đường hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, lại bị áp chế ngay cả khí cũng không dám thở một chút. Vô số cường giả sắc mặt nhao nhao đại biến, đặc biệt là những cái kia bình thường hoàng cảnh cường giả, giờ phút này càng là như vậy. Nguyên bản Khương hỏi khí tức trên thân, liền đã có thể dùng mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy khó chịu vô cùng, mà giờ khắc này càng là trực tiếp thêm ra ba người, bốn tên thần vương cảnh cường giả cường đại khí chẳng, cho dù là yếu một điểm sơ thần cảnh, cũng đều lộ ra cực kỳ khó chịu. Cung nghênh lão tổ, tham kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Vô luận là Thái Dương Tông hay là Hiên Viên gia hay là Tề gia, giờ phút này trông thấy ba người này xuất hiện, tam đại siêu nhiên thế lực cường giả đều là nhao nhao mở miệng, mặt hướng cái này ba tên thần vương cảnh cường giả, mỗi một người trên mặt đều là cung kính vô cùng. Thần vương cảnh, Thái Dương Tông cùng Hiên Viên gia có được thần vương cảnh cường giả còn chưa tính, thậm chí ngay cả Tề gia cũng có thần vương cảnh cường giả, cái này Tề gia cũng không tránh khỏi quá nặng chủ khí. Cực Âm Tông cùng Chu gia một đám cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Kể từ đó, còn lại lục đại siêu nhiên thế lực bên trong, nguyên bản đã có tam đại siêu nhiên thế lực có được thần vương cảnh cường giả, bây giờ ngay cả Khương gia cũng nhiều ra một cái khương hỏi, lục đại siêu nhiên thế lực, liền thừa hai nhà bọn họ không có siêu nhiên thế lực tòa chấn. Mặc dù Khương gia nội loạn, mà lại mấy đại sơ thần cảnh cường giả chết chết trốn thì trốn, có thể là cái này thêm ra tới một cái thần vương cảnh cường giả, so 10 cái 100 cái Khương Lân phân lượng đều muốn nặng hơn nhiều. Khương hỏi, ngươi như là đã đột phá thần vương cảnh, chúng ta lần này xuất thủ đã vô ích, không ngại song phương riêng phần mình rời khỏi một bước, như thế nào? Viêm Chính Cương cười lớn nhìn xem Khương hỏi, phảng phất chuyện lúc trước không có chút nào phát sinh qua đồng dạng. Ha ha ha ha. Nhưng mà nghe thấy Viêm Chính Cương, Khương hỏi lại là nhịn không được cười ha ha lên, nhìn xem Viêm Chính Cương nói, Viêm Chính Cương, ngươi cho rằng lão phu không biết trong lòng ngươi tính toán điều gì sao? Chỉ là ta Khương gia, như thế nào các ngươi nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi, đã tới, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên lưu lại chút gì. Khương hỏi, ngươi bất quá vừa mới đột phá thần vương cảnh, ngươi xác định, muốn cùng ba người chúng ta giao thủ. Hiên Viên Hoang nhướng mày, trầm giọng mở miệng. Chúng ta trong ba người, đột phá thần vương cảnh trễ nhất, cũng có ngàn năm, Khương hỏi, ngươi xác định khăng khăng như thế sao? Tế Như Phong cũng là mở miệng, thanh âm có chút băng lãnh đích đạo, ngựa khí cũng biến thành có chút không quá hài hòa. Cho cười, ta Khương hỏi từ bước vào nửa bước thần vương cảnh, liền có thể khiến cho ngươi ba người không dám bước vào ta Khương gia nửa bước, bây giờ đột phá thần vương cảnh, ta Khương hỏi còn gì phải sợ. Khương hỏi cười to, để Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang đám người sắc mặt đều là lập tức biến đổi, có vẻ hơi cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ, Lao Tổ đã sớm biết Hiên Viên Hoang bọn hắn không có chết, mà là đột phá thần vương cảnh. Khó trách Khương gia xuống dốc mấy trăm năm, đều không người nào dám tới phạm ta Khương gia mảy may. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì có hỏi lão tổ ở phía sau chấn áp bốn phương, mới làm cho này Tiêu Hạng người không dám vọng động. Đáng thương Khương Lân, chỉ sợ hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, đây hết thảy, nguyên lai đã sớm tại lão tổ trong khống chế. Một đám Khương gia cường giả nhao nhao cảm thán, càng có người không khỏi nghĩ đến Khương Lân, trong lòng lập tức cảm thấy đáng tiếc đến cực điểm, Khương Lân mưu đồ lâu như vậy, thậm chí ngay cả Khương gia mấy vị lão tổ đều phục. Chỉ sợ vạn vạn cũng không nghĩ tới. Khương gia sở dĩ có thể an ổn đến bây giờ, đây hết thảy đều là bởi vì phía sau còn có một cái Khương hỏi, nếu như không phải là bởi vì có Khương hỏi tòa chấn, loạn trong giặc ngoài phía dưới, không có thần vương cảnh cường giả, thời khắc này Khương gia cũng sớm đã bị diệt môn. Chuyện như vậy, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần hơi phỏng đoán một hai, liền có thể đoán ra được. Khương hỏi, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy bọn ta liền muốn nhìn xem, ngươi bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Viêm Chính Cương gầm thét một tiếng, đồng nhiên, cả người hắn trên thân trực tiếp bốc cháy lên một đoàn to lớn liệt diễm, nồng đậm liệt diễm hóa thành một cái vô cùng hỏa trường, hướng phía Khương hỏi một trường vỗ tới. Rầm rầm rầm. To lớn hỏa diễm trong tay mang theo vô cùng cường đại đốt cháy chi lực, hướng thẳng đến Khương hỏi một trường đánh tới, gây nên giữa không trung lập tức vang lên trận trận lôi đình, thanh âm to vô cùng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Viêm Chính Cương, đã bao nhiêu năm, ngươi còn là chỉ có chút tiền đồ này. Trông thấy Viêm Chính Cương xuất thủ, Khương hỏi cũng là cười lớn một tiếng, đồng dạng hướng về cái này to lớn hỏa diễm trong tay hoành ra một trường, đồng thời là một đoàn to lớn vô cùng hỏa diễm bàn tay, hai giao thủ, phảng phất muốn đem toàn bộ địa đều đốt cháy đồng dạng. Ầm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về bốn phía khuếch tán, có thể dùng chung quanh phương viên mấy ngàn mét cây cối phong ốc, tại một chiêu này phía dưới, toàn bộ hủy hết. Giết. Người của Khương gia, một tên cũng không để lại. Xuất thủ. Sau ngày hôm nay, trên đời lại không Khương gia. Một đám sơ thần cảnh cường giả thấy thế, cũng là lập tức xuất thủ, không lưu tình chút nào, hướng phía Khương gia cường giả vọt tới. Chương 575, Chiến Thần Vương cảnh. Viêm Chính Cương, Hiên Viên Hoang, Tề Như Phong, năm đó Lao Phu còn không phải Thần Vương cảnh, người ba người đều không thể cầm Lao Phu như thế nào, Lao Phu bây giờ đã là Thần Vương cảnh, ba người các người, lại sao là đối thủ của Lao Phu, ha ha ha ha. Khương hỏi cười to, một người chiến tam đại Thần Vương cảnh mà không bại, cả người lộ ra hăng hái, mỗi một chiêu hành ra, đều gây nên chấn động, linh uy chấn, từng đạo vết nứt không gian không ngừng bị bốn người xé mở. Hình mở quảng cáo khảo thí, hình mở quảng cáo khảo thí. Khương hỏi, chúng ta ba người hôm nay nếu là không có vạn toàn chi pháp, há lại sẽ tùy tiện động thủ, hôm nay ngươi Khương ra, tất diệt. Hiên Viên Hoang quát, hai tay vây một cái, một thanh trường kiếm thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiên Viên lưới đao. Kiếm này mặc dù là một thanh trường kiếm, thế nhưng lại chỉ khai phong một bên, hàn quang lấp lánh, tên cổ Hiên Viên lưới đao. Khiến cho đến Khương hỏi trông thấy thanh trường kiếm này xuất hiện về sau, cả người cũng là không khỏi vì đó kinh hãi. Hiên Viên Hoang, không nghĩ tới ngươi bỏ ra thời gian lâu như vậy, cuối cùng vẫn để ngươi đem trôi này thần kiếm thu phục. Hiên Viên lưới đao vừa ra, có thể dùng Khương hỏi sắc mặt cũng là cấp tốc đại biến, thanh âm âm trầm nói. Khương hỏi, ngươi quả nhiên có chút kiến thức. Hiên Viên Hoang cười to, hai tay cầm kiếm, hướng thẳng đến Khương hỏi chém xuống một kiếm, một đạo dài đến mấy trăm trượng kinh kiếm mang hướng thẳng đến Khương hỏi chém xuống. Chạm. Hiên Viên Hoang to lớn, cũng nắm chắc lấy cái này Hiên Viên lưới đao một nháy mắt, cả người to lớn phóng đại. Vâng. Toàn bộ địa, đều phảng phất bao phủ tại chỗ này hàn quang phía dưới, vô cùng cường đại kiếm mang trong nháy mắt đến Khương hỏi trước người. Phanh phanh phanh.